Sư Minh, thôi bỏ đi, coi như vì bảo bảo làm điểm việc thiện hàng năm. Thanh âm ở bọn họ hai người phía sau truyền đến. Thôi đi, ngươi đều mang thai, hắn còn không có cưới ngươi. Xem ra hắn là muốn nhìn Bê Siêu về sau cầm đi cấp y gì học viện học sinh giám định hạ có phải hay không nam hải, nếu không phải nam hải, ngươi cùng ngươi hải tử, đều vào không được hắn lão Lê ra môn. Đỗ Thu Chi nhìn về phía hàng năm, trong ánh mắt tất cả đều là bình tĩnh. Phần 540. Chương 540 đệ linh độ, thế giới hiện thực 50. Chương 540 đệ linh độ, thế giới hiện thực 50. Ngươi không cần nói bậy hàng năm phản bác Đỗ Thu Chi nói, thanh âm lại nhược nhược. Hiển nhiên nàng cũng không có đủ tự tin có thể nói Lê Kiến Hưng là nhất định phải đem nàng cưới vào cửa. Lê Kiến Hưng mặt trắng lại hồng, chính là bởi vì ngươi cái này tiện nữ nhân là cái bà ba hoa, cho nên ta mới không cần ngươi, ngươi như vậy nữ nhân, xứng đáng bị một cái lại một cái nam nhân vứt bỏ. Lời này đã nói được thực trọng, tuy là Đỗ Thu Chi cũng không thể bình tĩnh. Lê Kiến Hưng, ngươi đừng quên ngươi đọc nghiên tiền là ai ra. Là nhà ngươi ra, ngươi ba mẹ còn làm ta rời đi ngươi, hiện tại ta làm được. Lê Kiến Hưng mở to hai mắt, biểu tình dữ tợn, Đỗ Thu Chi, ta ghét nhất chính là ngươi như vậy một bộ cao cao tại thượng, tự cho là ta thiếu ngươi rất nhiều bộ dáng, kỳ thật ta cái gì đều không nợ ngươi. Ta còn chiếu cố ngươi cái này sinh hoạt ngu ngốc suốt 3 năm. Ta mới sẽ không vứt bỏ Thu Thu, Thu Thu là trên thế giới tốt nhất nữ nhân, ngươi mất đi nàng, là ngươi tổn thất, nàng tuổi còn trẻ, liền phát Tam Thiên Trung Tâm Luận Văn, ngươi luận văn bên trong cũng có nàng bóng dáng, Lê Kiến Hưng, ngươi dám nói không phải sao. Trên đùi bó thạch cao Diệp Thâm Thâm cũng gia nhập chiến cuộc. Nghe được Diệp Thâm Thâm nói luận văn sự tình, Lê Kiến Hưng sắc mặt tức khắc lại trắng, kia tờ mờ là ta giúp nàng viết, ngươi cái hôn đảng tiểu tử không chuẩn nói bậy. Nói, hắn huy quyền liền hướng Diệp Thâm Thâm ném tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cái tuyết trắng thân ảnh lấy mắt thường khó gặp tốc độ bay nhanh chạy tới, lập tức đụng vào Lê Kiến Hưng trên người, đem hắn đâm bay. Đỗ Thu Chi cùng Diệp Thâm Thâm đều sợ ngây người, chờ đến cái kia thân ảnh dừng lại. Bọn họ mới phát hiện cái kia tuyết trắng bóng dáng đúng là Diệp Thiển Thiển. Tỷ. Diệp Thâm Thâm mở to hai mắt, không thể tin được chính mình chỗ đã thấy hết thảy. Hắn tỷ tỷ khi nào thành siêu nhân rồi? Diệp Thiển Thiển phun ra một hơi, nhìn về phía Diệp Thâm Thâm, ta đi trên lầu tìm ngươi, gần nhất dưới lầu liền nhìn đến nam nhân kia muốn đánh ngươi, đây là có chuyện gì? Đỗ Thu Chi căng ra đầu đứng dậy, đó là bạn trai cũ của ta, hôm nay vừa lúc liền ở chỗ này đụng phải, kết quả hắn nói bất quá Thâm Thâm, liền muốn đánh người. Nhìn đến Đỗ Thu Chi ra tới, Diệp Thiển Thiển tầm mắt mới rơi xuống trên người nàng, chỉ là liếc mắt một cái, Diệp Thiển Thiển cũng đã nhìn ra Đỗ Thu Chi trên người quần áo là thuộc về chính mình đệ đệ, nhìn đến tình huống hiện tại, nàng có chút dở khóc dở cười, nguyên lai là như vậy một chuyện a. Nàng lại nhìn bị nàng một chân đá bay Lê Kiến Hưng, phía trước nàng quá sốt ruột, trong lúc nhất thời xuống tay có chút trọng. Lê Kiến Hưng vẻ mặt thống khổ từ trên mặt đất bò dậy, tức muốn hộc máu nói, ta muốn báo nguy. Đem các ngươi này hai cái điên nữ nhân bắt lại. Tùy tiện ngươi. Diệp Thiển Thiển nhún vai, cục cảnh sát nơi đó, nàng chính là quá quen thuộc. Nàng thái độ cũng cảm nhiễm Đỗ Thu Chi, nhìn Diệp Thiển Thiển không lắm để ý bộ dáng, Đỗ Thu Chi cũng không tự giác thả lỏng một ít, đúng vậy, tùy tiện ngươi như thế nào cáo, liền tính phán định vết thương nhẹ cũng muốn 90 thiên về sau, Lê Kiến Hưng ngươi cứ việc thử xem. Sư Minh, chúng ta trở về đi. Một bên hàng năm đều sắp khóc. Nàng không nghĩ tới hôm nay tới nhà này thì bệnh viện sẽ gặp phải Diệp Thiển Thiển cùng Đỗ Thu Chi, nếu nàng sáng sớm đã biết, nhất định sẽ không lại đây. Lê Kiến Hưng oán hận mà nhìn thoáng qua Diệp Thiển Thiển, trong ánh mắt một mảnh phẫn nộ, bất quá Diệp Thiển Thiển lại không chút nào để ý mà nhìn lại hắn. Một tòa tiện nhân. Lê Kiến Hưng nói, đang muốn ném xuống những lời này đi ra ngoài, lại bị một con tinh tế lại hữu lực tay túm chặt. Bang. Hắn ngoài miệng ăn một cái vững chắc miệng tử, Diệp Thiển Thiển mặt vô biểu tình phiến hắn một chút. Thuộc về ảnh 13 ký ức lại lần nữa hiện lên ở trong đầu, trên người nàng vốn dĩ liền có chút võ công đáy, hiện tại động khí, xuống tay tự nhiên càng trọng. Xin lỗi. Nàng mở miệng, một đôi nguyên bản tinh ánh dịch thấu đôi mắt hắc đến sâu không thấy đáy. Trên người nàng khí thế thực sự có chút thấm người, thế nhưng làm một bên Đỗ Thu Chi đều cảm giác có chút sợ hãi khuyên can. Phi. Lê Kiến Hưng đang muốn chiều Diệp Thiển Thiển phun nước miếng, lại bị nàng tay mắt lanh lẹ lại là một trưởng chụp xuống dưới. Bang. Một trường này thanh âm càng vang, thậm chí Bê Siêu trong phòng bác sĩ cũng đi ra, thấy là một nữ nhân đang ở đánh nam nhân, các nàng không nghĩ nhiều, lại đi trở về. Nhất định là cái cha nam, mới có thể ở Bê Siêu thất phía trước bị đánh đi. Ngươi có bản lĩnh đánh chết ta. Lê Kiến Hưng hận cực, một đôi mắt huyết hồng, hắn điên cuồng dãy rủa suy nghĩ muốn đánh trả. Diệp Thiển Thiển sức lực là không có Mục Tần Vũ đại, nhưng là Lê Kiến Hưng lực lượng lại rất nhược, cho dù hắn dùng hết toàn thân sức lực, Diệp Thiển Thiển vẫn như cũ có thể sử dụng một bàn tay. bắt lấy hắn hai tay ngón tay cái, thậm chí bắt đầu chậm rãi bẻ động. Nếu ngươi còn không xin lỗi, ta sẽ đem ngươi ngón tay cái bẻ chật khớp, sau đó lần trước đi, lại bẻ chật khớp, liền tính cảnh sát tới, bọn họ cũng kiểm tra không ra cái gì ngoại thương. Diệp Thiền Thiền nói, nàng thanh âm lãnh khốc, tựa hồ muốn nói chính mình muốn bóp chết một con kiến. Trời biết nàng ở nhìn đến Lê Kiến Hương tiện nhân này muốn đánh Thâm Thâm thời điểm, nàng trong lòng có bao nhiêu phẫn nộ. Nàng đã mất đi quá một lần Thâm Thâm, nàng tuyệt đối không cho phép lần thứ hai. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển meo lại đôi mắt, trong ánh mắt thậm chí hiện lên một tia sắc ý. Bị như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, Lê Kiến Hương trên mặt chảy xuống từng giọt mồ hôi lạnh, rốt cuộc nhận túng, hắn dùng chỉ có hắn cùng Diệp Thiển Thiển hai người nghe được thanh âm thấp giọng nói, "Đối, thực xin lỗi." Lớn tiếng chút. Diệp Thiển Thiển tiêm bạch ngón tay bò lên trên hắn ngón tay cái khớp xương chỗ, tựa hồ nàng chỉ cần nhẹ nhàng vừa động, Lê Kiến Hưng là có thể đủ dễ dàng nếm đến chật khớp tư vị. Thực xin lỗi. Lê Kiến Hưng bò, giống lớn ra tới. Ngươi thực xin lỗi cái gì? Diệp Thiển Thiển chất vấn. Ta không nên vũ nhục các ngươi, không nên tìm tiểu tam, không nên dựa vào nữ nhân đọc sách. Lê Kiến Hưng nói, hắn nội tâm cũng minh bạch chính mình phạm phải sai lầm, chính là tựa hồ hắn chỉ cần không thừa nhận, là có thể đủ hảo hảo sống sót. Sống ở ánh mặt trời sáng lạn địa phương. Nhưng mà, này hết thể chỉ là hắn ảo tưởng. Lan. Diệp Thiển Thiển đưa khai Lê Kiến Hưng tay, thanh âm nhẹ nhàng. Nhưng mà được những lời này, Lê Kiến Hưng lại như là lỏng dây thừng cẩu giống nhau bay nhanh chạy đi ra ngoài, thậm chí liền hoài hắn cốt nhục nữ nhân hàng năm đều không có quản. Học tỷ, ta cũng thực xin lỗi ngươi. Hàng năm nhìn nam nhân kia chật vật như cẩu thân ảnh, trong ánh mắt nước mắt chảy xuống, nàng đều coi trọng một cái dạng gì nam nhân a. Đỗ Thu Chi cái này cũng rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, tính, ta không trách ngươi, nói thật, nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng, ta thật đúng là cảm thấy lúc trước ngươi là đem ta cứu ra khổ hải, nếu tới, ngươi vẫn là hảo hảo làm kiểm tra đi, các ngươi có thể đi vào. Quá khứ hết thảy, tựa hồ đều phải ở hôm nay chung kết. Bê Siêu thất không biết khi nào đã không, Đỗ Thu Chi mang theo Diệp Thâm Thâm đi vào làm Bê Siêu, đem hắn an bài đến kiểm tra trên giường, chính mình một người ngồi ở bệnh viện lối đi nhỏ trên ghế, vùi đầu khóc lên. Phần 541. Chương 541 đệ linh độ, thế giới hiện thực 51. Chương 541 đệ linh độ, thế giới hiện thực 51. Đỗ tiểu thư, Thâm Thâm sự ta còn không có tới kịp tạ ngươi đâu. Diệp Thiển Thiển nhạy bén tính lực phía trước đã sớm nghe được Đỗ Thu Chi ở khóc, bất quá nàng biết nàng hiện tại chính thương tâm, cho nên không có quấy rầy, ngược lại là vòng đến dưới lầu đi mua mấy chén nhiệt trà sữa, chờ đến Đỗ Thu Chi phát tiết xong rồi, nàng mới về tới bệnh viện trên lầu. Tiếp nhận Diệp Thiển Thiển truyền đạt nhiệt trà sữa, Đỗ Thu Chi lập tức uống một hớp lớn, cảm ơn ngươi, ta hôm nay cuối cùng lại bởi vì chuyện này thương tâm một lần, về sau không bao giờ thương tâm. Ha ha, nói rất đúng, về sau đừng vì những cái đó phá sự nhi thương tâm, nhân sinh còn có rất nhiều tốt đẹp sự tình, không cần thiết chúng ta thế nào cũng phải rối rắm ở phá sự nhi bên trong, về phía trước xem, phía trước tổng có thể có hảo phong cảnh. Diệp Thiển Thiển khuyên Đỗ Thu Chi, kỳ thật làm sao cũng không phải ở khuyên nàng chính mình. Nàng nhìn Đỗ Thu Chi, cảm giác nữ nhân này tuy rằng lớn lên cùng chính mình cũng không tương tự, tính cách cũng có chút xuất nhập, nhưng là ở nào đó sự tình thượng, lại kỳ diệu thực hợp phách. Nàng cũng không có cách nào giải thích chuyện này, chỉ có thể nói hết thảy đều là duyên phận. Không trong chốc lát, Bê Siêu trong phòng bác sĩ đi ra, nói cho các nàng hai Diệp Thâm Thâm có thể ra tới, hắn nội tạng cũng không có gì vấn đề lớn. Đem kiểm tra báo cáo biểu giao cho bác sĩ, Diệp Thiển Thiển lại hỏi một chút Diệp Thâm Thâm khi nào có thể xuất viện. Sau đó biết được lấy hắn khôi phục tốc độ, một vòng về sau liền có thể về nhà, nhưng là về nhà lúc sau thạch cao không thể hủy đi, một tháng lúc sau mới có thể dỡ xuống thạch cao. Được đến bác sĩ khẳng định trả lời, ba người đều thật cao hứng. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Diệp Thiển Thiển cùng Đỗ Thu Chi cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Đỗ tiểu thư, thật sự cảm ơn ngươi chiếu cố Thâm Thâm hai ngày này, mặt sau ta tới là được, ngươi có thể đi về trước nghỉ ngơi một chút. Diệp Thiển Thiển có chút xin lỗi nói. Đều là nàng cái này làm tỉ tỉ không tốt, mới làm Đỗ Thu Chi tới giúp nàng thay chiếu cố Diệp Thâm Thâm, người bệnh nhân đều là phiền toái, này đó nàng đều là biết đến, chỉ là lúc ấy, nàng không ở Hòa Bình thị nội, thật sự đuổi bất quá tới mới phiền toái Đỗ Thu Chi, hiện tại nàng đã trở lại, tự nhiên có thể cho Đỗ Thu Chi nghỉ ngơi. Đỗ Thu Chi cũng biết nàng xác đã bang đủ nhiều, chính là hôm nay, Diệp gia tỉ đệ vẫn là giúp chính mình không ít, nàng gật gật đầu, ta ăn cơm xong liền trở về nghỉ ngơi, ngày mai nếu Diệp tiểu thư ngươi mệt mỏi, ta lại đến đổi ngươi. Nay cũng quá phiền toái ngươi. Diệp Thiển Thiển có chút khó xử, cũng có chút cảm động, cho tới nay, bọn họ tỷ đệ hai sống nương tựa lẫn nhau quán, chưa từng có cùng người xa lạ phát sinh quá như vậy thâm liên kết, cho nên tự nhiên cũng không có chịu quá như vậy ân huệ. Đỗ Thu Chi lại lắc lắc đầu, Diệp tiểu thư ngươi khả năng không biết, Thâm Thâm mới là trợ giúp ta từ thất tình bóng ma bên trong đi ra người, ta còn ước gì có một cơ hội có thể cảm ơn hắn đâu. Thế nhưng là như thế này. Diệp Thiển Thiển có chút kinh ngạc, nhìn đến Đỗ Thu Chi trên mặt có chút ảm đạm thần sắc sau lại lý giải, kia Đỗ tiểu thư, ngươi có cái gì nghẹn ở trong lòng tưởng lời nói, cũng có thể tìm ta nói nói, thất tình tư vị rất khó chịu, ta hiểu. Nghĩ đến chính mình cùng Mục Tần Vũ Chi gian cách hồng câu, Diệp Thiển Thiển cũng có chút khổ sở. Diệp tiểu thư ngươi cùng Đỗ Thu Chi có chút kinh ngạc, nàng nhớ rõ Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ Chi gian quan hệ thực hảo a, như thế nào sẽ thành hiện tại cái dạng này đâu. Đỗ tiểu thư làm ngươi chê cười, ngươi cũng nhìn nhà của chúng ta cùng Tần Vũ ra tình huống, ta đối chúng ta chi gian, không có trước kia như vậy nhiều tin tưởng. Diệp Thiển Thiển miễn cưỡng cười cười, nói mấy câu liền nói ra chân chính nguyên nhân. Bay lên cảnh cao biến phượng hoàng vốn là không phải nàng buồn ý, nàng càng muốn, là cùng Mục Tần Vũ có một cái thuộc về bọn họ hai người ấm áp phòng nhỏ, sau đó bọn họ cùng nhau phấn đấu, cùng nhau cấu trúc tốt đẹp tương lai, chính là hiện thực chính là như vậy tàn khốc, vắt ngang ở bọn họ trung gian, không phải bọn họ lẫn nhau không yêu, mà là bọn họ không thích hợp. Thích hợp là cái gì? Thích hợp là Coca cùng hamburger, mà không phải Coca cùng ớt cay phối hợp ở bên nhau ăn, như vậy, không chỉ có kỳ quái, hơn nữa cũng không mỹ vị. Đỗ Thu Chi lại cảm thấy bằng không, Diệp tiểu thư sợ là trong khoảng thời gian này đều không có cùng cảnh sát Mục hảo hảo thương lượng đi. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, nàng làm sao thấy được. Trên thế giới này, có thể lẫn nhau thích hai người đã phi thường không dễ dàng, nếu bỏ lỡ, thật là một cái thiên đại tiếc nuối, nếu chỉ là bại bởi thích hợp hai chữ, thứ ta không thể gật bừa. Đỗ Thu Chi nhìn về phía không trung, hôm nay không trung một mảnh sáng sủa, trời xanh mây trắng, hết sức đẹp. Ta cùng Lê Kiến Hưng, ngay từ đầu chính là không thích hợp. Vì thế, Đỗ Thu Chi rốt cuộc chậm rãi nói ra nàng trước kia trải qua. Đỗ Thu Chi đọc sách thời điểm, đem chính mình sống sờ sờ đọc thành một cái truyền kỳ, 2 năm đọc xong đại học, 2 năm đọc xong nghiên, cuối cùng 3 năm đọc xong tiến sĩ, hiện tại đang ở ra sức học hành hậu tiến sĩ. 3 năm trước, nàng là trong nhà hòn ngọc quý trên tay, cha mẹ đối nàng mọi thứ đều vừa lòng, chính là thực nhọc lòng nàng hôn sự. Có một ngày, cha mẹ lại cho nàng giới thiệu nào đó bá bá nhi tử, nghe nói là đương luật sư, thu vào thực không tồi. Người cũng diện mạo xoáy khí. Chính là Đỗ Thu Chi đã sớm đã phiền chán cha mẹ cho nàng giới thiệu một cái lại một cái tương thân đối tượng, cho nên ngày đó nàng chạy. Chạy phía trước, xuất phát từ lễ phép, Đỗ Thu Chi làm kia ra nhà ăn kiêm chức phục vụ sinh, cũng chính là Lê Kiến Hưng thế nàng truyền một cái lời nhắn, giúp nàng nói cho cái kia luật sư, không cần chờ nàng, nàng sẽ không tới. Vậy ngươi tên gọi là gì? Nhớ kỹ vị này nữ sĩ muốn cho hắn hỗ trợ truyền lời nhắn, Lê Kiến Hưng nhìn trước mắt dung mạo thanh tú nữ tử. Nghiêm túc hỏi hạ tên nàng. Đỗ Thu Chi. Nàng nói ra tên của mình. Học tỷ ngươi hảo, ta là trường học đại 4 học sinh, cùng ngươi cùng hệ Lê Kiến Hưng thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới trong trường học chuyển kỳ nữ tiến sĩ liền như vậy đứng ở hắn trước mặt. Nga, thực không tồi sao, bất quá nói thật, ta nên cùng ngươi cùng tuổi, chỉ là nhiều đọc mấy ngày thư thôi. Đỗ Thu Chi sửa đúng này Lê Kiến Hưng cách nói, nhìn trước mắt cái này diện mạo đoan chính nam sinh, trong lòng một mảnh bình tĩnh. Sau lại Lê Kiến Hưng liền thường xuyên tới tìm Đỗ Thu Chi, hỏi nàng một ít học thuật thượng vấn đề, ngay cả hắn luận văn cũng là Đỗ Thu Chi hỗ trợ xem qua. Đỗ Thu Chi cho hắn hỗ trợ luận văn, hắn liền giúp Đỗ Thu Chi thu thập một ít sinh hoạt cuộc sống hàng ngày mặt trên sự tình. Đỗ Thu Chi tuy rằng học tập thành tích thực không tồi, bất quá sinh hoạt lại so với so lôi thôi. Đỗ Thu Chi một kiện quần áo có thể mặc vào một vòng, sau đó phóng thượng một tháng không tẩy, chờ đến cuối cùng nàng tất cả đều nhớ tới thời điểm. Nàng lại đem quần áo đóng gói cầm đi trong trường học giặt quần áo trong tiệm giặt, mỗi lần lão bản nương thấy Đỗ Thu Chi ôm quần áo lại đây thân ảnh đều sẽ tươi cười rạng rỡ, rốt cuộc nàng là cái đưa tài nữ tử. Mà phòng giặt lão bản nương đỉnh hảo sinh ý, rốt cuộc có một ngày bị Lê Kiến Hưng cấp theo dõi. Hắn chủ động giúp Đỗ Thu Chi giặt sạch quần áo, sau đó hướng nàng thông báo, đối nàng nói, về sau ngươi sinh hoạt, ta tới vì ngươi liệu lý. Phần 542. Chương 542 đệ linh độ, thế giới hiện thực 52. Chương 542 đệ linh độ, thế giới hiện thực 52. Về sau ngươi sinh hoạt, ta tới vì ngươi liệu lý. Đây là một câu cực kỳ êm thai lời âu yếm, êm thai đến, cho dù là Đỗ Thu Chi như vậy độc thân từ trong bụng mẹ, cũng không khỏi vì này tâm động. Vì thế nàng cứ như vậy tiếp nhận rồi Lê Kiến Hưng, lúc sau, hắn cũng đích xác đem nàng sinh hoạt liệu lý rất khá, nhưng mà, qua không bao lâu, hắn liền có nhiều lấy cơ ám chỉ Đỗ Thu Chi hắn không có tiền. Đỗ Thu Chi từ nhỏ đến lớn đều không có quá khổ nhật tử, cho nên biết Lê Kiến Hưng thiếu tiền sau, chính là hắn muốn cái gì liền cho cái gì, bọn họ ở bên nhau lúc sau, suy xét đến Lê Kiến Hưng muốn khảo thi lên thạc sĩ, cho nên Đỗ Thu Chi thậm chí làm hắn từ đi nhà ăn nhân viên tạp vụ công tác, chuyên tâm ra sức học hành. Mà hết thể này, Lê Kiến Hưng cũng tiếp nhận rồi. Sau lại không biết làm sao, nàng cha mẹ sẽ biết nàng cùng Lê Kiến Hưng sự tình, ở cha xét nàng ngân hàng sổ Thu Chi lúc sau, nàng cha mẹ liền nói cho nàng, hẳn là rời đi Lê Kiến Hưng. Cho nên sau lại, người cha mẹ mới có thể rời đi quốc nội, đi đến nước ngoài. Mà ngươi bởi vì Lê Kiến Hưng quan hệ không có đi theo cùng đi. Diệp Thiển Thiển lập tức cũng đã nghĩ thông suốt khớp xương. Đỗ Thu Chi cười cười, tươi cười có vài phần chua xót tư vị, cho nên, Diệp tiểu thư ngươi còn cảm thấy ngươi hẳn là dễ dàng từ bỏ cảnh sát mục sao. Ta Diệp Thiển Thiển nghĩ đến Đỗ Thu Chi trải qua, đột nhiên cảm giác được chính mình may mắn. Ít nhất nàng cùng Mục Tần Vũ yêu nhau thời điểm, lẫn nhau đều là toàn tâm toàn ý ở trả giá, không có một chút hoài nghi cùng tính kế. Cảm ơn ngươi, Đỗ tiểu thư. Thật lâu lúc sau, nàng đột nhiên có chút lĩnh ngộ. Đỗ Thu Chi nhìn đến ánh mắt của nàng, cũng biết Diệp Thiển Thiển nghĩ thông suốt rất nhiều, nàng run run trên tay chìa khóa, nếu như vậy, ta là có thể yên tâm đi trở về, ngươi về trước phòng bệnh chiếu cố Thâm Thâm đi. Nghe nàng nói như vậy, Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, tốt, ngươi đi về trước đi. Đỗ Thu Chi ngay sau đó rời đi. Nhìn nàng bóng dáng, Diệp Thiển Thiển thở dài một tiếng. Như vậy tốt nàng, như thế nào hội ngộ thượng Lê Kiến Hưng cái kia cha nam. Nàng đi ở hồi bệnh viện trên đường, đi qua một cái lối đi nhỏ thời điểm, nàng đột nhiên bị một cái ấm áp ôm lấy. Đoán xem ta là ai? Mục Tần Vũ thanh âm ở nàng sau lưng vang lên, kích đến Diệp Thiển Thiển dưới chân dâng lên một trận hơi hơi rùng mình. Nhưng là Diệp Thiển Thiển biết, cái này Mục Tần Vũ là ở làm chính mình phân biệt, hắn đến tột cùng là 6 độ thế trong giới nàng gặp được cái nào hắn. Bác sĩ Mục, cơ hồ không có tự hỏi, nàng cũng đã đến ra chính xác đáp án. Rốt cuộc, nàng quá quen thuộc bác sĩ Mục hơi thở. Ngoan nữ hải, hẳn là bị khen thưởng bác sĩ Mục tới gần nàng, trên người hắn có nhàn nhạt nước hoa cổ lộ bền hương vị, thập phần dễ ngửi, hắn nhẹ nhàng hôn hôn Diệp Thiển Thiển cổ. Diệp Thiển Thiển rụt rụt, lại không có rời đi hắn giam cầm, đứng như vậy, Thâm Thâm còn ở phòng bệnh chờ ta trở về đâu. Kia đi thôi. Nói xong, bác sĩ Mục kéo Diệp Thiển Thiển một đường về phía trước đi, trước sau biến hoa không cần quá nhanh. Ai? Diệp Thiển Thiển trong lúc nhất thời cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Bác sĩ Mục quay đầu lại xem nàng. Trong ánh mắt là nàng quen thuộc bình tĩnh cơ trí, lại mang theo một tia ôn nhu, ra chuyện lớn như vậy, ta sao có thể bất hòa người cùng nhau gánh vác. Hắn lời nói ấm áp mà hữu lực, cơ hồ làm Diệp Thiển Thiển đường trường liền khóc ra tới, nhưng là đảo mắt nàng lại nghĩ tới cảnh sát Mục trong nhà tình huống, chính là ngươi không phải còn muốn vội sao. Thân thể này phụ thân ngươi là như thế nào ứng phó? Tiểu ngu ngốc, ta xem ngươi đều đã quên ta là ai. Bác sĩ Mục điểm điểm nàng cái mũi, theo sau xoay người mang theo nàng tiếp tục đi phía trước đi. Diệp Thiển Thiển nhìn bác sĩ Mục bóng dáng, đột nhiên nhớ tới hắn ở đệ nhị độ thế trong giới lại một tầng thân phận, người là gian thương. Nàng kêu sợ hãi ra tiếng, bác sĩ Mục quay đầu lại, cho nàng một cái cảnh cáo ánh mắt, ngươi vừa mới đang nói cái gì? A, ta nói ngươi làm buôn bán rất lợi hại tới, ta nhớ rõ ngươi trước kia vẫn là toàn phục đệ nhất đại thương nhân. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh đánh cái ha ha, ai? Thâm Thâm phòng bệnh không ở tầng cao nhất ta. Nàng vẫn luôn bị bác sĩ Mục lôi kéo đi. Thẳng đến đi đến tầng cao nhất mới phát hiện địa phương không thích hợp. Tầng cao nhất là VIP chuyên khu, mà Diệp Thâm Thâm phòng bệnh là ở tầng cao nhất dưới lầu một tầng. Ta gần nhất liền cấp Thâm Thâm thay đổi, hắn tựa hồ nhận thức ta, cho nên ta nói đổi phòng lúc sau, hắn cũng đồng ý, chỉ là sợ ngươi tìm không thấy, cho nên ta tới đón ngươi. Bác sĩ Mục nhàn nhạt nói. Cảm ơn ngươi Diệp Thiển Thiển nói, hắn gần nhất liền vì chính mình suy xét hảo như vậy nhiều sự tình, nàng trong lòng có chút cảm động. Bác sĩ Mục sờ sờ nàng mặt. Ngự khí có chút ý vị thâm trường, cảm ơn cũng không phải là ngoài miệng nói là được, này bút chướng cho ta ghi nhớ. Nhìn hắn trong ánh mắt ý vị, Diệp Thiển Thiển đương nhiên biết này bác sĩ Mục nói cái gì nữa, chính là nàng chỉ có thể thẹn thùng xoay đầu, đã biết. Sau đó linh hoạt mà lóe vào phòng bệnh bên trong, nàng đã đầu quá phòng bệnh trên cửa pha lê thấy được Diệp Thâm Thâm thân ảnh. Thâm Thâm ở giường bệnh lặng lặng nằm, đã lâm vào lại một lần giấc ngủ chung, ngẫm lại chính mình tràn ngập tuổi trẻ sức sống đệ. Diệp Thiển Thiển trong mắt liền hiện lên đau lòng, trận này tai nạn xe cộ đối hắn thương tổn thật sự quá lớn. Thâm Thâm, ngươi yên tâm, tỷ tỷ nhất định tìm ra hại người của ngươi. Nói, Diệp Thiển Thiển bắt được Diệp Thâm Thâm đặt ở chăn bên ngoài tay, lẳng lặng nhìn chính mình đệ. Bác sĩ Mục đứng ở một bên, phiên di động, đột nhiên trong mắt hiện lên một tia quan mang, theo sau hắn đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Thiển Thiển. Di động là tiểu lý truyền đến một cái tin nhắn, lão đại, gây chuyện tài xế đã bắt được, hiện tại đang ở thẩm vấn. Hắn miệng thực hẳn, chỉ nói là chính hắn ngoài ý muốn đâm Diệp Thâm Thâm, không có lộ ra sau lưng người là ai. Nhìn đến tin tức ngay mắt, Diệp Thiển Thiển kinh ngạc mở to hai mắt, nàng không nghĩ tới phạm nhân cư nhiên nhanh như vậy liền bắt được. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Mục Tần Vũ, lại đột nhiên nhớ tới trước mắt nam nhân là bác sĩ Mục. Bác sĩ Mục lại rất thản nhiên tiếp nhận rồi nàng tầm mắt, cảnh sát Mục làm rất nhiều, hắn tìm không ít phía trước ở cục cảnh sát đồng thời hỗ trợ, cái này người gây hỏa mới có thể nhanh như vậy xa lưới, chúng ta cùng đi nhìn xem. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, muốn gặp mặt hung thủ, lúc này nàng cư nhiên cảm giác chính mình có một ít thấp thỏm. Hảo, chúng ta đi. Vì thế, đem chiếu cố Diệp Thâm Thâm nhiệm vụ giao cho VIP phòng bệnh khu hộ sĩ lúc sau, Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ cùng nhau đi lên đi cục cảnh sát con đường. Tới rồi cục cảnh sát, Diệp Thiển Thiển liền bị Tiểu Trương lánh đi xem cái kia tội phạm, bởi vì Mục Tần Vũ hiện tại đã không phải cảnh sát, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài chờ bọn họ ra tới. Diệp Thiển Thiển đi theo Tiểu Trương đi đến phòng thẩm vấn, thấy được một cái tang thương nam nhân bóng dáng, kia nam nhân ăn mặc một kiện đã tẩy thật sự mỏng áo sơ mi mặt trên còn có mấy cái nho nhỏ động, hiển nhiên là sinh hoạt thực túng con người. Lại đi gần chút, nhìn đến tội phạm chính mặt ngáy mắt, Diệp Thiển Thiển mang theo hoài nghi ngữ khí mở miệng, thế nhưng là ngươi. Trước mắt gây chuyện tài xế, thế nhưng chính là ngày đó Giang Nhược Hiền mang đi chính mình thời điểm, lái xe nam nhân kia. Phần 543. Chương 543 đệ linh độ, thế giới hiện thực 53. Chương 543 đệ linh độ, thế giới hiện thực 53. Nhìn đến Diệp Thiển Thiển khiếp sợ biểu tình, nam nhân mặt vô biểu tình, vẫn là một bộ đem sinh tử không để ý biểu tình. Ngươi biết cái gì sao? Tiểu Trương vừa thấy Diệp Thiển Thiển biểu tình liền nhìn ra nàng biết càng nhiều tin tức. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, chỉ hướng về phía tội phạm, ngày đó Giang Nhược Hiền mang đi ta thời điểm, hắn chính là lái xe người kia. Quả nhiên là Giang gia. Tiểu Trương bừng tỉnh đại ngộ, chính là ngay sau đó hắn lại có chút chần chờ. Ngươi nói Giang gia như vậy hao hết tâm tư đối phó ngươi, rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu? Diệp Thiển Thiển lắc đầu, nàng cũng không biết này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Theo lý mà nói, Giang Nhược Hiền đã bị trảo, nhưng là nàng cũng không có không cáo Giang Nhược Hiền, hắn cũng không cần đi cái gì trường học tiến hành cải tạo, này đã cơ hồ là kết cục tốt nhất, Giang gia còn có cái gì không hài lòng, nhất định phải tìm nàng cùng đệ đệ Diệp Thâm Thâm phiền toái lý do đâu. Xem ra, chúng ta chỉ có thể tìm Giang gia xuống tay, chính là hiện tại cũng không có minh xác chứng cứ chỉ hướng Giang gia, chúng ta nếu tiếp tục điều tra đi xuống, lực cản không nhỏ. Tiểu Trương cũng tựa hồ có chút buồn rầu, hắn không nghĩ tới này án tử sau lưng nguyên nhân cư nhiên sẽ như vậy phức tạp. Tiền nếu ta yêu cầu thấy Giang Nhược Hiền đâu? Diệp Thiển Thiển đột nhiên nghĩ tới một cái đột phá khẩu. Cái gì? Tiểu Trương cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Ta là mất tích án người bị hại chí nhất, ta hẳn là có thể yêu cầu thấy Giang Nhược Hiền một mặt, làm hắn giáp mặt cho ta xin lỗi, nếu không ta có quyền lực có thể không cáo hắn. Diệp Thiển Thiển nháy mắt trải vớt rõ ràng ý nghĩ. Giang gia hiện tại xem ra đã cùng nàng kết hạ xuống núi, tuy rằng những người khác nàng cũng không thể tiếp xúc đến, nhưng là Giang Nhược Hiền nàng vẫn như cũ có quyền lợi có thể yêu cầu hắn tới cùng nàng gặp mặt. Người xác định. Tiểu Trương cảm giác hắn trước mắt nữ nhân này lá gan cũng quá lớn. Người bình thường gặp được loại chuyện này trốn đều còn không kịp, lại như thế nào sẽ nghĩ đến muốn chạy chính mình người bị hại quyền lực yêu cầu Giang gia con thứ cùng chính mình gặp mặt. Ta xác định, chỉ là chuyện này liền làm ơn các ngươi cảnh sát thay điều tra. Diệp Thiển Thiển thật mạnh gật đầu. Trong ánh mắt đều là kiên định tín nhiệm. Nàng nhất định sẽ không làm Thâm Thâm thương nhận không. Nhất định phải vì hắn thảo cái cách nói. Hảo, chúng ta giúp ngươi an bài. Tiểu Trương nghiêm túc nói. Hắn cảm giác, Hòa Bình Thị có lẽ chính là thật sự muốn ra thượng cùng nhau đại án tử. Diệp Thiển Thiển tuy rằng vẫn luôn ở cùng Tiểu Trương nói chuyện, nhưng là cũng chú ý tới cái kia gây chuyện tài xế ánh mắt. Hắn nghe thấy bọn họ đàm luận Giang gia thời điểm ánh mắt hiển nhiên có chút lập lòe. Diệp Thiển Thiển biết, hắn nhất định cùng Giang gia người thoát không được căn hệ. Nhưng là lúc sau, nàng muốn hỏi hắn cái gì, hắn lại vẫn như cũ là một bộ cái gì đều không muốn nói bộ dáng ngồi ở chỗ kia. Sự tình sương mù càng ngày càng nhiều. Diệp Thiển Thiển bất đắc dĩ, chỉ phải ra phòng thẩm vấn, cùng Mục Tần Vũ nói tình huống hiện tại, có thể xác định người kia cùng Giang Nhược Hiền thoát không được căn hệ, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng nói không rõ. Bác sĩ Mục nhăn lại một đôi đẹp mi, ngươi là nói, Giang gia tìm ngươi phiền thoái, ngươi lại không biết vì cái gì. Ta biết vì cái gì. Chính là ta cảm thấy không cần thiết, nếu gần là Giang Nhược Hiền sự tình, bọn họ làm như vậy tựa hồ lại có chút quá đại kinh tiểu quái. Ngay cả Diệp Thiến Thiến chính mình, cũng cảm thấy chuyện này rất thần kỳ, nếu không phải Diệp Thâm Thâm thiếu chút nữa bởi vì chuyện này toi mạng, nàng cũng sẽ không nghĩ đến Giang gia cư nhiên đối nàng có sâu như vậy thành kiến. Bác sĩ Mục lắc lắc đầu, tuyệt đối không phải bởi vì mất tích án sự tình, ta cảm thấy khả năng còn có mặt khác sự, các ngươi không biết, lại cùng các ngươi cùng một nhịp thở. Đúng rồi. Người cha mẹ bọn họ đến tột cùng là như thế nào xảy ra chuyện? Nghe được bác sĩ Mục nhắc nhở, Diệp Thiển Thiển nháy mắt ngốc, cha mẹ xảy ra chuyện lúc ấy ta còn rất nhỏ, không biết cụ thể tình huống như thế nào, chỉ là lúc ấy nói chính là bọn họ đi công tác ra ngoại quốc, kết quả gặp được hắc bang giao hỏa, cho nên bất hạnh tử vong. Như vậy, người cha mẹ nhận chức với nhà ai công ty? Bác sĩ Mục đi bước một dẫn đường. Hòa Bình thị kiến trúc cục, cùng Giang gia cũng là tám gậy che xả không thượng quan hệ A. Diệp Thiền Thiền có chút nôn nóng, ngay sau đó lại nhớ tới, không đúng, Giang gia cũng ở bán lâu. Đúng vậy, khả năng chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên cha mẹ ngươi cùng Giang gia cũng có liên hệ, nhưng là cụ thể sự tình gì, còn cần lại tiếp tục đi xuống cha. Thiền Thiền, ngươi phải làm hảo chuẩn bị, lần này chúng ta xả ra, có lẽ sẽ là một cái rất lớn án tử. Bác sĩ Mục đem tay đắp ở Diệp Thiền Thiền trên người, tựa hồ muốn đem trên người hắn lực lượng truyền lại đến Diệp Thiền Thiền trên người. Cảm thụ được nàng quan tâm, Diệp Thiền Thiền thật mạnh gật đầu, ta đã biết, ta sẽ chú ý cho kỹ chính mình an toàn. Nàng vốn dĩ cũng đã ở 6 độ thế giới trung học biết võ công, tuy rằng không tính là phi thường lợi hại, nhưng là tự bảo vệ mình cũng đã dư giả, chỉ là lo lắng Giang gia người sẽ làm ra cái gì chó cùng dứt dậu hành động. Diệp Thiền Thiền nhớ tới Diệp Thâm Thâm nằm ở bệnh viện tình cảnh, tâm liền nhịn không được từng trận có rút đau đớn. Bác sĩ Mục ôm lấy Diệp Thiền Thiền, có chút đau lòng nhỉ non ra tên nàng, Thiền Thiền. Lúc này, Tiểu Trương cũng từ phòng thẩm vấn chạy ra tới, vừa chạy vừa nói, Giang gia đã liên hệ thượng, bọn họ đồng ý trong chốc lát làm Giang Nhược Hiền lại đây. Đi vào, nhìn đến hai người ôm triền miên thân ảnh, Tiểu Trương yên lặng xoay qua tránh ra, không để ý tới hắn. Bác sĩ Mục từ tính tiếng nói ở Diệp Thiền Thiền bên tai vang lên. Nàng vui đầu vào hắn rộng lớn ôm ấp, thấp giọng ân một tiếng. Giang Nhược Hiền đến so với bọn hắn tưởng tượng đều phải mau. Lại không có nghĩ đến, Giang Nhược Hiền vừa thấy đến Diệp Thiền Thiền, lại bày ra một trương sú mặt, ngươi muốn nghe cái gì? Ta không có gì xin lỗi muốn cùng ngươi nói, Giang gia không phải đã cho ngươi tiền sao? Ta không cần tiền, ta đệ đệ ra tai nạn xe cộ, ta muốn biết vì cái gì là Giang gia tài xế đụng phải hắn. Diệp Thiền Thiền không cam lòng yếu thế nhìn Giang Nhược Hiền một trương yêu dị đến giới tính không rõ thiếu niên khuôn mặt, lại đột nhiên cảm giác tức giận trong lòng. Mau đừng đầu, Giang gia tài xế đụng vào người chính là Giang gia chuyện này. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, chuyện này cùng Giang gia không quan hệ, cũng cùng ta không quan hệ. Giang Nhược Hiền bày ra một bộ đáng giận biểu tình, nhìn Diệp Thiền Thiền trong ánh mắt đều là không kiên nhẫn. Giang Nhược Hiền, ta nhất định sẽ tra ra chuyện này tiền căn hậu quả, đến lúc đó, các ngươi Giang gia một cái đều chạy không thoát. Đi đi, ngươi chính là cái điên nữ nhân, còn tưởng đối phó Giang gia. Ta xem ngươi là mượn đề tài muốn tiền đi. Giang Nhược Hiền từ bối thượng cặp sách rút ra bản thân bóc ra, lấy ra một chồng vượt qua mấy ngàn khối tiền mặt, ném tới trên mặt đất, chợt xoay người liền đi. Diệp Thiền Thiền khó thở, ta không cần ngươi tiền dơ bẩn. Nói, liền tưởng một chân đá văng ra trên mặt đất tiền. Nhưng lúc này, bác sĩ Mục lại đột nhiên ngăn cản nàng, ngươi chú ý một chút, Giang Nhược Hiền nói với ngươi tam câu nói, mỗi câu nói mở đầu một chữ. Nháy mắt, Diệp Thiền Thiền hồi tưởng một chút Giang Nhược Hiền nói ba chữ, kinh ngạc mở to hai mắt. Bởi vì, hắn nói ba chữ. Ngươi, mau, đi. Phần 544. Chương 544 đệ linh độ, thế giới hiện thực 54. Chương 544 đệ linh độ, thế giới hiện thực 54. Bác sĩ Mục cong lưng nhặt lên trên mặt đất tiền, cẩn thận kiểm tra rồi một chút, phát hiện không có gì bí mật mang theo trang giấy, ngay sau đó đem tiền cho một bên xem diễn tiểu trương, này đó tiền, mỗi một trương đều kiểm tra một chút. Là, lão đại. Tiểu trương theo bản năng nói, nói xong lúc sau mới cảm giác được không đúng. Mục Tần Vũ hiện tại đã không phải bọn họ lao đại à. Bác sĩ Mục cười cười, làm ơn cảnh sát đồng chí, các ngươi đều là làm tốt lắm. Tiểu Trương nghe xong cũng lộ ra tươi cười, đúng vậy, cho dù Mục Tần Vũ không phải bọn họ lao đại, bọn họ làm theo cũng muốn trợ giúp công dân xử lý bọn họ trên người nan đề. Tiểu Trương ngay sau đó cầm kia điệp tiền đi xét nghiệm, Mục Tần Vũ ôm Diệp Thiền Thiền, chúng ta đi thôi. Diệp Thiền Thiền gật gật đầu, rốt cuộc hiện tại Thâm Thâm còn ở bệnh viện nằm, nàng đến mau chóng trở về chiếu cố hắn. Vậy còn ngươi? Nhất thời không quay về, không quan hệ đi. Diệp Thiền Thiền nhìn về phía bác sĩ Mục. Bác sĩ Mục lắc đầu, không có quan hệ, thân thể này hiện tại tiếp xúc đều là chút sơ cấp nghiệp vụ, về sau ưu hóa hảo công ty lưu trình, ta thậm chí không cần đi công ty. Ngươi vì cái gì sẽ hiểu nhiều như vậy? Diệp Thiền Thiền có chút tò mò, từ nàng đến đệ nhị độ thế giới hiện thực bắt đầu, bác sĩ Mục liền không có nói qua về chính hắn sở hữu sự tình, cái này làm cho nàng càng thêm tò mò. Nhưng mà, bác sĩ Mục lại lắc lắc đầu, ngay sau đó hắn đột nhiên ánh mắt một thâm, trên người khí chất cũng đột nhiên biến đổi, trở nên cao thâm khó đoán cùng không thể nắm lấy. Hiển nhiên, bác sĩ Mục đã cắt thành Mục Hoàng tử. Thiền Thiền. Mục Hoàng tử mở miệng, trong thanh âm có chút mở mịt thất thố. Đã từng hắn là quân lâm thiên hạ gia quốc hoàng đế, mà hiện tại hắn chỉ là xa lạ thời không một cái lữ khách, thậm chí không biết trên thế giới này đơn giản nhất cơ sở thưởng thức. Tần Vũ, ngươi trước theo ta đi, dọc theo đường đi ta từ từ cùng ngươi giải thích. Diệp Thiển Thiển nhìn xem thời gian, hiện tại khoảng cách bọn họ từ bệnh viện ra tới đã có mau 4 tiếng đồng hồ, Thâm Thâm hẳn là đã tỉnh. Vừa đi, Diệp Thiển Thiển một bên ở ven đường cản lại một chiếc xe taxi, nhìn xe taxi kỳ quái bộ dáng, Mục Hoàng Tử trong mắt hiện lên một tia hoài nghi, chính là hắn lại nhìn đến Diệp Thiển Thiển đã làm đi vào, cho nên chỉ phải mắt một bế, mang theo một loại thấy chết không sờn khí thế ngồi vào xe taxi. Nhìn Mục Hoàng Tử như lâm đại địch bộ dáng, Diệp Thiển Thiển thế nhưng cảm thấy hắn có chút đáng yêu, nàng gần sát hắn bên hai, nhẹ giọng nói, yên tâm, nơi này không ai hại ngươi, nó cùng chúng ta ngồi xe ngựa là giống nhau. Sau đó Diệp Thiển Thiển cấp tài xế taxi báo thị bệnh viện địa chỉ, tài xế khởi động xe. Mục Hoàng Tử nghe được Diệp Thiển Thiển so sánh lúc sau thoáng có chút yên lòng, chính là xe phát động sau, đối với một cái cổ nhân tới nói qua mau tốc độ làm hắn không khỏi khẩn trương bắt được cửa xe, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Diệp Thiển Thiển chú ý tới Mục Hoàng Tử khẩn trương, nàng bắt lấy hắn tay, gắt gao nắm lấy. Tài xế cũng từ kính chiếu hậu thấy được Mục Hoàng Tử dị trạng, vị tiên sinh này có chút khẩn trương a. Hắn chính là có chút say xe. Diệp Thiển Thiển thế Mục Hoàng Tử giải vây nói. Nói xong, nàng lại dán đến Mục Hoàng Tử bên hai, say xe là nói một ít người ngồi xe sau sẽ choáng váng đầu, thân thể không khỏe bệnh trạng. Mục Hoàng Tử gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết, ngồi trong chốc lát xe lúc sau, hắn cảm giác chính mình hảo chút, nhìn đến đường phố hai bên cảnh sắc bay nhanh sau này lui, Mục Hoàng Tử cũng cảm giác được có chút thần kỳ, đó là. Hắn ngón tay chỉ hướng về phía một đống đại lâu trước thật lớn màn hình LED, màn hình lý chính ở truyền phát tin một cái kem quảng cáo, hình ảnh còn có người phát ngôn phóng đại một chương cự mặt. Mục Hoàng Tử không có đương trường thất thố kêu ra tới, đã thực không tồi. Cái kia là TV màn hình, kỳ thật là một khối pha lê, tựa như múa rối bóng giống nhau, chỉ là nó mặt sau không có người ở biểu diễn, mà là trước tiên thu hảo, lại truyền phát tin ra tới. Diệp Thiển Thiển giải thích TV là chuyện gì xảy ra, bất quá nhìn Mục Hoàng Tử mê mang ánh mắt, nàng liền biết hắn vẫn cứ là không hiểu ra sao. Không có việc gì, về sau ngươi sẽ chậm rãi thói quen, đây là nhà của ta, cũng là ta đã từng nói cho ngươi, ta nhất định phải trở về địa phương. Diệp Thiển Thiển nói, trong thanh âm có nhàn nhạt phiền muộn. Đã từng bọn họ, liền bởi vì nàng phải về nhà một việc này, bỏ lỡ quá nhiều quá nhiều. Nếu nơi này là nhà của ngươi, như vậy ta tin tưởng, ta cũng nhất định có thể thích ứng. Mục Hoàng Tử hồi nắm Diệp Thiển Thiển tay, nhìn cái này hoàn toàn mới thế giới, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Bọn họ có thể ở chỗ này, một lần nữa bắt đầu. Dọc theo đường đi, Diệp Thiển Thiển đều ở nhỏ giọng cấp Mục Hoàng Tử phổ cập khoa học thời đại này hết thảy đồ vật, nhìn hắn mê mang bộ dáng, Diệp Thiển Thiển chỉ có thể nói cho hắn, chờ hắn sinh thêm nhiều sống một đoạn thời gian, là có thể đủ thích ứng nơi này sinh hoạt, bởi vì nơi này sinh hoạt so với cổ đại muốn phương tiện cùng đơn giản đến nhiều. Tới rồi bệnh viện, hạ xe taxi lúc sau, Diệp Thiển Thiển còn cấp Mục Hoàng Tử cùng chính mình một người mua một cái kem. Hoa, mau xem, cái kia xoái ca hảo xoái A, còn ở ăn kem, ánh mắt hảo đáng yêu, hảo manh. Diệp Thiển Thiển chính mang theo Mục Tần Vũ đến gần bệnh viện, lại nghe thấy một bên nữ hải tử nhìn Mục Tần Vũ kêu lên. Nàng xoay đầu vừa thấy, Mục Hoàng Tử đang ở phi thường nghiêm túc ăn trên tay kem, hắn dáng vóc tiểu tụy có chút ngu đần, chính là xứng với hắn xoái khí ngoại hình thoạt nhìn thế nhưng có một tia manh manh đắt cảm giác. Hảo hảo, chúng ta đi mau, một lát liền lên lầu. Nhìn thấy Mục Tần Vũ ẩn ẩn có bị nữ hộ sĩ cùng tới bệnh viện thăm bệnh nữ tính vây xem khuynh hướng, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh đem hắn kéo vào thang máy. Tiến thang máy, đang ở ăn kem Mục Hoàng Tử liền ngừng lại, đây là chỗ nào? Sau đó, theo Diệp Thiển Thiển ấn xuống thang máy bắt đầu di động, truyền đến rất nhỏ chấn động đem Mục Hoàng Tử sợ tới mức lui về phía sau nửa bước, hắn để phòng nhìn về phía bốn phía, là ai? Theo thang máy không trọng cảm giác truyền đến, Mục Hoàng Tử nắm chặt Diệp Thiển Thiển, Thiển Thiển, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Diệp Thiển Thiển có chút bất đắc dĩ, nàng cười cười, bắt lấy Mục Hoàng Tử tay, Tần Vũ, chúng ta hiện tại là ở ngồi thang máy, ngươi yên tâm, sẽ không có người muốn hại chúng ta. Nghe xong nàng lời nói, Mục Hoàng Tử dần dần buông xuống để phòng tư thế, hảo, ngươi làm ta yên tâm, ta đây cứ yên tâm. Đinh một tiếng, thang máy tới bệnh viện đỉnh tầng, Diệp Thiển Thiển mang theo Mục Hoàng Tử hạ thang máy, đi hướng Diệp Thâm Thâm phòng bệnh. Trong chốc lát chúng ta muốn xem người là ta đệ đệ Diệp Thâm Thâm, ngươi đối hắn hòa ái một chút thì tốt rồi. Thiển Thiển, ngươi thân nhân chính là ta thân nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo đại hắn. Mục Hoàng Tử bảo đảm, lời thề son sắt bộ dáng thoạt nhìn thế nhưng có vài phần đáng yêu. Tựa hồ, hắn từ rời đi gia quốc, không hề là gia quốc đế quân, đã buông xuống một cái thật mạnh gánh nặng. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc có thể chuyên tâm yêu nhau. Nhưng mà mới vừa đi gần phòng bệnh, Đỗ Thu Chi lại đi ra, nàng giữ chặt Diệp Thiển Thiển, thấp giọng nói, Thiện Thiện, nhà các ngươi bên trong bị người lật qua. Phần 545. Chương 545 đệ linh độ, thế giới hiện thực 55. Chương 545 đệ linh độ, thế giới hiện thực 55. Ngươi nói cái gì? Diệp Thiện Thiện mở to hai mắt, nhà bọn họ là phụ cận có tiếng nhà nghèo đình, như thế nào sẽ có như vậy xuẩn tặc tới trộm nhà nàng? Chẳng lẽ lại là Giang gia người làm? Một bên Mục hoàng tử nhìn đến nàng biểu tình, cũng tức khắc minh bạch tình thế nghiêm trọng, ngươi mau đem sự thật tốc tốc nói tới. Đỗ Thu Chi có chút hồ nghi nhìn Mục hoàng tử liếc mắt một cái, chợt chuyển qua tầm mắt, vừa mới ta đi trở về một chút, phát hiện nhà các ngươi thế nhưng không biết bị ai tìm kiếm qua một lần, tuy rằng tất cả đồ vật đều hoàn nguyên, nhưng là ta còn là phát hiện không đúng, ta lúc này mới lại đây tìm ngươi. Nghĩ đến Giang Nhược Hiền nói kia ba chữ, Diệp Thiển Thiển cảm giác một cổ hàn khí từ lòng bàn chân thẳng tắp hướng trong lòng nhảy. Nàng cùng thâm thâm, rốt cuộc uy hiếp đến Giang gia sự tình gì? Thiển Thiển, ngươi biết chút cái gì manh mối sao? Ai làm? Mục hoàng tử xem mặt đoán ý cũng thập phần nhạy bén, tức khắc minh bạch Diệp Thiển Thiển biết một ít nguyên nhân. Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình trên người có chút lạnh cả người, nàng nhìn Mục hoàng tử, quyết định đem sự tình nói cho hắn, rốt cuộc nàng đã giấu giếm hắn quá nhiều sự tình. Phía trước, ta bị Hòa Bình thị nhà giàu số 1 nhị công tử Giang Nhược Hiền bắt cóc quá, nhưng là chuyện này đã qua đi, bọn họ hiện tại lại đột nhiên phái người đột kích đánh ta, thậm chí còn chế tạo thâm thâm tai nạn xe cộ, ta không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Diệp Thiển Thiển nhìn chính mình bên người phát sinh những việc này, chỉ cảm thấy sương mù thật mạnh. Mục hoàng tử thập phần bình tĩnh, chuyện này không nhất định là các ngươi vấn đề, tương phản, càng có thể là bọn họ vấn đề, bọn họ muốn tìm đồ vật, hiển nhiên là thuyết minh ngươi có thứ gì có thể uy hiếp đến bọn họ, hơn nữa là rất lớn uy hiếp. Bọn họ muốn đâm ngươi đệ đệ, lại không có trực tiếp hạ tử thủ, như vậy bọn họ nhằm vào người hẳn là chính là ngươi, muốn dẫn ngươi trở về, ngươi hiện tại, có lẽ so ngươi đệ đệ càng thêm nguy hiểm. Mục hoàng tử nói, đột nhiên hiểu ra. Theo lý mà nói, bọn họ hẳn là đã hành động, chính là hiện tại bọn họ lại cái gì cũng không có làm, hiển nhiên chính là sợ hãi bên cạnh ngươi nào đó thế lực, tỉ như, ta. Diệp Thiển Thiển cũng sửng sốt, ngẫm lại quả nhiên cũng nên là như vậy một hồi sự, rốt cuộc Mục gia địa vị hiển nhiên so Giang gia vẫn là muốn lớn hơn rất nhiều, Giang gia tạm thời không có đối nàng làm cái gì động tác, mà chỉ là tìm đồ vật. Chính là, bọn họ rốt cuộc muốn tìm cái gì? Lại vì cái gì cứ như vậy cấp? Diệp Thiển Thiển rất là khó hiểu, này Giang gia nhằm vào bọn họ hành vi thập phần thông minh, nhưng là ngẫm lại bọn họ động cơ, vẫn cứ là cảm thấy một đoàn sương mù. Mục hoàng tử vững vàng nói, ngươi không nghĩ ra đồ vật, chỉ có thể hướng trước kia ngực dòng, ngươi cha mẹ thân nhân có phải hay không cùng Giang gia cũng có điều liên quan. Mục hoàng tử cuối cùng vấn đề, thế nhưng đã cùng bác sĩ Mục không như mà hợp. Diệp Thiển Thiển đang muốn nói cho Mục hoàng tử chính mình cha mẹ sự tình, Mục hoàng tử di động đột nhiên vang lên. Hắn nhìn chính mình phát ra âm thanh kia bộ phận quần áo, dừng một chút, nhìn Đỗ Thu Chi, bình tĩnh lấy ra di động. Nhìn đến hắn có chút cứng đờ động tác, Diệp Thiển Thiển lập tức nhớ tới Mục hoàng tử cũng không sẽ tiếp điện thoại, vì thế nhìn điện báo người, giúp hắn ấn xuống tiếp nghe kiện, nói chuyện đi. Nghe xong Diệp Thiển Thiển cách nói, Mục hoàng tử động tác có chút cứng đờ cầm lấy di động, phóng tới chính mình bên miệng. Tần Vũ, ngươi nên trở về tới. Mục Anh Thụy thanh âm ở trong điện thoại truyền ra tới. Diệp Thiển Thiển từ Mục hoàng tử gật gật đầu, hắn nên phải đi về. Hảo. Mục hoàng tử bình tĩnh mà nói, động tác thuần thục mà đưa điện thoại di động thả lại trong túi, lại bản một khuôn mặt, nhưng thật ra thật giống như vậy một hồi sự dường như. Đỗ Thu Chi nhìn tình huống hiện tại, chủ động đề nghị, Diệp tiểu thư, không bằng như vậy, ngươi trước tạm thời cùng cảnh sát Mục đi, ta trong chốc lát cũng đi cấp thâm thâm làm xuất viện thủ tục, đem hắn đưa tới A Châu đi nghỉ phép cái 2-3 thiên, vô luận như thế nào, sự tình không có kết thúc phía trước, các ngươi không thể xảy ra chuyện. Hiện tại Diệp thâm thâm đã khôi phục thật sự không tồi, nguyên bản dựa theo bác sĩ lời dặn của bác sĩ hắn còn hẳn là ở bệnh viện đãi mấy ngày, nhưng là hiện tại tình thế nghiêm trọng, Đỗ Thu Chi cũng cảm giác các nàng cần thiết phân công nhau hành động. Chính là, này có thể hay không liên lụy ngươi. Diệp Thiển Thiển nhìn Đỗ Thu Chi bình tĩnh bộ dáng, nàng cũng biết, hiện tại Đỗ Thu Chi an bài có thể nói là tốt nhất an bài, vấn đề là Đỗ Thu Chi nàng chính mình an toàn sao. Đỗ Thu Chi lại cười cười, không có việc gì, Diệp tiểu thư, cha mẹ ta ở A Châu địa phương cũng có chút thế lực, chỉ cần ta nguyện ý về nhà, bọn họ liền sẽ che chở ta cùng thâm thâm, huống chi thâm thâm cái dạng này, ngươi về sau tra chuyện này thời điểm khả năng sẽ trở thành ngươi liên lụy, ta cũng đang muốn tìm một cơ hội về nhà, có thâm thâm ở, ta sẽ không quá thật mất mặt. Nhìn nàng tươi cười thản nhiên bộ dáng, Diệp Thiển Thiển không cấm có chút đau lòng Đỗ Thu Chi, nàng bởi vì Lê Kiến Hưng cùng trong nhà nháo phiền, hiện tại đích sắc có thâm thâm xem như một cái trở về hảo lấy cớ, chính là Diệp Thiển Thiển tổng cảm thấy, Đỗ Thu Chi giúp bọn họ quá nhiều. Diệp tiểu thư nếu cảm thấy ta giúp quá nhiều, chờ chuyện này qua đi về sau, liền nhiều cho ta làm mấy đốn ăn ngon bồi thường ta, như thế nào? Đỗ Thu Chi nghịch ngầm nói. Đúng vậy, Thiển Thiển, về sau có rất nhiều cơ hội báo đáp vị tiểu thư này, ngươi không cần câu nệ với nhất thời. Mục Hoàng tử cũng khuyên bảo. Rốt cuộc, Diệp Thiển Thiển gian nan gật đầu, kia chuyện này liền làm ơn ngươi. Thương lượng hảo sự tình lúc sau, Diệp Thiển Thiển cùng Đỗ Thu Chi phân công nhau hành động, Đỗ Thu Chi đi làm thị thực, nàng tắc đi tìm bác sĩ làm xuất viện thủ tục, hết thể an bài ổn thỏa lúc sau, buổi tối 8 điểm, bọn họ một hàng 4 người ở sân bay chia tay. Thì a, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thâm Thâm khó hiểu. Diệp Thiển Thiển không nghĩ đem sự tình nói cho hắn quá nhiều, rốt cuộc hắn hiện tại còn ở bị thương, lại nói cũng là làm hắn hạt nhọc lòng, không có việc gì, ngươi Đỗ học tỷ muốn về nhà, ngươi đi bồi nàng làm diễn, thuận tiện ở A Đại Lợi Á chơi thượng 2 ngày, chúng ta tỷ đệ đều không có ra quá quốc, cho ngươi đi ngươi còn không vui à. Cái gì A tỷ, ta xem ngươi bộ dáng liền biết ngươi lại ở gạt ta. Diệp Thâm Thâm bất mãn, hắn cảm giác đến ra Diệp Thiển Thiển không có nói thật, chính là cố tình hắn cũng không có năng lực làm nàng nói ra lời nói thật. Nhìn đến đệ đệ một bộ nàng không giải thích rõ ràng hắn liền không muốn bước lên phi cơ bộ dáng, Diệp Thiển Thiển để sát vào hắn, ta muốn cùng cảnh sát mục hai người thế giới, ngươi ở chỗ này quá vướng chân vướng tay ảnh hưởng chúng ta yêu đương, vừa vặn ngươi Đỗ học tỷ muốn về nhà thiếu cái lấy cớ, liền đem ngươi đóng gói mang đi, cái này lý do có thể chứ? Tỷ, ngươi. Diệp Thâm Thâm tức khắc lộ ra bị thương biểu tình. Nhưng mà Diệp Thiển Thiển thập phần bình tĩnh ngồi nhìn hắn, lại đem một trường đăng ký bài nhét vào trong tay của hắn. Cần phải đi ta hảo đệ đệ, tin tưởng A Đại Lợi Á Mỹ lệ phong cảnh có thể làm ngươi thể sắc và tinh thần sung sướng, khôi phục khỏe mạnh. Diệp Thâm Thâm được nàng trả lời, tuy rằng cũng vẫn là không hài lòng, bất quá rốt cuộc không có nhìn ra nàng lại đang nói dối, cho nên liền bị Đỗ Thu Chi đỡ một bước vừa quay đầu lại đi rồi. Lão bà, đi rồi. Mục trưởng quan thanh âm xuất hiện ở nàng bên hai. Phần 546. Chương 546 đệ linh độ, thế giới hiện thực 56. Chương 546 đệ linh độ, thế giới hiện thực 56. Lao công. Diệp Thiển Thiển nhìn mục trưởng quan, trong lòng dâng lên một loại tên là thua thiệt cảm xúc. Nàng rõ ràng vẫn luôn đái ở hắn bên người, lại cảm giác chính mình là bị trượng phu bắt được đến, hồng hạnh xuất tường nữ nhân. Ân, như thế nào sự tình biến thành như bây giờ? Ngươi cho ta đơn giản nói một chút. Mục trưởng quan một thân nghiêm nghị chính khí, ở hắn thần bên người, Diệp Thiển Thiển đột nhiên cảm giác chính mình rất có cảm giác an toàn. Nhìn mục trưởng quan ôn hòa đôi mắt, Diệp Thiển Thiển đem mấy ngày này phát sinh hết thể sự tình đều nói cho hắn, mục trưởng quan đã biết sở hữu sự tình lúc sau như mày, cho nên hiện tại, chúng ta yêu cầu đi tìm được mục gia cho chúng ta che chở, mà ngươi yêu cầu tiếp tục đi xuống trà sở hữu sự tình. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, là, nếu bọn họ làm cái gì thực xin lỗi cha mẹ ta sự tình, hoặc là còn có cái gì chuyện khác, ta nhất định sẽ muốn bọn họ trả giá đại giới. Hảo, ta bồi ngươi cùng nhau. Mục trưởng quan bắt lấy Diệp Thiển Thiển tay. Cái kia cảnh sát mục, cùng người trong nhà ở chung hình thức là thế nào? Diệp Thiển Thiển hồi ức những cái đó tình huống, cảnh sát mục mẫu thân là thực ôn hòa một người, nhưng là nàng cũng không quá đồng ý chúng ta chi gian quan hệ, nhưng là ngươi cùng nàng ở chung vẫn là không tồi. Ngoài ra ngươi cùng ngươi phụ thân tựa hồ đạt thành cái gì hiệp nghị, các ngươi quan hệ cũng không phải đặc biệt hảo, ngẫu nhiên ngươi còn sẽ ngỗ nghịch hắn. Mục trưởng quan gật gật đầu, hảo, ta phụ trách diễn kịch, nhưng là ngươi đến đem ta nhìn, ta không rõ ràng lắm ta có thể ra tới bao lâu. Phía trước những cái đó mục tấn vũ, ra tới bao lâu thời gian. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển hồi ức một chút, mục đồng học lúc ấy nàng không biết đến tuột cùng qua bao lâu, bác sĩ mục không chỉ có hoàn thành công tác thượng sự tình, còn tới tìm nàng, như vậy hắn xuất hiện thời gian hẳn là không ngắn, đến nỗi mục hoàng tử, hẳn là 12 giờ trong vòng. 12 giờ trong vòng, 8 giờ trở lên. Diệp Thiển Thiển đánh giá một chút thời gian, cảm giác mỗi cái mục tấn vũ xuất hiện thời gian có chút hơi sai biệt, bất quá tổng thể tới nói. Sai biệt cũng không lớn. Ta hiểu được. Mục trưởng quan gật gật đầu, đột nhiên chuyện vừa chuyển. Vậy ngươi thích nhất, cái nào ta đâu? Vấn đề này hỏi đến Diệp Thiển Thiển sửng sốt, đây là một đạo toi mạng đề A. Ta đương nhiên thích nhất ngươi. Nàng lập tức phản ứng lại đây, xảo tiếu nhìn chính mình lão công mục trưởng quan. Bọn họ hai cái ở chung thời gian dài nhất, lẫn nhau chi gian cũng là nhất hiểu biết, nàng nếu là nói gì đó dối, hắn tám phần có thể nhìn ra được tới. Mục trưởng quan hừ lạnh một tiếng, hừ. Ngươi cái này nữ kẻ lừa đảo, ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta giống nhau là mối tình đầu, không nghĩ tới ngươi thế nhưng không ngừng có ta như vậy một cái lão công, ai biết ngươi kêu những cái đó nam nhân, lại là kêu cái gì xưng hô. Tuy rằng hắn là ở trách cứ chính mình, bất quá Diệp Thiển Thiển lại nghe ra hắn trong lời nói mặt mặt khác ý vị, ta chỉ có ngươi một cái lão công, mặt khác những cái đó, đều là không có danh phận. Thật sự, mục trưởng quan có chút không tin. Diệp Thiển Thiển vươn ba ngón tay, làm ra hướng thiên thể bộ dáng. Thật sự, so ngàn đủ hoàng kim thật đúng là, liền ngươi là có danh phận, vài người khác đều không có. Tính ngươi thức thời. Mục trưởng quan nhìn Diệp Thiển Thiển thề bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, tức khắc tha thứ nàng, không có cách nào, ai làm nàng yêu chính là một cái khác chính mình đâu. Hắn đem nàng ôm vào trong ngực, ngươi à, luôn là như vậy không bất lo, hảo hảo nghỉ ngơi, về sau sự tình giao cho ta là được. Nghe hắn hứa hẹn, bên hai truyền đến hắn hữu lực tim đập, Diệp Thiển Thiển cảm giác an tâm cực kỳ, nàng nhắm hai mắt, thế nhưng chậm rãi đi vào giấc ngủ. Đây là nàng ở trở lại thế giới hiện thực lúc sau, ngủ đến tốt nhất vừa cảm giác. Xuống máy bay lúc sau, mục trưởng quan hoàn toàn vô phùng tiến vào cảnh sát mục nhân vật, hắn đầu tiên là ở di động tìm trong nhà điện thoại, sau đó mang theo Diệp Thiển Thiển đi một cái nhà ăn ăn cơm, hiện tại đã là buổi sáng 6 điểm, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, tân một ngày lại tới nữa. Ta trước hết nghĩ biện pháp cho ngươi an bài một cái ở ta bên người công tác, như vậy ngươi không cần phải cùng thân thể này mẫu thân đối thượng, ngươi đối bất quá nàng, nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Mục trưởng quan đâu vào đấy mà an bài hết thảy. Có công tác về sau, ngươi tận lực tìm xem quen thuộc Giang gia người, có tiền, có nhân thủ về sau, rất nhiều đồ vật đều sẽ thực hảo tìm. Ăn cơm xong lúc sau, mục trưởng quan mang theo Diệp Thiển Thiển ngồi trên trở lại mục gia đại trạch trên xe. Trên xe thời điểm, cảnh sát mục cầm lấy đặt ở trên xe laptop, thao tác một phen, thực mau liền tìm tới rồi hắn muốn tìm được đồ vật, mục gia công ty tư liệu. Một bên lật xem tư liệu, mục trưởng quan một bên nói cho Diệp Thiển Thiển, này đó tư liệu ngươi đều bảo tồn xuống dưới, ta phát đến ngươi hộp thư. Đến lúc đó có cái nào nhân cách đã tỉnh, ngươi cho bọn hắn vừa thấy, bọn họ là có thể quen thuộc tình huống hiện tại, ngoài ra ngươi còn chuẩn bị một cái nổ kẹp ụ, ghi nhớ quan trọng nhất vài món đồ vật. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, mấy ngày này phát sinh sự tình quá nhiều, nàng thế nhưng cũng nhất thời đã quên phải cho sở hữu mục Tần Vũ nhân cách thông chi sự tình, nếu không mỗi cái mục Tần Vũ tỉnh lại đều phải tìm nàng giải thích một phen tình huống hiện tại, đối nàng tới nói cố hết sức, đối mục Tần Vũ chính mình tới nói cũng lãng phí thời gian. Nếu sở hữu mục Tần Vũ tin tức đều ghi tạc cùng cái vở mặt trên, như vậy rất nhiều chuyện là có thể đủ giải quyết dễ dàng. Hảo, liền chiếu ngươi nói làm. Diệp Thiển Thiển khẳng định nhìn về phía mục trưởng quan. Nàng một người tinh lực hữu hạn, rất nhiều chuyện đều suy xét không đến, có mục trưởng quan về sau, hai người thêm lên có thể suy xét đến sự tình liền nhiều hơn. Thế nào? Có phải hay không cảm giác nhà mình lão công so với mặt khác những cái đó dã nam nhân muốn đáng tin cậy nhiều? Mục trưởng quan tiến đến Diệp Thiển Thiển bên hai, thấp giọng hỏi nàng cảm thụ. Diệp Thiển Thiển có chút xấu hổ, mục trưởng quan trong miệng dã nam nhân chính là chính hắn những nhân cách khác ga, như vậy nàng như thế nào nói chuyện? Nàng chỉ có thể hàm hồ gật gật đầu, đúng đúng đúng, lão công nói đều đối. Lão bà ngoan. Mục trưởng quan cười cười, đột nhiên ánh mắt có chút không đúng. Xong rồi. Đây là Diệp Thiển Thiển cái thứ nhất phản ứng, mục trưởng quan lúc sau chính là kệ xạ, vấn đề kệ xạ liền không phải cái hoa quốc người. Hắn có thể như thế nào diễn hảo này ra diễn đâu. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển có chút lo lắng. Diệp, kệ xạ ánh mắt thập phần trong vắt, bị hắn nhìn chăm chú vào, giống như phao vào một ông suối nước nóng. Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, kệ xạ, hiện tại có cái chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngươi. Cái gì? Kệ xạ có chút mê mang, hắn nhìn chung quanh hoàn cảnh, phát hiện chính mình ở một tòa cao tốc chạy trên xe, tức khắc có chút khẩn trương bắt được Diệp Thiển Thiển. Ngươi hiện tại tên gọi Mục Tần Vũ. Ta kêu Diệp Thiển Thiển, ở cái này địa phương, ngươi không hề yêu cầu vật lộn ác long, chỉ cần hảo hảo kiếm tiền dưỡng ra là được. Diệp Thiển Thiển nói. Nhưng mà kệ xã lại lắc lắc đầu, chính là, ta cảm giác mặt sau có một chiếc xe ở đi theo chúng ta, Diệp, thời đại này thật sự không nguy hiểm sao. Nói, kệ xã chỉ một cái thập phần ẩn nấp chiếc xe, hắn đã từng đã làm thị vệ, đối này đó theo dõi cùng phản theo dõi nhất mẫn cảm, mà phía trước mục trưởng quan, nguyên bản cũng nên rất quen thuộc. Bất quá hắn một lòng nhào vào trên máy tính, cho nên không có chú ý tới chung quanh tình huống. Phần 547. Chương 547 đệ linh độ, thế giới hiện thực 57. Chương 547 đệ linh độ, thế giới hiện thực 57. Nghe thấy kẻ xạ nói như vậy, Diệp Thiển Thiển mới cảm giác được chiếc xe kia có chút không đúng. Kỳ thật bọn họ nơi phong thành kinh tế thập phần phồn vinh, lúc này đường cái thượng đã có rất nhiều xe, nếu không phải kẻ xạ cũng đủ nhạy bén. Nàng có lẽ sẽ bỏ lỡ kia chiếc đi theo bọn họ phía sau xe, cho rằng nó chỉ là bình thường chạy. Hảo, ta nói cho ngươi lời nói thật, chúng ta hiện tại rất nguy hiểm, cho nên ta yêu cầu ngươi làm tốt Mục Tần Vũ, ngươi phụ thân rất có quyền thế, ngươi mấy ngày này đang ở đi theo hắn học tập quản lý công ty một ít kỹ xảo, ta cũng sẽ bị an bài tiến ngươi công ty, hiểu chưa? Diệp Thiển Thiển nguyên bản còn tưởng chậm rãi nói cho kệ xạ chân thật tình huống, chính là hiện tại xem ra lại là cấp bách. Nghe xong nàng lời nói, Kệ Xạ gật gật đầu, ta đã biết, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, Diệp. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ mau chóng kết thúc này hết thảy, cái này răng ra, không khỏi cũng quá kiêu ngạo. Diệp Thiển Thiển oán hận mà nhìn kia chiếc đi theo bọn họ màu đen xe hơi nhỏ, một cổ phẫn nộ cảm thụ nảy lên nàng trong lòng. Nàng nhất định phải đem chuyện này tra được đế, giang ra, đến tuột cùng vì cái gì như vậy nhằm vào nàng. Hảo, ta tin tưởng ngươi, chúng ta cùng nhau nỗ lực, tựa như trước kia giống nhau. Kệ Xa nói cười cười, tươi cười thế nhưng có chút hướng về hương vị. Cùng nàng ở bên nhau trải qua nguy hiểm những cái đó ngày sau, sau lại hắn hồi tưởng lên, thế nhưng là hắn cả đời bên trong vui sướng nhất thời gian. Diệp Thiển Thiển cũng nhớ tới những ngày ấy, khi đó nàng cùng Kệ Xạ cùng nhau xuyên qua mạn đồ toàn bộ bản đồ, đi mạch cách ruột bình nguyên, tiên tri núi non, người lùn nơi xương giá rừng rậm, giết chết quỷ hút máu, vượt qua đỏ thâm đầm lầy, đi đến tinh linh chi sâm. Những ngày ấy, hiện tại nhớ tới, tựa như tự mình tiến vào đến đồng thoại bên trong, tham dự đồng thoại sở hữu lịch trình giống nhau. Hảo, ta cũng nguyện ý cùng ngươi cùng nhau tiếp tục thám hiểm. Diệp Thiển Thiển cười cười, cầm chộp vào trên tay nàng, thuộc về Kệ Xạ tay. Kệ Xạ lúc này mới phát hiện, chính mình cùng Diệp tay vẫn luôn gắt gao nắm ở bên nhau, giống như bọn họ vốn dĩ nên là như thế giống nhau. Nhìn nàng nắm lấy chính mình tay, Kệ Xạ trong ánh mắt hiện lên một tia lưu luyến, nhớ tới ngày đó cùng mặt khác mấy cái diện mạo cùng chính mình cùng loại những cái đó nam nhân rằng co tình cảnh, hắn lại có chút mất mát. Cát Na công chúa, rốt cuộc là thuộc về người khác. Tựa hồ cảm thấy được hắn mất mát, Diệp Thiển Thiển tới gần hắn thấp giọng nói, thực xin lỗi, Kệ Xạ, chuyện quá khứ ta không phải cố ý giấu giếm ngươi. Ta cũng thực thích chúng ta cùng nhau vượt qua những ngày ấy. Vậy ngươi, cũng thích ta sao? Kệ Xạ đem chính mình trong lòng nói hỏi ra tới. Khiến cho hắn một lần hết hy vọng chết cái hoàn toàn đi. Hắn cảm giác chính mình đầu góc tựa hồ có một cái tiểu nhân, ở đối với Thượng Đế kêu gọi. Làm hắn vĩnh viễn làm một cái yên lặng bảo hộ kỵ sĩ, mà cũng không là công chúa tình nhân. Như vậy, hắn liền sẽ không ghen ghét đến nổi điên, càng sẽ không. Như vậy đau lòng. Quỷ hút máu đã từng đối ta hạ quá nguyền rủa. Chuyện này ta cũng là lúc sau mới hiểu được, cái kia nguyền rủa là, mỗi lần ta một có yêu thích thượng ngươi cảm giác, ta tâm liền sẽ rất đau, Kệ Xạ, ngươi biết ta ở ngươi trước mặt thời điểm, vẫn luôn không dám nhìn ngươi, chính là bởi vì ngươi có thể làm lòng ta đau sao. Diệp Thiển Thiển đem chính mình trải qua đều nói ra. Diệp, ngươi Kệ Xạ nói, nhìn chính mình trước mặt mỉm cười Diệp Thiển Thiển, trong lòng dâng lên từng trận cảm động. Nguyên lai hắn không phải một bên tình nguyện, nguyên lai hắn không phải tự mình đa tình. Nguyên lai nàng cũng là thích hắn. Kia, ngươi hiện tại còn sẽ đau lòng sao? Kệ Xạ đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Diệp Thiển Thiển lắc đầu, một chút đều không đau. Hiện tại ta thấy ngươi, chỉ có vô cùng vui mừng. Kệ Xạ nhìn chính mình trước mặt mắt hàm tình yêu Diệp Thiển Thiển. Tuy rằng nàng đã không có mắt lục, nhưng là hắn có thể xác định, người này chính là cùng hắn một đường đi tới Cát Na công chúa. Hắn chậm rãi đem Diệp Thiển Thiển ôm vào trong lòng ngực, tựa hồ phủng một kiện chân quý vô cùng, giá trị liên thành châu báu giống nhau. Xe, yên lặng ngừng, tài xế cũng không biết khi nào rời đi này chiếc xe, chỉ còn lại có Diệp Thiển Thiển cùng Kệ Xạ lẳng lặng ôm nhau. Ra tới, các ngươi này giống bộ dáng gì? Mục Anh Thụy thanh âm ở ngoài xe vang lên. Nghe được thanh âm này, Diệp Thiển Thiển nháy mắt như bị sét đánh giống nhau đẩy ra Kệ Xạ, sau đó lưu loát mở cửa xe xuống xe. Nàng cũng không biết chính mình cùng Kệ Xạ đến tột cùng ôm bao lâu, cũng không biết Mục Anh Thụy ở bên cạnh đãi bao lâu, vừa định đào tẩu. Lại nghĩ tới hiện tại Kệ Xạ khả năng ứng phó không được trước mắt tình huống, chỉ có thể căng ra đầu giữ lại. Kệ Xạ đi theo Diệp Thiển Thiển động tác đi ra cửa xe, thấy nổi giận đùng đùng Mục Anh Thụy. Bá phụ, chúng ta không phải cố ý. Vì cấp Kệ Xạ giải thích trước mắt người thân phận, Diệp Thiển Thiển dẫn đầu một bước mở miệng. Hừ. Mục Anh Thụy hừ lạnh một tiếng, tựa hồ không phải rất tưởng để ý tới nàng. Hừ một tiếng cũng không phải là cái gì thân sĩ hành vi. Kệ Xạ nhìn đến Diệp Thiển Thiển bộ dáng liền biết trước mắt nam nhân chính là hắn yêu cầu lấy lòng, thân thể này phụ thân, chính là đương hắn nhìn đến người này không lắm hữu hảo đối đãi Diệp Thiển Thiển bộ dáng, liền lập tức nhịn không được. Nghịch tử, ngươi chính là không đem ta tức chết không bỏ qua có phải hay không? Mục Anh Thụy nhìn đến Mục Tần Vũ bộ dáng liền cảm thấy hắn đáng giận. Nhưng mà Kệ Xạ lắc lắc đầu, không có, ngài không cần vọng thêm phỏng đoán ta hành vi mục đích, ta chỉ là nói lời nói thật. Được rồi, Tần Vũ, mau cho ngươi ba xin lỗi. Ngươi cũng quá sẽ không nói. Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Anh Thụy sắp nổi trận lôi đình bộ dáng, chạy nhanh mở miệng ngăn cản Kệ Xạ tiếp tục nói chuyện. Nàng thật đúng là không thấy ra tới, cái này Kệ Xạ ứng phó Mục Anh Thụy cũng cùng cảnh sát Mục không có sai biệt tương tự. Kỳ thật, nói lời này người là Mục trưởng quan nàng liền một chút cũng không ngoài ý muốn, chính là hiện tại nói người thế nhưng là Kệ Xạ, này liền làm nàng có vài phần lau mắt mà nhìn ý vị. Thực xin lỗi, ta thật sự không biết những lời này sẽ khí đến ngài. Kệ xạ thập phần có lễ phép, xin lỗi thái độ cũng thập phần thành khẩn. Mục Anh Thụy đang muốn hừ một tiếng rời đi, lại phát hiện cái này hành vi vừa mới đã bị kệ xạ nói không lễ phép, chỉ có thể quét hắn liếc mắt một cái, tiến vào, cùng ta đi thư phòng nói điểm sự. Kệ xạ gật gật đầu, đi theo Mục Anh Thụy đi vào trong phòng. Diệp Thiền Thiền cũng đi theo mặt sau, sợ sẽ ra một ít cái gì biến cố, nàng đã cảm nhận được kệ xạ phản ứng nhanh nhẹ, chính là hắn rốt cuộc không quen thuộc thời đại này, nếu là gặp phải máy tính thứ gì, không chừng sẽ nháo ra chê cười. Tới rồi Mục gia đại trạch bên trong, Khâu Linh nhìn đến Diệp Thiển Thiển bọn họ đoàn người, vẫn là ý cười doanh doanh mà đón đi lên, Thiển Thiển, ngươi đệ đệ thế nào? Đánh thạch cao, bất quá cũng sắp hảo, hắn đồng học đem hắn đưa tới nước ngoài tu dưỡng. Diệp Thiển Thiển nói, cũng trở về Khâu Linh một cái hữu hảo mỉm cười. Khâu Linh sửng sốt, nàng thập phần thông tuệ, tự nhiên minh bạch Diệp Thiển Thiển lời nói bên trong ý tứ, Diệp Thâm Thâm xẻ ra chuyện, không ngừng là ngoài ý muốn, cho nên yêu cầu ra ngoại quốc. Phần 548. Chương 548 đệ linh độ. Thế giới hiện thực 58. Chương 548 đệ linh độ, thế giới hiện thực 58. A đại lợi á không khí thanh tân ập vào trước mặt, Diệp Thâm Thâm dùng quả trượng, cùng Đỗ Thu Chi cùng nhau đi ở A Châu sân bay. Nơi này hết thảy đều là xa lạ, bất quá cũng may tuy rằng có không ít bạch nhân, cũng có rất nhiều làm Diệp Thâm Thâm cảm giác thân thiết châu Á gương mặt hành tẩu ở trong đó. Đỗ học tỷ, ngươi nói chúng ta cứ như vậy đi gặp ngươi cha mẹ. Diệp Thâm Thâm tò mò mà nhìn A Châu mới mẻ hết thảy. Hắn có chút cố hết sức đọc sân bay tiếng Anh, cảm giác chính mình tiếng Anh tri thức dự trữ lượng có điểm không đủ dùng. Thật là thư đến dùng khi Phương Hận thiếu A. Đúng vậy, chúng ta còn phải nhanh một chút qua đi, nếu không bọn họ nếu là không tha thứ ta, ta nói không chừng đêm nay đều vào không được ra môn đâu. Đỗ Thu Chi nói, một bên quan sát đến sân bay phụ cận hoàn cảnh, nhìn xem có hay không cái gì không có hảo ý người tới gần bọn họ. Bất quá Diệp Thâm Thâm chỉ là cảm thấy nàng cũng ở tò mò, cho nên không có chú ý tới Đỗ Thu Chi trong ánh mắt cảnh giác. Cũng may dọc theo đường đi Tường An không có việc gì, đường Đỗ Thu Chi cùng Diệp Thâm Thâm ngồi xe taxi rốt cuộc đến một chỗ đỉnh núi biệt thự thời điểm, Diệp Thâm Thâm có chút kinh ngạc, hắn phía trước chỉ biết này Đỗ học tỷ ra thế hẳn là không tồi, lại không có nghĩ đến trong nhà nàng lại là như vậy rộng rãi. Ai, đừng tưởng rằng này biệt thự cao cấp nhiều đăng giá, đổi ở Bắc Thành, chúng ta quốc gia thủ đô chỗ đó, tùy tiện một cái 3 phòng 2 sảnh tiền liền đủ mua như vậy căn hộ. Đỗ Thu Chi cười nói, A Châu hoang vắng, hoàn cảnh cũng không tồi, cho nên cha mẹ nàng mới có thể bởi vì A Châu có chi nhánh công ty, liền tới A Châu phát triển. Diệp Thâm Thâm gật gật đầu, kia cũng rất quý, ít nhất ta là mua không nổi. Người trẻ tuổi không cần dễ dàng phủ định chính mình, phải học được dùng phát triển ánh mắt nhìn vấn đề, người hiện tại mua không nổi, không đại biểu về sau mua không nổi. Một người nam nhân thanh âm từ khu biệt thự loa thượng vang lên, thanh âm còn bị loa phong đến tặc lớn tiếng. 3. Đỗ Thu Chi hét lớn, nàng nhìn chính mình chung quanh, phát hiện một cái ca mạ giác, nghĩ đến phủ cận hẳn là còn có cái gì máy nghe trộm linh tinh, cho nên nàng ba mới có thể ở biệt thự bên trong là có thể cùng bọn họ nói chuyện. Không không không, vị này nữ sĩ, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi đã cùng ta đoạn tuyệt cha con quan hệ, ngươi không phải nói chính mình cùng cái kia Lê Kiến Hưng ở bên nhau vĩnh viễn không hối hận sao. Như thế nào hiện tại thay đổi một cái tiểu thị tươi? Loa tiếp tục truyền đến một người nam nhân trong mắt thanh âm. Học tỷ Diệp Thâm Thâm cảm giác tình huống này thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Thôi đi, ngươi chuyên môn trang cái máy nghe trộm, trang cái theo dõi còn trang cái loa, còn không phải là chờ ta trở về hảo nhục nhã ta sao. Đỗ Thu Chi liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng ba quỷ kế. Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu, vị này nữ sĩ, thỉnh ngươi mau rời khỏi nhà ta đại môn, bằng không ta muốn báo nguy đem ngươi bắt đi. Đỗ phụ thanh âm nghe tới phi thường nghiêm túc. Đỗ Thu Chi lại thay đổi một bộ mềm mại làn điệu. Cảnh sát đem ta bắt đi, ngài còn không được tới cục cảnh sát vớt ta sao? Ba, ta thật sự nhận thức đến sai lầm, hiện tại này không phải thay đổi cái nam nhân mang về tới cấp các ngươi bồi tội sao? Hiện tại hắn chân cũng bị thương, chúng ta mệt mỏi quá hảo đói a, ta còn gặp gỡ không ít nguy hiểm. Cái gì? Đỗ phụ có chút khẩn trương, lập tức ấn xuống mở cửa cái nút, biệt thự cao cấp đại môn cứ như vậy chậm rãi ở bọn họ trước mặt mở ra. Đi, đi vào. Đỗ Thu Chi đỡ Diệp Thâm Thâm một đường hướng trong đi. Vào đại môn lúc sau, là một cái lên núi đá của đường nhỏ, trong đó còn có không ít thực vật lớn lên ở ven đường, có trên đường còn mở ra tiểu hoa, nhìn qua thập phần xinh đẹp. Bị Đỗ Thu Chi nâng đi ở trên đường núi, Diệp Thâm Thâm nhớ tới phía trước Đỗ Thu Chi hình dung hắn nói, bản năng cảm giác có chút không đúng, lại cố kỵ đến máy nghe trộm, chỉ có thể đem vùi đầu đến nàng bên hai, thấp giọng nói, học tỷ ngươi như thế nào như vậy cùng cha mẹ ngươi nói, chúng ta không phải cái loại này quan hệ a. Đỗ Thu Chi cũng cảm giác có chút bất đắc dĩ. Không nói như vậy, bọn họ sẽ không làm ngươi tiến vào. Ta phía trước chính là bởi vì Lê Kiến Hưng cùng ba mẹ nháo phiền, vì tỏ vẻ ta đã khắc sâu nhận thức đến ta chính mình sai lầm, ta phải mang cái nam nhân về nhà bọn họ mới tha thứ ta a. Nhưng ta này giống sao? Diệp Thâm Thâm có chút chần chờ, hắn nhưng thật ra cũng biết chính mình hình tượng, nếu hắn thật cùng Đỗ Thu Chi ở bên nhau, hắn nhìn giống cái bị bao dưỡng tiểu nam hài dường như vậy nàng ba mẹ còn có thể tiếp thu sao? Đỗ Thu Chi trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, nàng đột nhiên duỗi tay sờ sờ Diệp Thâm Thâm mặt, da thịt non mịn tiểu thịt tươi, ngươi không giống ai giống a. Ta ba mẹ cũng biết ta không thích lao đại thúc, cái loại này lao nam nhân một bụng ý nghĩ xấu, ta nhưng không thích bọn họ tính kế. Diệp Thâm Thâm cảm giác bị Đỗ Thu Chi sờ qua địa phương từng trận nóng lên, hắn đơn giản xoay đầu, đã biết, học tỷ chung quanh còn có theo dõi đâu. Không có việc gì, có theo dõi mới kích thích. Đỗ Thu Chi thuận miệng nói, về đến nhà làm nàng cảm giác rất tốt, đảo mắt lại nhìn đến Diệp Thâm Thâm hồng đến bên thay mặt, nàng lại nói, đậu ngươi lạp, chúng ta đến làm diễn cho sao, ngươi đừng sợ, ta sẽ không đối với ngươi thế nào. Ta biết học tỷ là người tốt. Diệp Thâm Thâm gật gật đầu. Thức mau, hai người bọn họ liền đến một đống màu trắng biệt thự đại lâu trước mặt, không nghĩ tới này đại lâu lâu môn cũng là thượng khóa. 3. Mở cửa lạp. Đỗ Thu Chi gõ gõ cửa kính. Phía sau cửa, lại đi ra một cái quần áo hoa lệ phụ nữ trung niên, kia phụ nhân nhìn Đỗ Thu Chi liếc mắt một cái, ánh mắt thập phần phức tạp, đây là ai à? Như thế nào chạy đến ta ra môn tiên đến? Mẹ, ta đã trở về. Đỗ Thu Chi có chút ủy khuất kêu lên, trong thanh âm còn mang theo chút khóc nức nở. Thất tình lúc sau, nàng vô cùng muốn trở lại cái này ra, lại bởi vì biết chính mình thực xin lỗi cha mẹ cho nên nhấc không nổi dũng khí trở về. Hiện tại nàng nhìn chính mình mẫu thân, tức khắc một đường đi tới đủ loại ủy khuất đều nổi lên trong lòng. Nghe được Đỗ Thu Chi như vậy thanh âm, phụ nữ trung niên nghiêm túc biểu tình cũng hơi chút nhu hòa một ít, hiện tại biết kêu mẹ, trước kia cổ vì nam nhân không cần cha mẹ kính nhi đâu. Ta thật sự biết sai rồi, mẹ. Về sau các ngươi chấn cửa ải không đủ tiêu chuẩn nam nhân, ta nhất định sẽ không muốn. Đỗ Thu Chi ghé vào cửa kính trước, cho chính mình mẫu thân cầu tình. Đỗ mẫu trong mắt hiện lên một tia hoài nghi, ngay sau đó nàng giơ tay, duỗi tay chỉ Diệp Thâm Thâm, kia cái này ta nếu là không hài lòng đâu. Ngươi nói không hài lòng ta liền không cần hắn, bất quá hắn phía trước cũng giúp quá ta, hắn đến dưỡng hảo thương ta mới có thể yên tâm làm hắn về nước. Đỗ Thu Chi hiên ngang lẫm liệt nói, ngươi viết chứng tử. Đỗ mẫu không tin chính mình nữ nhi. Hảo, ta còn ấn dấu tay. Đỗ Thu Chi thản nhiên nói. Nàng vốn dĩ cùng Diệp Thâm Thâm liền không phải cái loại này quan hệ, nếu là nàng cha mẹ kia một quan quá không được cũng liền quá không được bái, cho nên đừng nói là viết chứng từ, chính là cha mẹ làm nàng hiện tại ném Diệp Thâm Thâm nàng cũng có thể làm, dù sao nàng mục đích chính là trợ giúp hắn thuận lợi dưỡng thương. Chính là nghe đến mấy cái này lời nói Diệp Thâm Thâm, lại đột nhiên cảm giác chính mình trong lòng có chút hụt hẫng. Phần 549 Chương 549 đệ linh độ, thế giới hiện thực 59. Chương 549 đệ linh độ, thế giới hiện thực 59. Ký xuống chứng từ lúc sau, che ở Đỗ Thu Chi cùng Diệp Thâm Thâm trước mặt môn rốt cuộc khai. Đỗ mẫu nhìn đến Đỗ Thu Chi, duỗi tay sờ sờ nàng mặt, ngươi nhìn xem ngươi, đều gầy. Diệp Thâm Thâm còn lại là đứng ở một bên, nhìn các nàng mẹ con hai người tương nhận cảnh tượng, trong lòng đột nhiên thực hâm mộ, cha mẹ đi kia một năm hắn mới 6 tuổi, hiện tại nhớ tới, đối bọn họ ấn tượng đã không thâm. Đột nhiên, nơi xa cũng lao ra một người nam nhân thân ảnh, đem tại chỗ ôm mẹ con hai người ôm lấy. Diệp Thâm Thâm lẳng lặng ở một bên nhìn Đỗ Thu Chi bọn họ người một nhà gặp nhau tình cảnh. Trước mắt một nhà ba người hình ảnh thoạt nhìn thế nhưng như thế ấm áp, như thế chói mắt. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình có chút dư thừa. Bất qua ôm qua đi, Đỗ Thu Chi liền nhớ tới hắn, Thâm Thâm, ngươi trước tiên ở trên sofa ngồi, ta một hồi đi cho ngươi thu thập cái phòng. Diệp Thâm Thâm nguyên bản đều là chính mình thu thập phòng. Chỉ là hắn hiện tại chân cẳng không phương bách nghề, cho nên Đỗ Thu Chi mới chủ động đưa ra muốn giúp nàng thu thập. Nào đó nữ sĩ chính mình đều còn không có phòng, liền nghĩ đến cho người khác thu thập phòng đâu. Đỗ Mâu nheo lại đôi mắt. Đỗ Thu Chi cũng đã xem thấu nàng mẹ. Mẹ, ta biết, ta phòng ngài khẳng định đã thu thập thỏa đáng, Thâm Thâm hắn rốt cuộc bị thương. Ta lúc này mới giúp hắn thu thập một chút, kỳ thật phía trước vẫn luôn là hắn ở chiếu cố ta tới. Cái này, bọn họ cả nhà đều chú ý tới Diệp Thâm Thâm chân bị thương. Đỗ phụ nhìn lúc sau nhíu nhíu mày, ai nha, ngươi cái này chân bị thương có chút nghiêm trọng à, nhìn thạch cao độ dày đến đánh thượng một tháng đâu. Đúng vậy, hắn đây cũng là ngoài ý muốn bị thương. Đỗ Thu Chi giải thích một chút, lên lầu đi cho hắn thu thập phòng. Không trong chốc lát, trên lầu liền truyền đến nàng thanh âm, mẹ, trong nhà máy tính đâu. Đỗ mẫu cũng cọ cọ lên lầu, đi giúp nàng lấy máy tính. Lập tức, trong phòng khách cũng chỉ dư lại Đỗ phụ cùng Diệp Thâm Thâm hai cái nam nhân. các ngươi như thế nào nhận thức? Đỗ phụ nhìn Diệp Thâm Thâm này ra thịt non mịn tiểu thịt tươi bộ dáng, nheo lại đôi mắt. Nghe được Đỗ phụ như vậy hỏi, Diệp Thâm Thâm tức khắc như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chỉ có thể nói thực ra nói, ta cùng Đỗ học tỷ là cùng sở học giáo, có một ngày, ta đi rừng cây nhỏ viết thư. Sau một lát, dưới lầu truyền đến Đỗ phụ kinh thiên động địa tiếng cười, ha ha ha ha. Nghe được hắn tiếng cười, Đỗ mẫu chạy trước ra tới, lão nhân ngươi cười cái gì đâu? Ha ha ha, hắn nói hắn cùng Thu Chi nhận thức, là bởi vì. Ha ha ha, ta cười đến đau bụng, ngươi tới nói. Một bên cười, Đỗ phụ một bên kéo kéo Diệp Thâm Thâm quần áo. Diệp Thâm Thâm lúc này mới cảm giác có chút không đúng, hắn mới chỉ nói một cái mở đầu, này Đỗ phụ như thế nào cười đến như thế vui vẻ. Ta ở rừng cây nhỏ viết thư, đột nhiên nghe được một cái tiếng khóc, ta theo tiếng tiến đến, không có thấy bất luận kẻ nào, ta chính hoài nghi chính mình ngộ quỷ, dưới chân không biết khi nào nhiều ra một cây nhánh cây, đem ta vướng ngã, ta ngẩng đầu vừa thấy, thấy hốc cây ngồi xổm một cái hồng y yển nữ nhân, trong miệng không ngừng phát ra tiếng khóc. Diệp Thâm Thâm. Hồng y yển nữ nhân chính chủ đi xuống lầu, lại ngoài ý muốn nghe được về chính mình bắt quái. Ha ha ha, đó chính là Thu Thu đi. Nàng cư nhiên cũng có như vậy một ngày a. Ngồi xổm hốc cây bên trong khóc nhẹ, thật đáng thương hắc hắc. Đỗ mẫu nghe xong, cùng Đỗ phụ cùng nhau cười làm một đoàn. Tiếp tục nói a, không có việc gì. Đỗ phụ vỗ vỗ Diệp Thâm Thâm bả vai. Diệp Thâm Thâm nhìn nhìn Đỗ Thu Chi sắc mặt, nghiêm mặt nói, bá phụ bá mẫu, ta cảm thấy đây là một kiện thực bi thương sự tình. Thu Thu lúc ấy thất tình phi thường thương tâm, các ngươi cũng không ở bên người nàng, nàng lúc ấy phi thường bất lực, cái kêu kêu Lê Kiến Hưng nam sinh còn tìm cái tiểu tam khí nàng, nàng rất khó chịu. Đỗ mẫu thu liễm trên mặt ý cười, ai, ngươi là không biết, đứa nhỏ này trước kia nhưng quật, chúng ta lúc ấy muốn cùng nhau di dân tới A Châu, miệng nàng thượng đáp ứng đến hảo hảo, nói là lại đây tiếp tục đọc hậu tiến sĩ, không nghĩ tới chuyển cái thân liền bởi vì nam nhân kia đem chúng ta bỏ xuống. Đỗ phụ cũng đi theo nói, chúng ta ở bên này, trường học cho nàng an bài hảo, học phí cũng đúng chỗ, lao sư cũng chạy quan hệ cho nàng gọi tới một vị có quốc tế danh vọng giáo thụ, kết quả nàng người một ngốc, đi theo người khác liền chạy, mấy trăm vạn nhân dân tệ ném đá trên sông, ngươi nói chúng ta này đó đương cha mẹ trong lòng nghẹn quất không. Cho nên ngươi nói, nàng xứng đáng bị cười không. Nghe được nàng bị ném, ta quả thực là thật là vui, quá hả giận, tới, tiếp tục nói nàng là như thế nào thương tâm. Đỗ mẫu cùng Đỗ phụ kẻ sướng người hòa nói, Diệp Thâm Thâm lúc này mới minh bạch Đỗ Thu Chi phía trước là làm cỡ nào tùy hứng một sự kiện. Thậm chí, ngay cả Đỗ Thu Chi chính mình nhìn cha mẹ trong ánh mắt cũng mang lên thua thiệt, nhìn đến Diệp Thâm Thâm ở do dự muốn hay không tiếp tục nói, nàng ngược lại khuyên lên, ngươi tiếp tục nói đi, ta không có việc gì, nếu đã trở lại, đã sớm làm tốt bị bọn họ chê cười chuẩn bị. Diệp Thâm Thâm bất đắc dĩ, Đỗ phụ Đỗ mẫu đều là trưởng bối, hắn cũng không hảo chậm trễ, hơn nữa Đỗ Thu Chi chính mình cũng đồng ý. Hắn liền đành phải căng ra đầu tiếp tục đem bọn họ sự tình nói đi xuống. Mà Đỗ Thu Chi, tắc rôi tay bưng kín lỗ thai, đem chính mình cha mẹ ha ha thanh chắn lỗ thai bên ngoài, nàng đi lên lầu, tìm được rồi chính mình phòng, vọt vào phòng lúc sau, đột nhiên nhớ tới bọn họ tới rồi còn không có cấp Diệp Thiển Thiển báo tin, vì thế cấp Diệp Thiển Thiển gọi điện thoại qua đi. A Đại Lợi Á thời gian so Z quốc sớm 3 cái giờ, Đỗ Thu Chi bọn họ bên này là buổi chiều, mà Diệp Thiển Thiển hiện tại tắc đúng là giữa trưa. Nghe được điện thoại vang lên, Diệp Thiển Thiển tiếp khởi điện thoại, trong điện thoại truyền đến Đỗ Thu Chi báo bình an tin tức, nàng hơi hơi cảm giác có chút tiến tâm, vậy làm ơn Đỗ tiểu thư ngươi. Đỗ Thu Chi gật gật đầu, không có việc gì, Thâm Thâm khá tốt, cùng ta ba mẹ cũng ở chung thật sự vui vẻ, bên này sự tình ngươi cứ yên tâm đi. Ta đã biết, ta sẽ mau chóng điều tra rõ chuyện này ngọn nguồn. Diệp Thiển Thiển nghiêm túc nói, luôn như vậy bị động ai giang thị đánh, nàng cũng cảm giác thực nghẹn quất, như vậy một cái dẫm đạp pháp luật công ty là như thế nào sống tới ngày nay. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển liền có chút tức giận, giang ra làm việc thật sự là quá ẩn nấp. Kia một vụ tai nạn giao thông, nhìn qua càng như là cảnh cáo mà không phải trực tiếp hạ sát thủ, hơn nữa loại này giao thông án kiện, cảnh sát cũng rất khó phán định rốt cuộc hay không cố ý. Huống chi, Giang Thị cùng bọn họ tỉ đệ chi gian mặt ngoài thoạt nhìn cũng không có cái gì thù hận. Diệp Thiển Thiển phun ra một hơi, không có manh mối thời điểm, nàng nhất định phải hướng trước kia ngực dòng, chính là, sự tình hẳn là như thế nào bắt đầu tra đâu. Nàng có điểm buồn rầu, nàng nhưng cho tới bây giờ không có phương diện này kinh nghiệm. Liên ở ngay lúc này, kệ xạ cùng Mục Anh Thụy cùng nhau đi ra, Diệp Thiển Thiển có chút khẩn trương, nàng phía trước muốn cùng kệ xạ cùng nhau tiến thư phòng, chính là bị Mục Anh Thụy ngăn cản xuống dưới, chính là kệ xạ đối với thế giới này sở hữu sự tình có thể nói là không hiểu ra sao, nàng thật sự thực lo lắng hắn có thể hay không lòi. Mục Anh Thụy sắc mặt, cũng đích xác khó coi. Phần 550. Chương 550 đệ linh độ. thế giới hiện thực 60. Chương 550 đệ linh độ, thế giới hiện thực 60. Hảo, hai cha con đừng chí khí A, mau tới ăn cơm trưa. Khâu Linh đánh giảng hòa. Kệ xã nhưng thật ra không có gì, gật gật đầu liền đi theo đi rồi, ngược lại là Mục Anh Thụy có chút không hài lòng, nhìn kệ xã ánh mắt có chút oán hận, làm Diệp Thiển Thiển có chút lo lắng. Ngươi đều nói với hắn cái gì? Ăn cơm thời điểm nàng lặng lẽ tới gần kệ xã hỏi, kệ xã cá tính ôn hòa lễ phép nàng là biết đến, nhưng là vấn đề là hắn dù sao cũng là người phương Tây, rất nhiều tư duy mặt trên khả năng sẽ cùng Mục Anh Thụy xuất hiện sai thần. Kệ xã nhỏ giọng nói, ta chưa nói cái gì. Hắn giống như nói một chút sinh ý mặt trên sự tình, chính là nói gần nhất có cái đấu thầu án, làm ta liên tục theo vào, còn nói một ít mới nhất tình huống phân tích, ta có chút không phải thực minh bạch, bất quá đã nhớ kỹ, trong chốc lát nói cho ngươi. Kia hắn vì cái gì sắc mặt khó coi như vậy? Nghe được kệ xạ nói như vậy, Diệp Thiển Thiển liền có chút nghi hoặc. Nếu tiến thư phòng này một chuyến chính là Mục Anh Thụy đang nói, kệ xạ đang nghe, như vậy hắn như thế nào sẽ sắc mặt khó coi như vậy đâu? Hắn hỏi ta như thế nào đem ngươi mang lại đây? Ta liền nói, ngươi không chỉ có muốn lại đây, còn muốn đại ở ta bên người, hắn liền không cao hứng. Kệ xạ dùng chỉ có bọn họ hai người thanh âm nói. Nhưng mà bàn ăn liền như vậy đại, hai người bọn họ kề thai nói nhỏ hành vi bị đối diện Mục Anh Thụy xem đến rõ ràng. Thực bất ngôn, tầm bất ngữ, ngồi xong ăn cơm. Mục Anh Thụy cảnh cáo một câu. Kệ xạ không nghe hiểu lời này có ý tứ gì, bất quá cũng biết nhắm lại miệng mình, bắt đầu ăn cơm. Nhưng mà tiếp theo cái vấn đề liền xuất hiện, hắn chưa từng dùng qua chiếc đũa. Diệp Thiển Thiển thập phần khẩn trương, nhìn kệ xạ ở chiếc đũa trước mặt phát ngốc bộ dáng, chỉ có thể căng ra đầu, chính mình gắp một chiếc đũa đồ ăn kẹp đến hắn trong chén. Tân Vũ, ngươi hảo hảo ăn, đừng chí khí, Mục bá bá cũng là vì ngươi hảo. Diệp Thiển Thiển nói, một bên nói chuyện, một bên đem chính mình chảo chiếc đũa thủ pháp ở kệ xạ trước mặt quơ quơ, sau đó gắp một chiếc đũa đồ ăn phóng tới kệ xạ trong chén. Ta biết đến. Kệ xạ nói, cũng cơ trí học Diệp Thiển Thiển bộ dáng chảo chiếc đũa. Tuy rằng hắn miễn cưỡng chảo ra một cái bộ dáng, gắp đồ ăn lại thập phần khó khăn, chỉ có thể ăn chính mình trong chén đồ ăn, như vậy mới có thể tận lực không bại lộ hắn thủ pháp vụ về. Diệp Thiển Thiển cũng biết kệ xạ lúc này mới lần đầu tiên dùng chiếc đũa, cho nên vẫn luôn ở giúp hắn gắp đồ ăn, mà kệ xạ cũng chỉ có thể túi đầu ăn nàng kẹp đồ ăn, thoạt nhìn này bữa cơm hai người bọn họ ăn đến là một cái tình trạng ý thiếp, đường mật ngọt ngào. Các ngươi như vậy giống bộ dáng gì? Rốt cuộc, Mục Anh Thụy rốt cuộc nhịn không được. Bắt đầu quát bảo ngưng lại bọn họ hành vi. Thực bất ngôn, tầm bất ngữ. Kệ xạ nhắc mãi một chút. Hắn chỉ là cảm giác hai câu này lời nói là Mục Anh Thụy kêu hắn đừng nói chuyện hảo hảo ăn cơm, cho nên cũng học theo dùng lên. Mục Anh Thụy vừa nghe hắn lời này liền nổi giận, từ trước đến nay đều là lao tử giáo dục nhi tử, như thế nào hiện tại đến phiên nhi tử dùng chính hắn nói giáo dục chính hắn. Ta xem ngươi là muốn tức chết ta. Nhìn kệ xạ ở trước mặt hắn ăn Diệp Thiển Thiển kẹp đồ ăn bộ dáng. Mục Anh Thụy càng là cảm giác giận sôi máu. Khâu Linh thấy thế, trên mặt đôi khởi hòa giải tươi cười, nàng cũng gắp một ít đồ ăn phóng tới Mục Anh Thụy trong chén. Hai tử nói đúng, ngươi ăn cơm trước đi, đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Hai đứa nhỏ cảm tình hảo, chúng ta làm phụ mẫu hẳn là cao hứng mới là. Nàng nói cũng là đạo lý này, Mục Anh Thụy chỉ có thể tức giận túi đầu ăn cơm. Mà Diệp Thiển Thiển, chỉ có thể căng ra đầu cấp kể xả gắp đồ ăn, không có biện pháp. Hắn hẳn là xem như sở hữu Mục Tần Vũ bên trong duy nhất một cái sẽ không dùng chiếc đũa. Ăn qua này đốn dị thường gian nan cơm, lại đến Mục Tần Vũ cùng Mục Anh Thụy hẳn là đi công ty lúc. Nhưng hôm nay, chú định sẽ có một ít không giống nhau, đi thời điểm, kệ xạ kéo qua một bên Diệp Thiển Thiển, ta muốn mang theo nàng đi. Không được. Mục Anh Thụy quyết đoán cự tuyệt. Ta đây cũng sẽ không đi công ty, ta đã cho nàng an bài một cái thích hợp chức vị. Kệ xạ nói, nhìn Diệp Thiển Thiển. Cho dù nàng hiện tại đã không phải cắt na công chúa bộ dáng, kệ xạ cũng có thể phân biệt ra, nàng chính là cái kia hắn vẫn luôn đau khổ chờ tìm kiếm Diệp. Công ty không phải làm ngươi sàng bậy địa phương. Mục Anh Thụy vẫn cứ là cự tuyệt. Lúc này đây, Diệp Thiển Thiển đứng dậy, nàng đứng ở Mục Anh Thụy trước mặt, hơi hơi mỉm cười mở miệng, bá phụ, ta không cho rằng làm ta đi giúp Tần Vũ là ở sàng bậy, ta cũng từng đã làm quản lý nhân viên, 3 năm nội ta thủ hạ công trạng phiên gấp 2, là chúng ta công ty từ trước tới nay tốt nhất giám đốc người. Tần Vũ lựa chọn ta, tuyệt đối không phải sang bậy. Mục Anh Thụy lúc này mới chú ý tới cái này Mục Tần Vũ mang về tới nữ nhân, hắn lần đầu tiên ánh mắt nghiêm túc xem kỹ nàng một phen, ngươi công trạng làm tốt lắm, cũng không đại biểu ngươi có tư cách cùng chúng ta cùng nhau đi. Nàng có tư cách này, ta cũng yêu cầu nàng. Kệ xạ đứng dậy, hắn trong ánh mắt không thêm che giấu tình yêu toát ra tới, một đôi màu đen đôi mắt sáng lấp lánh, dường như nạm kim cương. Mục Anh Thụy nhìn về phía Diệp Thiển Thiển đôi mắt càng là không tốt. Hắn giơ tay nhìn đồng hồ, nhíu mày, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía nàng, vậy ngươi lấy cái gì chứng minh cho ta xem? Diệp Thiền Thiền một đốn, nàng có thể như thế nào chứng minh cấp Mục Anh Thụy xem đâu? Chật, nàng đầu góc chung xuất hiện một cái ý tưởng, lần này đấu thầu án, ta cùng Tần Vũ cùng nhau bắt lấy. À, có thể, nếu là không thể trúng thầu, ngươi về sau không bao giờ chuẩn bước vào Mục Thị một bước, nếu trúng thầu, ngươi chức vị ta có thể cho Tần Vũ cho ngươi an bài. Mục Anh Thụy thập phần bình tĩnh. Nhìn dáng vẻ của hắn, Diệp Thiển Thiển liền biết cái này đấu thầu án nhất định khó khăn thật mạnh, chính là nàng hiện tại đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể gật gật đầu, một lời đã định. Lên xe. Nói, Mục Anh Thụy ngồi trên suối phun phụ cận dừng lại một chiếc xe, Diệp Thiển Thiển cũng chạy nhanh lôi kéo Kệ Xạ đuổi kịp. Nàng ở trong lòng âm thầm tính thời gian, Kệ Xạ ra tới cũng bất quá 4 tiếng đồng hồ, trong chốc lát tới rồi công ty nàng có thể trước nói cho một chút Kệ Xạ tình huống hiện tại, sau đó dựa theo mục trưởng quan theo như lời. Trước Lý Hạ hiện tại manh mối, nếu không lúc sau tình huống nhất định sẽ càng thêm hỗn loạn. 4 tiếng đồng hồ chờ sau, xuất hiện người liền sẽ là Mục Tiên Sư. Mục Tiên Sư cũng là một cái đối thương nghiệp hoàn toàn không biết gì cả người, cho nên nàng hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với cảnh sát Mục có thể nhanh chóng ra tới. Mục Tần Vũ tình huống hiện tại thật sự là phức tạp, Diệp Thiển Thiển hơi không thể nghe thấy mà thở dài một hơi, nhìn ngoài cửa sổ xe bay nhanh lướt qua bóng đêm, lâm vào trầm tư bên trong. Thực mau bọn họ liền đến Mục Thị tổng công ty Office Building, Diệp Thiển Thiển xa xa mà liền thấy một đống cao chọc trời đại lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, kia tầng cao liếc mắt một cái nhìn qua cảm giác có thượng trăm lâu, cao lầu thẳng cắm tận trời, thập phần khí phái. Xe chạy đến đại lâu hạ, xử vào ngầm ga ra bên trong. Nay tòa ngầm ga ra cũng cực đại, Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái đảo qua đi, này ga ra chỉ là xuất khẩu liền có 7-8 cái, bốn phương thông suốt, bên trong còn dừng lại không ít siêu xe. Xem ra này đống Mục Thị đại lâu, đích xác bất phàm. Lúc này, nàng mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Mục Anh Thụy đang hỏi nàng tư cách. Phần 551. Chương 551 đệ linh độ, thế giới hiện thực 61. Chương 551 đệ linh độ, thế giới hiện thực 61. Xuống xe, Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ đi theo Mục Anh Thụy đi rồi vài bước liền đi tới chuyên dụng thang máy trước, đinh một tiếng cửa thang máy mở ra, bên trong đi ra một cái thân hình quyến rũ nữ nhân, chủ tịch. Đấu thầu án mới nhất tư liệu đã ra tới, ngài yêu cầu hiện tại xem sao. Nàng rõ ràng là ở đối Mục Anh Thụy nói chuyện, đôi mắt lại quét Mục Tần Vũ liếc mắt một cái, bất quá quét Mục Tần Vũ thời điểm, vừa lúc cũng thấy được hắn bên người Diệp Thiển Thiển. Nhưng là nhìn đến Diệp Thiển Thiển thời điểm, nàng trang dung tinh xảo trên mặt xuất hiện một mặt nghiền ngẫm mỉm cười. Mục Anh Thụy thẳng đi vào thang máy chung, ném xuống một câu, đem đấu thầu án cấp Tần Vũ, về sau án này từ hắn toàn quyền phụ trách. Nữ nhân tinh xảo mặt sửng sốt. Ngay sau đó nhìn Kệ Xạ cùng Diệp Thiển Thiển, khoe miệng gợi lên một mặt đẹp độ cung, kia Mục công tử, lần này như vậy quan trọng đấu thầu án, liền làm ơn ngươi Nga. Nhìn nữ nhân vẻ mặt hồ ly tinh bộ dáng Diệp Thiển Thiển liền cảm giác giận sôi máu, nàng tiến lên một bước, che ở nữ nhân cùng Mục Tần Vũ trung gian, duỗi tay chảo so chiêu tiêu án, ta đã biết, chúng ta sẽ hảo hảo xem. Cầm đấu thầu án về sau, Diệp Thiển Thiển mới nghĩ đến một cái khác vấn đề, Mục Anh Thụy đã ngồi trên thang máy đi rồi. Kia nàng cùng Mục Tần Vũ nên đi chỗ nào? Nhưng là nàng nhìn trước mắt cái này hận không thể đem đôi mắt dính ở Mục Tần Vũ trên người nữ nhân, trong lòng có chút hụt hẫng, ngay sau đó nàng trong mắt chuyển động, nắm lên Kệ Xạ tay, Tần Vũ, chúng ta đi rồi, đúng rồi, ngươi ở mấy lâu? Kệ Xạ tức khắc bị hỏi ở tại chỗ, hắn nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, có chút khó hiểu. Bất quá một bên nữ nhân lại đứng dậy, bắt đầu vì hắn giải vây, Mục công tử, ngươi văn phòng ở 66 lâu, ở vào trung gian vị trí. Cùng ngươi cùng tầng chính là đấu thầu án hạng mục tổ, ngươi có chuyện gì có thể cùng bọn họ thương lượng. Trải qua nữ nhân này vừa nhắc nhở, Diệp Thiển Thiển mới nhìn về phía trong tay này buồn đấu thầu án, nàng sửng sốt, này thế nhưng là một tòa nhịp cầu đấu thầu thư. Lại mở ra này buồn đấu thầu án, nàng chính là sửng sốt, này mặt trên công trình lượng thế nhưng như thế thật lớn, này tòa kiểu thế nhưng muốn từ Phong Thành trực tiếp liền đến Giang Thành, nhịp cầu toàn bộ hành trình có 38 km. Còn cần vượt qua Phong Thành cùng Giang Thành chi gian biển rộng, vậy đến đề cập hải hạ tác nghiệp, công trình lượng to lớn, chi phức tạp, làm nàng trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Nàng lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, chính mình tiếp được thế nào một cái phỏng tay khoai lang. Diệp Thiển Thiển trước kia công tác chính là một nhà ngoại mẫu công ty, nàng có thể nhận được nghiệp vụ cũng không phi chính là vì khách hàng giải quyết nguồn cung cấp vấn đề, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ đề cập vận chuyển, kinh tế, các quốc gia chính sách chờ, có thể nói là thực toàn diện một cái công tác. Nhưng là nàng xác thật chưa từng có đề cập qua cầu lương loại này đại công trình. Huống chi, vẫn là loại này vượt biển đại kiều. Bọn họ hiện tại muốn bắt lấy cái này đấu thầu án, đầu tiên chính là muốn ra một phần cụ thể thiết kế, còn có quan hệ với nhịp cầu dự toán từ từ toàn phương diện một cái đấu thầu thư, có thể nói, không phải chuyên nghiệp người tới làm, quả thực chính là không hiểu ra sao. Nhưng là, Diệp Thiển Thiển minh bạch chuyện này khó khăn lúc sau, trong lòng lại bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, nàng còn không tin, chính mình liền thật sự không thể làm tốt cái này đấu thầu án. Ngay từ đầu đi ra đại học cổng trường công tác thời điểm, Diệp Thiển Thiển còn không phải cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là nàng biết, chỉ cần chịu phí thời gian học, nàng là có thể hiểu, chỉ cần hơi chút hiểu được so đồng sự nhiều như vậy chút, nàng là có thể có vẻ so với bọn hắn ưu tú, sau đó áp chính mình đồng sự một đầu. Chính là bởi vì ý nghĩ như vậy, cho nên trước kia Diệp Thiển Thiển thời gian nghỉ ngơi cơ hồ đều cống hiến cho học tập, nàng hiểu so đồng sự nhiều, tự nhiên làm việc so đồng sự càng có kết cấu, làm công tác lại đua lại nguyện ý tăng ca, thượng cấp tự nhiên cũng thích nàng, thăng chức tốc độ cũng không chậm. Nhịp câu chuyện này, nàng cũng không tin chính mình liền không thể làm được, bất quá chính là đề cập phương diện nhiều, tính toán chính xác độ muốn đủ, suy xét phương diện muốn toàn, chỉ cần một chút tới, chỉ cần nàng nguyện ý, kia hết thể đều có thực hiện khả năng. Đinh! Lại là một tiếng thang máy tới tiếng vang, theo thanh âm vang lên, Diệp Thiển Thiển đem tinh thần từ công tác chung rút ra ra tới, nhìn nhìn chung quanh, lúc này mới phát hiện bọn họ đã ở 66 lâu. 66 trong lâu một mảnh bận rộn, in ấn cơ ở không ngừng đóng dấu nhịp cầu cấu tạo đồ, hơn 30 km nhịp cầu, chẳng sợ dựa theo nhất định tỷ lệ thu nhỏ lại, cũng đủ đến các nhà thiết kế kết cấu. Kệ xa nhìn trước mắt tình huống, cũng có chút nốc, bởi vì hắn hoàn toàn xem không hiểu trước mắt những người này đang làm cái gì. Mục Tổng, chúng ta mới nhất mấy khối thiết kế bản vẽ đã phóng tới ngài trong văn phòng, thỉnh ngài phê duyệt một chút. Lúc này, máy in trước đứng một người nữ sinh nhìn đến Mục Tần Vũ liền thấu đi lên, nói cho hắn mới nhất công tác tiến triển. Diệp Thiển Thiển nhìn nữ hải tử thanh tú khuôn mặt thượng nóng cháy quan mang, lại chắn tới rồi Mục Tần Vũ trước người, tốt, chúng ta sẽ xem. Quay mặt đi, trên mặt nàng có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới này Mục thị bên trong thế nhưng có nhiều như vậy nữ hải tử thích Mục Tần Vũ, muốn dán lên tới. Thở dài, sau đó Diệp Thiển Thiển nhìn chung quanh bốn phía, rốt cuộc phát hiện một cái không đại văn phòng, nghĩ đến chính là Mục Tần Vũ công tác địa điểm, nàng đem kệ xả mang đi vào, liếc mắt một cái liền thấy được trên bàn nhịp cầu thiết kế bản vẽ. Những cái đó nhịp cầu bản vẽ nhìn qua thập phần phức tạp, trong đó rất nhiều đánh dấu càng là dùng tới một ít chỉ có trong nghề thiết kế sư mới có thể xem hiểu ký hiệu số hiệu, làm Diệp Thiển Thiển xem đến đầu lớn như đấu. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể nhìn về phía kệ xả, người đi bên ngoài kêu một cái kiến trúc thiết kế sư tới giải thích một chút này đó nhịp cầu tác dụng, ta cảm giác chúng ta mỗi người tới nói cái này, khẳng định xem không hiểu. Nhìn trên bàn này đó trang giấy, Diệp Thiển Thiển cảm giác bọn họ so Cự Long Solomon cùng Vũ Lan còn muốn đáng sợ, ít nhất bọn họ xem hiểu, này đó quỷ đồ vật không có chuyên nghiệp nhân sĩ chỉ dẫn, bọn họ thật là hoàn toàn xem không hiểu a. Này đó thủ đoạn mềm dẻo so đao thật tử cắt ở trên người con người còn muốn khó chịu. Kệ xa nhìn những cái đó bản vẽ, cũng cảm giác như là thiên thư giống nhau, hắn ra cửa, ngoài cửa náo nhiệt vẫn là không có đình chỉ, nhưng thật ra phía trước cái kia canh dự ở máy in phía trước tiểu cô nương lại lần nữa thấy được hắn. Những cái đó thiết kế bản vẽ, ngươi có thể giải thích một chút sao? Kệ xa hỏi, hắn ánh mắt bình tĩnh, nhìn cái kia nữ sinh trong ánh mắt một mảnh bằng thẳng. Nghe được Mục công tử hỏi chính mình, nữ sinh cúi đầu, trong ánh mắt hiện lên một mạt kích động quan mang, giọng nói của nàng ái muội mà trả lời nói, không thành vấn đề, ta đều có thể. Tốt, vậy ngươi tiến bảo. Ngay sau đó kệ xa gật gật đầu, xoay người vào văn phòng. Trong văn phòng, Diệp Thiển Thiển đã ngồi xuống Mục Tần Vũ vị trí thượng, nữ sinh thấy về sau. Trong ánh mắt hiện lên một mặt không cao hứng quan mang, đây là nơi nào tới nữ nhân, như thế nào ngồi vào Mục giám đốc vị trí thượng. Ngươi tới nói một chút cái này kiểu đi. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia nữ sinh. Nữ sinh vững vàng, đang muốn giải thích một ít các thiết kế bản vẽ sử dụng, đột nhiên kệ xạ di động vang lên. Sau đó, cái này nữ sinh liền thấy được càng lệnh nàng kinh ngạc một màn, ngồi ở Mục giám đốc trên chỗ ngồi mặt nữ nhân, thế nhưng đứng lên đi hướng hắn. Sau đó rôi tay từ hắn túi quần bên trong móc ra di động, mạnh mẽ tiếp hắn điện thoại. Phần 552 Chương 552 đệ linh độ, thế giới hiện thực 62 Chương 552 đệ linh độ, thế giới hiện thực 62 Thiên nột, nữ nhân này cũng quá lớn mật đi. Nữ sinh nhìn Diệp Thiển Thiển, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, nhưng mà càng không tư nghị chính là, ở trong mắt nàng lánh khốc như nam thần mục giám đốc cư nhiên không có chút nào trách cứ nữ nhân này ý tứ. Ngược lại là vẻ mặt sủng nịch nhìn nàng. Ngươi hảo. Diệp Thiển Thiển tiếp khởi điện thoại, không có để ý nữ sinh hâm mộ hoặc là ghen ghét ánh mắt. Trong điện thoại truyền đến tiểu trương nôn nóng thanh âm, lão đại, những cái đó tiền mặt trên quả nhiên có vấn đề, dùng học sinh thường dùng ẩn hình bút để lại manh mối. Là cái gì manh mối? Diệp Thiển Thiển vội hỏi. Vừa nghe là Diệp Thiển Thiển thanh âm, Tiểu Trương ngẩn người, ngay sau đó tiếp tục nói, xem không hiểu, hẳn là một bức họa, bất quá thực hỗn loạn, một trường tiền thượng vẽ một chút, chúng ta tạm thời còn không có đua ra tới. Ngươi đem ảnh chụp truyền tới Mục Tần Vũ di động mặt trên, ta đến xem. Diệp Thiển Thiển đối Tiểu Trương nói, tốt, bên kia đang ở chụp ảnh, đúng rồi, lao đại đâu? Tiểu Trương có chút nghi hoặc, vì cái gì hiện tại Mục Tần Vũ điện thoại là Diệp Thiển Thiển ở tiếp, hai người bọn họ hiện tại đến tuột cùng là cái gì quan hệ? Diệp Thiển Thiển cũng biết chính mình như vậy thật sự thực khả nghi, chính là kệ xả còn sẽ không tiếp điện thoại, nàng có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể giả bộ bình thường bộ dáng, giải thích nói, hắn ở vội, không có việc gì, ta một lát liền sẽ nói cho hắn. Tốt, ta đây treo, có cái gì mới nhất tiến triển ta sẽ nói cho các ngươi. Tiểu Trương cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Hảo, tài kiến. Diệp Thiển Thiển cắt đứt điện thoại, đối kệ xả cười cười, đưa điện thoại di động nhét vào hắn trong túi. Nghĩ đến trong văn phòng còn có một nữ nhân, Diệp Thiển Thiển khỏe miệng gợi lên một mạt nụ cười ngọt ngào, vô vô kệ xạ bả vai, Tiểu Thanh nói, nhân ra chính là nhìn xem, là ai ở cũng không có việc gì tìm ngươi. Kệ xạ chưa từng có gặp qua nàng bộ dáng này, trong lúc nhất thời có chút sửng sốt, đột nhiên thấy được trong phòng một cái khác nữ hải, tức khắc minh bạch nàng là ở diễn cho đâu. Hắn gật gật đầu, từ tính thanh âm trịnh trọng nói, ta chỉ có ngươi một cái. Trong phòng kẻ thứ ba, cái kia nữ sinh tức khắc cảm giác chính mình như là trong miệng bị tắc một vạn cái chanh giống nhau toan, nàng thật không nghĩ tới, mục giám đốc cư nhiên sẽ coi trọng như vậy một nhăng nhìn qua cũng không thế nào xuất sắc nữ nhân, lại còn có như vậy thích nàng. Nhưng là nghĩ đến chính mình công tác, nữ sinh vẫn là khụ khụ, ta đây bắt đầu giảng giải này đó thiết kế đồ. Diệp Thiển Thiển thấy nàng không có nghĩ nhiều vừa mới phát sinh sự tình, liền biết chính mình lại một lần lừa gạt qua đi, nàng trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có việc gì, ngươi nói đi. Chúng ta đang nghe. Nhưng mà nữ sinh đôi mắt còn dừng lại ở Mục Tần Vũ trên người, không để ý đến Diệp Thiển Thiển nói. Ngươi nói đi, về sau nàng lời nói chẳng khác nào ta nói. Kệ xã nhìn đến nữ sinh ánh mắt, ở trong vương cung đương quá kém hắn nơi nào có thể không rõ này nữ sinh ý tứ. Diệp Thiển Thiển hiện tại thân phận không rõ, đối với nàng tới nói tự nhiên vẫn là muốn trưng cầu hắn đồng ý mới hảo. Nữ sinh có chút không cam lòng gật gật đầu, nhìn nhìn Diệp Thiển Thiển, lại nắm lên một trường kiến trúc thiết kế bản vẽ, bắt đầu giải thích. Thiết kế phương diện, chúng ta dùng chính là quốc nội đã có tiền lệ cầu dây, điểm này là đã xác định, ngoài ra chính là cầu dây cụ thể chi tiết thiết kế, bởi vì đây là một tòa vượt biển đại kiều, trên biển khu vực dài đến 28 km, cho nên như thế nào thực hiện nhịp cầu thông khí, chống lũ, phóng ăn mòn chờ công năng càng vì bức thiết. Từ từ, này kiều như thế nào là toàn thẳng. Diệp Thiển Thiển nhíu mày nhìn bản vẽ, thấy được một cái không hợp lý địa phương. Này kiều toàn chiều dài 30.8 km. Cực dài, nếu là toàn thẳng trạng thái, không có một chút khúc cong nói, là thực dễ dàng ra sự cố giao thông, bởi vì toàn thẳng nói, tài xế chạy thời điểm liền rất dễ dàng buông đối sự cố giao thông cảnh giới tâm, mà có một chút khúc cong nói, ngược lại sẽ hạ thấp giao thông xác suất. Nghe nàng hỏi vấn đề này, nữ sinh trên mặt cũng có chút do dự, toàn thẳng nói chuyện này chúng ta cũng suy xét quá, cuối cùng quyết định chính là thiết một ít giảm tốc độ mang, bởi vì trên biển lộ trình nếu có cái gì khúc cong thiết trí, như vậy kiều sẽ càng dễ dàng hư hao. Bị mưa gió ăn mòn càng thêm nghiêm trọng, đồng thời, nếu trên cầu xuất hiện cái gì đột phát tai nạn, tài xế cũng càng tốt ra tốc. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, đích xác cũng là như vậy một chuyện, nếu trên cầu thiết lập khúc cong, như vậy dự toán, mài mòn, đột phát sự kiện khẩn cấp này tam điểm đều sẽ có ảnh hưởng, cho nên toàn thẳng nói chỉ là một cái bất đắc dĩ thỏa hiệp lựa chọn. Sau đó nữ sinh tiếp tục giải thích, Diệp Thiển Thiển nghe nàng giải thích, trong đầu ý nghĩ nhưng thật ra rõ ràng một ít, nàng cảm giác. Hiện tại các gia phương án đều hẳn là cùng bọn họ cùng loại, bất quá bọn họ yêu cầu ở chi tiết thượng, còn có dự toán thượng làm ra càng nhiều càng kỹ càng tỉ mỉ đo. Ngoài ra còn có một chút, chính là tài liệu, này tòa kiều khó khăn rất lớn, bọn họ khả năng sẽ dùng đến một ít hoàn toàn mới tài liệu tới giải quyết trước mắt vấn đề. Tốt, ta hiểu được, cảm ơn ngươi, ta cùng Tần Vũ thương lượng một chút. Diệp Thiển Thiển nói, nhìn nhìn nữ sinh, nàng không nghĩ tới cái này, nữ sinh thoạt nhìn có chút luyến ái nào. Giảng giải này tòa đại kiều công trình đảo cũng là rất kỹ càng tỉ mỉ. Hảo. Giảng công tác thời điểm, cái này nữ sinh đảo cũng hoàn toàn đầu nhập đến công tác bên trong, hiện tại nhìn Diệp Thiển Thiển nàng cũng bình tĩnh rất nhiều. Rốt cuộc đồng nhân bất đồng mệnh, nàng nếu là cùng Mục Tần Vũ giống nhau có như vậy một cái hảo cha, nàng cũng tưởng phao cái gì nam thần liền đi phao, cho nên nàng cũng buông xuống tương đối tâm. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Nữ sinh phải rời khỏi thời điểm, Diệp Thiển Thiển đột nhiên nhớ tới chuyện này. Nữ sinh mặt người, theo sau mới nói, ta kêu Bạch Tiểu Minh. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, mục giám đốc mang đến nữ nhân này liền như vậy tán thành nàng. Mà kệ xạ, hắn nghe xong lâu như vậy, rốt cuộc cũng coi như là nghe hiểu mấy thứ này, các ngươi cư nhiên ở thảo luận tu như vậy một tòa thật lớn tiểu, thế giới này là có ma pháp sao? Diệp Thiền Thiền cười cười, không phải, chúng ta thế giới này có được, là khoa học kỹ thuật. Nàng duỗi tay, lấy ra kệ xạ trong túi di động, dùng hắn ngón tay giải khai vân tay khóa, sau đó thao tác di động, cho hắn triển lãm thế giới này. Vừa lúc, Tiểu Trương cũng đem phía trước nói qua tiền thượng hình ảnh đã phát lại đây, vừa thấy kia mặt trên chữ viết, Diệp Thiển Thiển liền nhận ra Giang Nhược Hiền là dùng học sinh gian một loại thường dùng ẩn hình bút tự cấp nàng vẽ. Mỗi một chương tiền mặt trên đều vẽ một chút đồ án, nhìn qua phá thành mảnh nhỏ. Ngươi xem a, đây là tiền, tiền mặt trên viết một ít đồ vật, bất quá ta tạm thời nhìn không ra là cái gì. Này có điểm giống trò chơi ghép hình trò chơi, chúng ta có thể đem đồ án một chút vẽ ra tới, sau đó xoay tròn đua ra tới. Kệ xạ nhưng thật ra có ý tưởng. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, cái này điểm tử không tồi. Bất quá chúng ta đến đem hình ảnh đóng dấu ra tới, hoặc là họa ra tới. Từ từ, ta tựa hồ đã nhìn ra. Kệ xạ đột nhiên mở miệng, sau đó hắn học Diệp Thiển Thiển bộ dáng ở trên di động vạch tới vạch lui, này còn không phải là. Nói, hắn ánh mắt bắt đầu tan rã. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, mục tiên sư ngươi không phải lúc này ra tới như vậy đuổi thời gian đi. Phần 553. Chương 553 đệ linh độ, thế giới hiện thực 63. Chương 553 đệ linh độ, thế giới hiện thực 63. Bất đắc dĩ, kệ xạ chính là ở ngay lúc này biến mất, mục tiên sư xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển trước mặt. Người đó là cái gì ánh mắt? Mục tiên sư sửng sốt, trước mắt là Diệp Thiển Thiển thập phần phức tạp ánh mắt, tựa hồ có chút phẫn nộ, lại tựa hồ có chút nghẹn quất. Diệp Thiển Thiển cười khổ một chút, quay đầu, không có việc gì, ta vừa mới tự cấp ngươi giới thiệu thế giới này, hiện tại chúng ta đang xem một cái nhịp cầu thiết kế đồ. Mục tiên sư nhìn kia phúc đồ, nhíu nhíu mày, các ngươi vì sao không tu hành tiên thuật? Như vậy là có thể bay qua hải dương. Chính là thế giới này linh khí một chút cũng không dư thừa, vẫn là hảo hảo tồn tại, hưởng thụ hữu hạn nhân sinh vô hạn xuất sắc mỗi một ngày càng thêm thú vị, như là tiên nhân giống nhau vĩnh sinh bất tử, không phải nhân loại chân chính muốn đổ vỡ. Diệp Thiển Thiển nhìn nhìn Mục Tần Vũ văn phòng cửa sổ sát đất ngoại. Mục Tần Vũ văn phòng thân ở 66 lâu, tâm nhìn cực hảo, nàng ra bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa sổ là toàn bộ thành thị một góc ảnh thu nhỏ đồ, trên bản vẽ có như nước chảy ngựa xe như nước. Thượng nửa bộ phận là trong suốt trời xanh mây trắng, sắt thép trong rừng cây, nhân loại mượn công nghệ cao hạnh phúc sinh hoạt. Này hết thảy, tựa hồ so với tu tiên trong thế giới hết thảy nhìn qua muốn càng có nhân gian pháo hoa mùi vị. Ta không hiểu, nhưng là nếu ngươi thích, ta bồi ngươi. Mục tiên sư nói, đứng ở Diệp Thiển Thiển bên người, cùng nàng cùng nhau sóng vai nhìn cái này xa lạ mà mới mẻ thế giới. Ân nột. Nghe được mục tiên sư cho chính mình bảo đảm, Diệp Thiển Thiển trong lòng ngọt tư tư. Chỉ là một sợi ưu sầu cũng nổi lên nàng đáy lòng, chính là ngươi hiện tại trạng thái như vậy không ổn định, ta thực lo lắng ngươi, kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi biết không? Mục tiên sư tức khắc minh bạch Diệp Thiển Thiển đang hỏi chính là Mục Tần Vũ tính cách biến hóa vấn đề, hắn trầm ngâm một lát đáp, ta nội xem lúc sau, phát hiện thân thể này trạng thái không xong, linh hồn không cố, hình như là từ rách nát một chút hợp lại giống nhau, mà ta, cũng chỉ là trong đó một mảnh. Cái gọi là nội xem, chính là tu sĩ có thể khai một đôi thiên nhãn. Nhìn đến chính mình trên người mắt thường nhìn không tới vài thứ kia, mục tiên sư bản thân chính là tu sĩ cấp cao, cho nên có thể giải đáp Diệp Thiển Thiển mấy vấn đề này. Ý của ngươi là Diệp Thiển Thiển mở to hai mắt, một cái đáng sợ phỏng đoán hiện lên ở nàng đầu góc chung. Nàng là sau khi chết mới tiến vào 6 độ thế giới, như vậy nàng liền tương đương với đã trải qua 6 độ luân hồi, mới một lần nữa làm chính mình sống lại trở về, mà mục tần vũ là nàng hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng, như vậy, hắn có hay không khả năng? Cũng là chết quá người. Kia ba ngày chung, chết người có khả năng không ngừng nàng, cũng có Mục Tần Vũ. Cho nên nàng trở lại ba ngày phía trước, không biết thay đổi cái gì chuyện quan trọng, cư nhiên liền như vậy trời xuôi đất khiến cứu Mục Tần Vũ. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển trong đầu đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Giang Nhược Hiền trong tay, là có một khẩu súng. Nếu chính mình ngày đó không có trước tiên đi bãi biển, nàng có lẽ liền sẽ không phát hiện tránh ở trong ngăn tủ Giang Nhược Hiền, Giang Nhược Hiền cũng sẽ không như vậy đào tẩu, lưu lại chứng cứ. Nguyên nhân chính là vì nàng phát hiện Giang Nhược Hiền thân ảnh, Mục Tần Vũ bọn họ căn cứ kia một khu nhà phòng thay đồ thuộc sở hữu người tra được Giang Thị tin tức, sau đó nàng lại nghĩ tới trẻ vị thành niên chuyện này, cho nên mới làm cho bọn họ tìm được rồi Giang Nhược Hiền. Như vậy hiện tại vấn đề tới, bọn họ vì cái gì sẽ chạy đến bờ biển đi tra án đâu? Giang Nhược Hiền, cũng là vì cái gì xuất hiện ở bờ biển? Thiển Thiển, ngươi nghĩ đến cái gì? Nhìn Diệp Thiển Thiển lâm vào tự hỏi chung biểu tình, Mục Tiên Sư có chút nghi hoặc. Diệp Thiển Thiển lắc đầu, ta chỉ là có một ít ý tưởng, chỉ là không có cách nào chứng thực nó. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục tới xem này tòa kiều. Nàng mạnh mẽ kiềm chế hạ chính mình trong lòng gợn sóng, nàng không thể tiếp tục lại nói về Mục Tần Vũ phân liệt nhân cách sự tình, nếu lại làm Mục tiên sư cha đi xuống, hắn rất có khả năng có thể tra được 6 độ thế giới sự tình, rốt cuộc trên người hắn này 7 cái phân liệt Mục Tần Vũ chính là tốt nhất chứng cứ. Mà một khi làm Mục tiên sư tra được nơi này sự tình, nàng khó có thể tưởng tượng 6 độ thế giới sẽ làm ra cái gì tới trừng phạt nàng, nàng nguyên bản cũng đã là một cái đã chết người, có thể có hiện tại sinh mệnh đã may mắn vạn phần. Nàng thực quý trọng nàng chính mình cùng Thâm Thâm này hai điều được đến không dễ sinh mệnh. Nàng không muốn tái phạm như vậy hiểm, cho nên lựa chọn giấu giếm. Ngay sau đó nàng cũng không biết như thế nào, thế nhưng lại lấy ra di động, ở Mục tiên sư trước mặt khoa tay múa chân một phen, dạy dạy hắn di động cách dùng, sau đó lại cầm nhịp cầu thiết kế bản vẽ cho hắn xem, lại ở trong văn phòng tìm được một cái trống không vở, nhớ kỹ bọn họ trước mắt phát sinh chuyện này. Từ từ, Mục tiên sư mở miệng, nhìn Diệp Thiển Thiển trên tay bản vẽ. Hắn ngón tay khoa tay múa chân hai hạ, tức khắc bản vẽ thượng đại kiều từ trên giấy phù lên. Sau một lát, một tòa màu đen đại kiều mô hình phóng tới Diệp Thiển Thiển trước mặt. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, không nghĩ tới linh khí còn có như vậy cách dùng, không tồi sao, Mục tiên sư, càng ngày càng lợi hại. Nàng thuận miệng khen một câu, Mục tiên sư cười cười, chỉ vào này tòa kiều nói, này kiều rất là xinh đẹp, nếu là ta có cũng đủ linh lực, hẳn là có thể dùng linh lực trực tiếp cấu thành một tòa kiều. Diệp Thiển Thiển sờ sờ này tòa kiều. Tiêu nhìn qua rất là bình thường, nhưng là tinh tế sở này tài chất lại cảm giác không ra là cái gì tài chất chế thành. Thế giới này chúng ta đều không tín ngưỡng linh lực, ngài liền thu thần thông đi, Mục tiên sư, bất quá ngươi này 3D đóng dấu là rất không tồi. Như vậy một lộng, chúng ta còn có thể triển lãm một chút, so mặt khác đấu thầu mới có thể càng có ưu thế. Có thể giúp đỡ liền hảo, ta đối cái này hoàn toàn không biết gì cả, Thiển Thiển, lại đến làm ngươi lo lắng. Mục tiên sư nhìn Diệp Thiển Thiển. Trong mắt có tì tham luyến ý vị. Đương hắn phi thăng lúc sau, hắn một lần cho rằng chính mình sẽ không còn được gặp lại Diệp Thiển Thiển. Hiện tại nàng rốt cuộc xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn thật sự phi thường cảm kích hiện tại hết thảy, thế giới này hết thảy. Cái gì phi không ngủng tâm, có thể nhìn thấy ngươi ta cũng thực may mắn, ta một lần cho rằng, ta sẽ rốt cuộc nhìn không tới ngươi, thẳng đến ngươi thật sự xuất hiện ở ta trước mặt. Diệp Thiển Thiển nhìn Mục tiên sư phiêu nhiên như tiên người quanh thân khí chất, nhớ tới hắn phi ở trên trời thời điểm chi lan ngọc thụ bộ dáng. Khi đó nàng cũng nếu như hắn nữ tu giống nhau, vì hắn tâm động quá. Mục tiên sư cười cười, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ngay sau đó hắn giảo phá ngón tay, mang theo linh khí máu tươi tức khắc phiêu phủ ở không trung. Ngươi đây là... Diệp Thiển Thiển khó hiểu. Mục tiên sư cũng không có trả lời nàng, mà là đầu ngón tay hoa động, vô số đỏ tươi như mã não giống nhau huyết châu quay cuồng, cuối cùng thế nhưng ngưng tụ thành một chuỗi tay xuyến, vờn quanh ở Diệp Thiển Thiển trên cổ tay. Đây là một chuỗi bùa hộ mệnh, Thiển Thiển. Ta xem ngươi khí sắc không tốt, nghĩ đến ngày gần đây sẽ có tai nạn, ta không ở bên cạnh ngươi thời điểm, này xuyến tay xuyến cũng sẽ thay ta bảo hộ ngươi. Mục tiên sư hướng về phía Diệp Thiển Thiển hơi hơi mỉm cười, sờ sờ trên tay nàng đã ngưng tốt tay xuyến. Quang ta có không được, ngươi cũng đến cho ngươi chính mình lộng một cái. Diệp Thiển Thiển cười nói, trong lòng lại có chút buồn chồn, trước kia cảnh sát mục, đến tột cùng chết như thế nào. Phần 554 Chương 554 Đệ Linh Độ, Thế Giới Hiện Thực 64 Chương 554 Đệ Linh Độ, Thế Giới Hiện Thực 64. Một con bướm nhẹ nhàng vỗ một chút nó cánh, từ đây vô số người vận mệnh bởi vậy thay đổi. Diệp Thâm Thâm cũng là này thay đổi chung một viên, ở hắn không biết vận mệnh chung, hắn hẳn là đã vết thương đầy người nằm ở trong bệnh viện, trở thành một cái tồn tại không khác chết đi người thực vật. Nhưng là hiện tại, hắn lại nằm ở một tòa biệt thự cao cấp hậu viện, nằm ở bờ cắt ghế mặt phơi thái dương. Học tỷ, ta luận văn tốt nghiệp thế nào? Hắn quay đầu. Nhìn về phía một bên đang xem hắn luận văn Đỗ Thu Chi, trong lòng có chút không đế. Rốt cuộc Đỗ Thu Chi chính là học thần giống nhau nữ nhân, chính mình mấy ngày nay nhàn không có việc gì viết ra tới luận văn nàng nhìn cảm giác sẽ như thế nào. Quá là khẳng định có thể quá. Đỗ Thu Chi nhìn này phiến luận văn, nhíu mày, bất quá ngươi này văn chương tứ bình bất ổn, không có khai sáng tính, muốn lấy cao phân, học đồng một loại liền có chút khó khăn. Diệp Thâm Thâm cũng cảm giác là có chuyện như vậy. Hắn hiện tại ở trường học tiêu tiền tất cả đều là tỷ tỷ tự cấp tiền, tự nhiên có thể lấy chút học đồng về nhà là càng tốt, ta đây lại ngẫm lại. Nói, hắn đem tay bên laptop chuyển qua tới, trong máy tính mặt đều là chút luận văn tư liệu, hắn ở trình duyệt tìm tòi khung đưa vào luận văn văn hiến tri thức vong trang web địa chỉ web lúc sau, nhìn lên. Mà Đỗ Thu Chi, tắc cũng là ngồi ở một bên phơi thái dương, nàng trong tay chính phiên một quyển A Đại Lợi Á ngôn ngữ học tập thư tịch, hiển nhiên, nàng là quyết định cùng cha mẹ cùng nhau ở A Châu định cư. Học tỷ, cái kia ai, hắn luận văn thế nhưng đăng đỉnh trang web trang đầu Diệp Thâm Thâm nhìn Lê Kiến Hưng tên, cảm giác có chút cách đứng, bất quá cũng có chút tò mò, cái kia cha nam có thể viết ra cái gì thứ tốt tới. Cái gì? Lê Kiến Hưng mấy cân mấy lượng ta còn là rõ ràng, hắn đoạn bản là tiếng Anh, rất nhiều ngoại quốc văn hiến đều xem không hiểu lắm, tình huống như vậy hạ hắn có thể viết thượng trang đầu luận văn. Đỗ Thu Chi buông xuống trong tầm tay thư, đem Diệp Thâm Thâm trong tay máy tính dạo qua một vòng, chuyển tới chính mình trước mặt. Sau đó, nàng nhìn kia thiên bị Lê Kiến Hưng phát biểu luận văn, sắc mặt càng ngày càng đen. Diệp Thâm Thâm cảm giác không đúng, thử hỏi, học tỷ, làm sao vậy? Đỗ Thu Chi hắc một khuôn mặt mở miệng, văn chương quan điểm là của ta, đây là ta phía trước một thiên gửi bài luận văn, đầu cho mộ trung tâm tập san, hiện tại xem ra bọn họ lui bản thảo, nhưng là thối lui đến Lê Kiến Hưng trên tay. Nói, nàng lấy ra chính mình di động, có đoạn thời gian nàng bị Giang Nhược Hiền cấp bắt, cho nên không biết luận văn tình huống, sau lại phát sinh sự tình cũng quá nhiều, cho nên nàng cũng không có đi hỏi tập san biên tập nhóm áng văn chương này bọn họ muốn hay không, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên liền đem bài viết cấp thối lui đến nàng phía trước nơi ở, Lê Kiến Hưng thuê trụ phòng ở nơi đó. Cái gì? Kia học tỷ ý của ngươi là hắn đạo văn ngươi văn chương. Diệp Thâm Thâm thập phần sinh khí, hắn không nghĩ tới này Lê Kiến Hưng không chỉ có ở cảm tình thượng bạc đãi Đỗ Thu Chi, học thuật thượng còn có như vậy lệnh người khinh thường hành vi. Sao chép, đạo văn là luận văn sáng tác điểm mấu chốt, mỗi một thiên luận văn đều là học giả vắt hết óc nghĩ ra được, giống như là chính hắn tài sản giống nhau, đạo văn luận văn chính là ăn trộm hành vi. Đồng thời, nó so trộm đồ vật còn càng thêm lệnh người khinh thường địa phương ở chỗ nó phá hủy khảo thí công bằng tính, khảo thí, các bằng bản lĩnh, luận văn đạo văn sao chép tựa như gian lận giống nhau, đối với mặt khác sở hữu thí sinh đều không công bằng. Đúng vậy. Đỗ Thu Chi nhớ tới Lê Kiến Hưng, trong lòng hiện lên một tia phiền chán, bất quá không đề cập tới hắn, ta không muốn cùng hắn lại có cái gì bất luận cái gì dây dưa. Diệp Thâm Thâm ngẫm lại cảm thấy cũng là, Đỗ Thu Chi học tỷ đã muốn bắt đầu chính mình tân sinh hoạt, không cần phải lại đem nàng cùng Lê Kiến Hưng xả ở bên nhau. Nam nhân kia như vậy ô trọc bất ham, cùng hắn Đỗ học tỷ so sánh với quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, hắn căn bản không nghĩ ra Lê Kiến Hưng là như thế nào cùng Đỗ Thu Chi ở bên nhau. Hảo. Chúng ta cũng mặc kệ chuyện này, hắn sao được một thiên luận văn, chẳng lẽ hắn còn có thể sao được cả đời. Loại người này sớm hay muộn đều sẽ lòi, đến lúc đó có đến hắn quăng ngã. Diệp Thâm Thâm nhìn Lê Kiến Hưng luận văn ở tri thức trên mạng treo, điểm đánh còn pha cao bộ dáng, vẫn là cảm giác có chút sinh khí. Chính là nếu Đỗ Thu Chi đều đã quyết định muốn đem chuyện này thiện bãi cam hưu, hắn cũng không phải luận văn chính chủ, tự nhiên không hảo lại nói chút cái gì. Đỗ Thu Chi cũng nhìn ra Diệp Thâm Thâm có chút khí bất quá. Bất quá nàng cảm giác cùng Lê Kiến Hưng sở hữu sự tình đều đã qua đi, cho nên nàng không nghĩ lại hiểu biết cùng người kia có quan hệ bất cứ thứ gì, chỉ là nhìn Diệp Thâm Thâm có chút nín thở bộ dáng an ủi một câu, không có việc gì, đúng rồi, vài thiên không có cho ngươi tỷ gọi điện thoại, muốn hay không cứ gọi điện thoại cho nàng. Hảo A. Diệp Thâm Thâm đôi mắt nháy mắt sáng lên, hắn di động tạp không duy trì ở nước ngoài gọi điện thoại, hơn nữa hắn cũng nhớ kỹ sân bay Diệp Thiển Thiển nói nàng muốn cùng Mục Tần Vũ quá hai người thế giới. Cho nên hắn mấy ngày nay mới không có cấp Diệp Thiển Thiển gọi điện thoại. Hiện tại Đỗ Thu Chi nếu chủ động nói ra, hắn tự nhiên là muốn cùng chính mình tỉ tỉ trò chuyện. Nhìn Diệp Thâm Thâm cao hứng bộ dáng, Đỗ Thu Chi không biết vì cái gì chính là cảm giác trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không cấm ở trong lòng âm thầm cười chính mình, thế nhưng thật sự đem Diệp Thâm Thâm coi như chính mình đệ đệ, như vậy quan tâm hắn ý tưởng, để ý hắn hỉ nhạc. Ngay sau đó nàng lấy ra di động, bắt đầu gọi Diệp Thiển Thiển điện thoại, thực mau điện thoại liền truyền được. Diệp Thiển Thiển thanh âm từ trong điện thoại truyền ra tới, Đỗ tiểu thư. Đúng vậy, là ta, Thâm Thâm tưởng ngươi, cho nên làm ta cho ngươi gọi điện thoại, ta làm hắn cho ngươi nói à. Đỗ Thu Chi nói, đem điện thoại đưa cho Diệp Thâm Thâm. Diệp Thâm Thâm tiếp nhận điện thoại, nghi hoặc hỏi, tỷ. Nghe được hắn thanh âm, Diệp Thiển Thiển cảm giác đặc biệt tan tâm, là ta, đúng rồi, Thâm Thâm chân của ngươi khôi phục đến thế nào? Khá hơn nhiều, mấy ngày nay ở Thu Thu tỷ nhà bọn họ bên trong, bọn họ đặc biệt chiếu cô ta. A Di còn cùng ta nói muốn như thế nào phơi nắng, trả lại cho ta nấu canh xương hầm. Diệp Thâm Thâm nghe được Diệp Thiển Thiển thanh âm, cũng cười cười, cảm giác rất vui vẻ. Vậy là tốt rồi, ngươi cũng muốn ngoan một ít, đừng cho Thu Thu tỷ nhà bọn họ thêm phiền toái, tỷ tỷ bên này còn có chút sự, liền trước treo a. Diệp Thiển Thiển thanh âm nghe tới thập phần bình tĩnh. Hảo sao, kia tỷ ngươi cũng muốn chiếu cố hảo chính mình, ta không ở thời điểm, nếu cái kia cảnh sát mục khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta. Ta về nước về sau nhất định sẽ giáo hơn hắn. Diệp Thâm Thâm cố ý giả bộ có chút hung thanh âm nói. Hảo, ta đã biết, Tần Vũ đối ta thực tốt, ngươi yên tâm đi, lần sau có cơ hội lại liêu a. Nói, Diệp Thiển Thiển cắt đứt điện thoại. Cắt đứt điện thoại lúc sau, nàng kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy. Mục tiên sư đã đem trong tay hắn những cái đó đồ dùng linh lực câu họa ra tới, sau đó hắn lại đem những cái đó mảnh nhỏ từng mảnh ghép nối lên, cuối cùng, thế nhưng xuất hiện một tòa kiều hình dạng. Nhìn đến kia tòa kiều nháy mắt, Diệp Thiển Thiển tức khắc minh bạch vì cái gì Giang gia phải đối bọn họ tỉ đệ theo đuổi không bỏ. Phần 555. Chương 555 đệ linh độ, thế giới hiện thực 65. Chương 555 đệ linh độ, thế giới hiện thực 65. Mục tiên sư trên tay kiều, rõ ràng là một khắc tòa cầu dây, Hòa Bình Đại Kiều. 15 năm trước, Hòa Bình Đại Kiều hạng mục cũng ở đấu thầu, mà Diệp Thiển Thiển cha mẹ, chính là phụ trách giám thị này tòa Đại Kiều đấu thầu án người phụ trách. Bọn họ sở dĩ sau lại sẽ xuất ngoại, cũng là vì nước ngoài xuất hiện một loại mới nhất hình tài liệu, bọn họ cho rằng cái loại này tài liệu có thể dùng cho kiến tạo Hòa Bình Đại Kiều, đồng thời cũng có thể đủ làm Hòa Bình Đại Kiều thọ mệnh càng dài, cho nên tạm thời cự tuyệt hết thể đấu thầu án, xa phó ngoại quốc, cuối cùng dẫn tới bọn họ tuổi còn trẻ liền chết ở Hắc Bang sống mái với nhau hiện trường. Mà Hòa Bình Đại Kiều cuối cùng thành công trúng thầu phương, chính là Giang Thị Tập đoàn. Nghĩ đến đây, phía trước sở hữu nghi vấn đều đã ở Diệp Thiển Thiển trước mặt mây tan sương tạnh, nhưng là nàng nghĩ đến chính mình cha mẹ tử vong, thế nhưng cảm giác được một tia rét lạnh. Đã từng, nàng cho rằng kia chỉ là cùng nhau thuần túy ngoài ý muốn, hiện tại thoạt nhìn, nguyên lai cha mẹ nàng xảy ra chuyện, tuyệt đối không phải cái gì ngoài ý muốn. Đó là một hồi có chủ mưu sát, lợi dụng nước ngoài cùng quốc nội điều kiện bất đồng, lợi dụng khi đó tin tức không phát đạt, Giang Thị mượn từ Hắc Bang sống mái với nhau lấy cớ, giết chết cha mẹ nàng. Thiển Thiển, làm sao vậy? Mục tiên sư nhìn đến Diệp Thiển Thiển như truy động băng bộ dáng, lập tức duỗi tay đi lên, đem một cổ ôn hòa linh lực rót vào nàng thể trung. Cảm nhận được kia cổ linh lực, Diệp Thiển Thiển độn đau tâm thoáng có chút giảm bớt lại đây, nàng quay đầu nhìn Mục tiên sư, lắc lắc đầu, trong ánh mắt chảy ra nước mắt, "Không, ta không có việc gì, ta chỉ là đã biết một ít chân tướng." Nhìn nàng hai mắt đẫm lệ bộ dáng, Mục tiên sư lần đầu tiên cảm giác được chính mình vô lực, hắn nhắm hai mắt, "Thiển Thiển, nói cho ta ai có thể đủ giúp ngươi, ta có thể đem hắn nguyên thần cố trụ bảy thiên lúc sau, hắn mới có thể rời đi." Đương chính mình không có cách nào giải quyết Diệp Thiển Thiển gặp được khó khăn lúc sau, mục tiên sư lựa chọn đem nàng đẩy cho một cái khác chính mình. "Ngươi, không có, ngươi liền có thể giúp ta, thực xin lỗi, ta cũng là vừa mới biết được những cái đó sự tình, chính là nói cho ngươi, ngươi cũng không có biện pháp lý giải." Diệp Thiển Thiển có chút bất đắc dĩ. "Đúng vậy, mục tiên sư lại hảo. Chính là hắn cùng chính mình không phải một cái thời đại người, cùng hắn nói đấu thầu án, nói súng ống đạn dược, nói âm mưu quỷ kế, hắn nhất định nghe không hiểu, mà nàng ở ngay lúc này cũng không có tâm tình nhất giải thích cho hắn nghe." "Thiển Thiển, ta không có quan hệ." Mục tiên sư lắc đầu, đem nàng ôm vào trong ngực, từ hắn biết Diệp Thiển Thiển không chỉ có thuộc về hắn một người lúc sau, hắn cũng thương tâm quá, mất mát quá, chính là hiện tại, hắn lại không có càng nhiều ý tưởng, chỉ nghĩ phải hảo hảo bảo hộ nàng. Đã từng nàng cùng hắn ở bên nhau đã trải qua quá nhiều nhấp nô, hiện tại hắn cũng không có cách nào mang nàng quá thượng bình tĩnh nhật tử, hắn chỉ có thể lựa chọn thành toàn. "Thực xin lỗi." Cảnh sát mục Diệp Thiển Thiển nói ra cảnh sát mục thân phận. Mục tiên sư gật gật đầu, hắn ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt huy động đôi tay, một chút màu xanh lơ linh khí bảo vệ cho hắn nguyên thần, chợt hoàn toàn đi vào thân thể hắn chung. Lại trợn mắt thời điểm, cảnh sát mục đã xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển trước mặt. "Thiển Thiển, đây là làm sao vậy?" Cảnh sát mục vừa mở mắt liền thấy được thoạt nhìn có chút thương tâm Diệp Thiển Thiển đứng ở hắn bên người, mà bọn họ hiện tại thân ở địa phương còn lại là hắn văn phòng. Diệp Thiển Thiển lấy lại bình tĩnh, lấy ra phía trước mục tiên sư dùng linh khí xây dựng ra hai cái mô hình, hai việc, một sự kiện là ta đáp ứng rồi phụ thân ngươi, chúng ta muốn bắt lấy cái này phong Giang Đại Kiều đấu thầu án, một khác sự kiện chính là ta đã biết vì cái gì Giang gia sẽ đối ta theo đuổi không bỏ. "Vì cái gì?" Cảnh sát mục hiển nhiên càng thêm quan tâm cái thứ hai vấn đề. Diệp Thiển Thiển cầm lấy kia tòa Hòa Bình Đại Kiều mô hình, chỉ, đây là Hòa Bình Đại Kiều, mà cha mẹ ta, đã từng chính là Hòa Bình Đại Kiều đấu thầu án người phụ trách, lúc ấy, bọn họ bởi vì nghe nói nước ngoài xuất hiện một loại mới nhất hình kiến trúc tài liệu, cho nên xa phó nước ngoài khảo sát tài liệu, không nghĩ tới chính là ở lúc ấy tao ngộ bất trắc. "Ý của ngươi là Giang Thị hạ tay?" Cảnh sát mục nháy mắt liền phản ứng lại đây. "Ta không biết, nhưng là Giang Thị hành vi ở nói cho ta, chuyện này không có đơn giản như vậy. Nếu không bọn họ không có khả năng còn phái người đi phiên nhà của ta, bọn họ muốn tìm được cái gì tư liệu?" Diệp Thiển Thiển khó hiểu, theo lý mà nói, trong nhà nàng hẳn là sẽ không có cái gì Giang Thị yêu cầu đồ vật. Cảnh sát mục cũng cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết, "Không có việc gì, hiện tại chúng ta trước không nóng nảy tưởng cái này, ta trước cấp tiểu trương bọn họ nói, lại tìm mấy nhà thám tử tư tra một chút năm đó Hòa Bình Đại Kiều sự tình. Ngươi yên tâm, nếu cha mẹ ngươi sự tình có oan khuất, mặc kệ chuyện này đi qua bao lâu, ta đều nhất định sẽ giúp ngươi tra cái tra ra manh mối. Cảm ơn ngươi, Tần Vũ. Nhìn cảnh sát mục kiên định bộ dáng, Diệp Thiển Thiển thập phần cảm động, nàng giơ tay ôm lấy hắn, trên cổ tay một chuỗi đỏ tươi hạt châu thập phần loa mắt, cùng mục Tần Vũ cổ màu xanh lơ mang tơ máu mặt dây xứng thành một đôi. Cảnh sát mục cũng hồi ôm Diệp Thiển Thiển, ngươi yên tâm, Thiển Thiển, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi bình an. Nói, cảnh sát mục lấy ra di động, liền bắt đầu tìm người cấp Diệp Thiển Thiển an bài điều tra giang ra sự tình. Bên hai truyền đến hắn vì chính mình như hoa thanh âm, Diệp Thiển Thiển tức khắc cảm thấy phi thường an tâm, nàng nhìn nhìn trên bàn đấu thầu phương án, cũng cảm thấy chính mình hiện tại đến làm điểm cái gì, mới có thể tiếp tục bằng phẳng lưu tại mục Tần Vũ bên người. Vì thế, nàng buông ra ôm lấy mục Tần Vũ tay, chụp tới kia trương đấu thầu án, tỉ mỉ mà nghiên cứu lên. Đánh xong điện thoại, cảnh sát mục liền nhìn đến Diệp Thiển Thiển đang ở nghiêm túc xem chiêu tiêu án biểu tình, hắn cười cười, tiểu đầu ngốc ngươi yên tâm, công ty có thực thành thục đấu thầu đoàn đội, chúng ta chỉ là yêu cầu quá một chút phương án, sau đó ký tên đồng ý là được. Không đúng, cái này đấu thầu án nhất định có khó khăn, bằng không ngươi ba không có khả năng dễ dàng đem nó giao cho ta trên tay. Diệp Thiển Thiển lại lắc lắc đầu. Cảnh sát mục nghe xong lời này lúc sau cũng như mày, đúng vậy, như vậy quan trọng án tử. Theo đạo lý tới nói ta ba sẽ không dễ dàng giao cho ngươi trên tay, chẳng lẽ còn có chuyện gì là ta không biết. Theo sau hắn phiên nổi lên kia điệp phương án, một bên xem một bên nói, này đó phương án ta phía trước đều là xem qua, không có gì vấn đề, nhưng là ta ba như vậy bi quan, như vậy khả năng chính là ra một sự kiện, đã có công ty bị điều động nội bộ, mà hắn thu được tiếng gió. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng thật là không có chút nào phần thắng. Đương nhiên, này cũng không nhất định. Mục Tần Vũ lắc lắc đầu, điều động nội bộ ý tứ là, không sai biệt lắm phương án hạ, thành thị phương sẽ càng có khuynh hướng tuyển những cái đó hợp tác quá, tư lịch thâm, thực ổn thỏa công ty, nhưng chúng ta nếu có thể ra càng tốt phương án, vậy không nhất định điều động nội bộ đến xuống dưới. Nghe được cảnh sát mục lời này, Diệp Thiển Thiển tức khắc minh bạch vấn đề mấu chốt nơi, bọn họ trên tay này phân đấu thầu án, vẫn là quá bình thường. Phần 556. Chương 556 đệ linh độ, thế giới hiện thực 66. Chương 556 đệ linh độ, thế giới hiện thực 66. Kỳ thật, bình thường cũng không phải không tốt, chỉ là đương ngươi ở đông đảo ngành sản xuất mũi nhọn bên trong, vẫn cứ bình thường nói, cuối cùng chính là sẽ bại bởi những cái đó càng thêm ưu tú đối thủ. Diệp Thiển Thiển thâm thâm minh bạch đạo lý này, ở một cái ngành sản xuất trung đỉnh những cái đó công ty cùng người, không thể nghi ngờ đều là đem một sự kiện làm được cực hạn những người đó, mà hiện tại mục thị, hiển nhiên còn không có như vậy cực hạn. Bọn họ phương án, quá bảo thủ. Bình thường. Ta hiểu được, chúng ta đây hôm nay lưu lại nghiên cứu phương án, Thiển Thiển, Giang thị bên kia sự tình ngươi trước bông, ta người nhất định sẽ thực mau tra ra mặt mày, trước mắt còn có 7 thiên đấu thầu án liền phải hướng lên trên đệ, chúng ta đến nhanh hơn tốc độ. 7 thiên. Nghe thấy cái này thời gian, Diệp Thiển Thiển mày chính là nhảy dựng, 7 ngày mới hảo cũng là cảnh sát mục trên người linh lực đến kỳ thời gian, tới lúc đó, hắn có lẽ liền sẽ biến thành mặt khác bất luận cái gì một cái mục Tần Vũ. Hảo. Chúng ta đây nhanh hơn tốc độ, trước thu phục đấu thầu án. Nói, Diệp Thiển Thiển mở ra mục Tần Vũ bàn làm việc thượng máy tính, bắt đầu xem nổi lên mặt khác đại kiểu phương án, nàng hiện tại cái gì cũng đều không hiểu, trước hết cần nhìn xem trường hợp, mới biết được bước tiếp theo nên như thế nào chính xác đi. Cảnh sát mục gật gật đầu, ta đi cách vách văn phòng nhìn xem tư liệu, ngươi chưa nhìn, ta cùng trong nhà an bài một chút. Tốt. Nói xong, Diệp Thiển Thiển cúi đầu, đem chính mình vùi vào một đống trường hợp chung. Mục Tần Vũ nhìn nàng dựa bàn thân ảnh, hơi có chút miễn cưỡng cười cười. Hắn di động, đã chuyển đến trinh thám mới nhất tìm được tư liệu. 15 năm trước Hòa Bình Đại Kiều đấu thầu án bên trong, quả nhiên có miêu nị. Hòa Bình Đại Kiều tu thật sự là kém cỏi, những năm gần đây lớn lớn bé bé tu sửa, phiên tân tổng cộng làm vượt qua 200 thứ, này tuyệt đối không phải một cái chính xác số lượng, mà dài đến 10 km Hòa Bình Đại Kiều kiến tạo tài chính tổng cộng hoa 15 năm trước tiếp cận 200 triệu tài chính, hiển nhiên cũng là quá nhiều. Có thể nói, Hòa Bình thị sở hữu cư dân đều là người bị hại, rốt cuộc này kiểu chính là dùng bọn họ giao nộp thu nhập từ thuế kiến tạo lên. Nhưng là kiến tạo này tòa Hòa Bình đại kiểu Giang thị, lại bằng vào hoàn thành tu kiểu công trình lúc sau lời to rồi một bút, ở lúc sau tu sửa trong quá trình cũng là kiếm lời Hòa Bình thị dân không ít tiền. Mà sở dĩ Hòa Bình đại kiểu kiến kiểu phương án cuối cùng tuyển bọn họ, chính là bởi vì Diệp Thiển Thiển cha mẹ sau khi chết, tân Hòa Bình đại kiểu đấu thầu án người phụ trách tên là Di Thủy Nguyệt. Mà cái này Di Thủy Nguyệt, là Giang Tử thật sự thê tử, Giang Nhược Hiền mẫu thân dì Tố Nguyệt thân muội muội. Bọn họ cứ như vậy, thông qua diệt trừ Diệp Thiển Thiển cha mẹ biện pháp, bắt lấy Hòa Bình Đại Kiều đấu thầu án, sau đó dựa vào này tòa kiều, thành lập Giang thị thương nghiệp cao ốc. Cho dù này cao ốc hòn đá tảng, là trắng như tuyết bạch cốt. Trinh thám phòng đoàn đến, sở dĩ Giang thị sẽ ở ngay lúc này vội vã diệt trừ Diệp Thiển Thiển, chính là bởi vì hắn cùng Diệp Thiển Thiển ở bên nhau, mà hắn tồn tại, làm Giang thị cảm giác được uy hiếp. Rốt cuộc, một cái nhỏ yếu bé gái mồ côi lay động không được Giang thị, nhưng là hắn sau lưng mục thị, lại có cái này lực lượng. Đây cũng là vì cái gì, Giang thị nhất định phải vội vã xuống tay nguyên nhân. Nếu là chờ Diệp Thiển Thiển thật sự vào nhà hắn môn, bọn họ hoàn toàn không có cách nào nề hà được Diệp Thiển Thiển. Chính là, cũng đúng là bọn họ loại này nóng nảy cùng chỗ dạng, bại lộ bọn họ sở hữu tội ác. Cảnh sát mục nghe di động truyền đến trinh thám thanh âm, nhìn Diệp Thiển Thiển nơi phương hướng, nàng hiện tại còn không biết này đó tàn nhẫn sự thật, hắn cũng nguyện ý đem những việc này che đến lại lâu một chút, chờ đến hắn giải quyết hết thảy, lại đến nói cho Diệp Thiển Thiển trên người nàng phát sinh đủ loại. Nàng đã thừa nhận rồi quá nhiều, cho nên hiện tại, hắn muốn giúp nàng kháng hạ này hết thảy. Tiếp tục cha, đem chuyện này cho ta cha cái cha ra manh mối, ngươi công tác hiệu suất thực không tồi, ta hiện tại liền cho ngươi đánh đệ nhất bút khoản. Nói xong, cảnh sát mục cắt đứt điện thoại, thao tác di động, cấp trinh thám đánh một bút mức không nhỏ tiền khoản. Sau đó, hắn ngồi xuống trong văn phòng, mở ra lần này phong Giang Đại Kiều phương án, nghiêm túc mà nhìn lên. Hôm nay tỷ tỷ treo ta điện thoại, ta có điểm lo lắng, thu thu tỷ, ta khi nào có thể hủy đi thạch cao a? Diệp Thâm Thâm có chút bất đắc dĩ mà nhìn chính mình trên chân thật dày thạch cao, chính là có nó ở, cho nên chính mình mới như vậy không có phương tiện. Đỗ Thu Chi không cấm có chút đau đầu, nàng là biết Diệp Thiển Thiển vì cái gì sốt ruột, rốt cuộc nhà bọn họ đều bị Giang gia người cấp tùy ý ra vào, nàng có thể không đội sao. Chính là nàng lại không thể đem sự thật nói cho Diệp Thâm Thâm. Ngươi tỷ như vậy vội ngươi cũng đừng đi quấy rầy nàng sao, ngươi hảo hảo dưỡng thương đối nàng tới nói chính là tốt nhất sự tình. Hảo, ta đã ngửi được mùi hương. Đi, chúng ta đi xem ta mẹ hôm nay lại cho ngươi nấu cái gì canh. Đỗ Thu Chi nói, đem Diệp Thâm Thâm từ trên ghế nằm nâng lên tới, nâng hắn đi vào đại biệt thự bên trong. Vào biệt thự phòng, Diệp Thâm Thâm đã nghe nói bắp cà chua xương sườn canh hương vị, nồng đậm tiên canh vị tức khắc làm hắn cảm giác bụng có chút đói bụng. Cà chua xương sườn canh. Không tồi. Đỗ Thu Chi vừa lòng gật gật đầu, nàng cũng thực thích uống loại này canh. Không, còn có bắp, hẳn là bắp cà chua xương sườn canh. Diệp Thâm Thâm lại lắc lắc đầu. Ta không tin. Đỗ Thu Chi nhìn Diệp Thâm Thâm, không tin chính mình còn có thể nghe sai. Thật sự Diệp Thâm Thâm cũng thực kiên trì chính mình suy đoán. Đỗ Thu Chi nhìn Diệp Thâm Thâm, đôi mắt quay tròn dạo qua một vòng. Như vậy đi, chúng ta đánh cuộc, nếu là cà chua xương sườn canh, ngươi liền ở ăn cơm thời điểm giảng một cái ngươi khiếu sự, nếu là có bắp, ta đây liền giảng một cái ta. Nàng vẫn là không có quên ngày đầu tiên Diệp Thâm Thâm tới nhà nàng thời điểm. Nói cho nàng cha mẹ về nàng những cái đó khiếu sự, làm nàng bị chính mình ba mẹ cười thật nhiều thiên. Nàng nhất định phải nhân cơ hội này cho chính mình báo thù. Diệp Thâm Thâm không có tưởng nhiều như vậy, bất quá nhìn đến Đỗ Thu Chi vẻ mặt cao hứng bộ dáng, không muốn hỏng rồi nàng hứng thú, vì thế gật gật đầu, hảo, liền chiếu ngươi nói. Cơm chiều thời điểm, Đỗ Mẫu bưng lên một chén canh, vạch trần canh thượng cái nắp, bên trong thình lình có mấy tiệt bắp nổi tại canh mặt trên. Học tỷ, kỳ thật không có quan hệ. Diệp Thâm Thâm có chút xấu hổ cười cười. Hắn đã biết đủ nhiều Đỗ Thu Chi khiếu sự, nếu hơn nữa một việc này, hắn thật sự thực sợ hai chính mình ở trong nhà nàng bị nàng diệt khẩu a. Đỗ Thu Chi oán hận nhìn thoáng qua, gắp một chiếc đũa xương sườn, ho khan hai giọng nói, khụ khụ, đại gia nghe hảo, ta muốn giảng một kiện ta khiếu sự. Đỗ phụ Đỗ Mẫu lỗ thai lập tức dựng lên, Đỗ phụ còn rất có hứng thú thúc giục nói, mau nói mau nói. Ta cùng Lê Kiến Hưng ở bên nhau thời điểm, thậm chí cho chính mình định rồi một quả nhẫn kim cương, còn dùng chính là thẻ căn cước của hắn hảo. Hai ngày này nhẫn kim cương làm tốt, khả năng muốn đưa đến trong nhà hắn mặt đi. Đỗ Thu Chi tức giận mở miệng. Nếu không phải hôm nay nàng nhìn đến kia thiên sao chép luận văn, nàng thậm chí thiếu chút nữa đem kia chiếc nhẫn cấp đã quên. Phần 557. Chương 557 đệ linh độ, thế giới hiện thực 67. Chương 557 đệ linh độ, thế giới hiện thực 67. Cái gì? Diệp Thâm Thâm cùng Đỗ Phụ Đỗ Mẫu đều ngây ngẩn cả người. Đỗ Thu Chi lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình, đúng vậy. Chuyện này đủ khiếu đi. Không khiếu, đối đãi một đoạn cảm tình nghiêm túc người, như thế nào sẽ so không nghiêm túc người khiếu đâu. Diệp Thâm Thâm nhìn chăm chú vào Đỗ Thu Chi, nhìn nàng phong khinh vân đạm trên mặt một mặt cùng loại với bị thương biểu tình, trong lòng cũng có chút đau lòng. Đỗ Mẫu cũng tới đánh ha ha, hảo, đều hảo hảo ăn cơm à, chuẩn bị này bữa cơm ta nhưng phí không ít kính đâu. Đúng đúng, ăn cơm ăn cơm. Đỗ Phụ cũng không cười ra tới, mà là yên lặng mà bắt đầu ăn cơm. Một bữa cơm ăn đến có chút nặng nề, sau khi ăn xong, Đỗ Thu Chi một người đi thư phòng đọc sách, Diệp Thâm Thâm còn lại là ở dưới lầu tiếp tục viết luận văn. Ai, tiểu tử ngươi viết cái gì luận văn nột? Ngươi có phải hay không du một đầu? Thu Chi nhất xem là có thể nhìn ra nàng tâm tình không tốt, ngươi như thế nào đều không đi an ủi nàng. Đỗ Phụ đã đi tới, nhìn nghiêm túc viết luận văn Diệp Thâm Thâm liền cảm giác giận sôi máu. Diệp Thâm Thâm sửng sốt, nháy mắt nhớ tới chính mình ở Đỗ Phụ Đỗ Mâu trong mắt còn có chứa Đỗ Thu Chi bạn trai thân phận, cho nên khó trách bọn họ xem chính mình ánh mắt như vậy hận sắt không thành thép. À, ta cũng là muốn cấp Thu Thu lưu một chút bình tĩnh không gian, nàng tâm tình không tốt, ta không biết nên nói cái gì mới có thể làm nàng cao hứng lên. Diệp Thâm Thâm có chút thấp thỏm, hắn cũng muốn an ủi Đỗ Thu Chi, vấn đề hắn nói cái gì mới hảo đâu. Đỗ Phụ sửng sốt, hiển nhiên hắn cũng không có suy xét đến việc này, bất quá hắn vẫn là phải có điểm trưởng bối uy nghiêm, nên nói như thế nào ngươi đến chính mình tưởng a, bằng không ngươi như vậy xinh đẹp một cái đầu trưởng lên là làm gì đó. Diệp Thâm Thâm tưởng tượng, cũng là, mặc kệ thế nào, Đỗ Thu Chi giúp chính mình rất nhiều, hiện tại nàng tâm tình không tốt, chính mình lắng nên an ủi một chút, chẳng sợ không biết nói cái gì hảo, bồi bồi nàng cũng là tốt. Ta đây đi thử xem. Diệp Thâm Thâm nhìn trong thư phòng sáng lên quang, kia quang ấm áp mà sáng ngời, không nên bị một ít hắc ám cấp ảnh hưởng. Đỗ Phụ xem hắn thông suốt, vội nói, mau đi mau đi. Diệp Thâm Thâm chân hiện tại đã hảo chút, hắn bước thang lầu, chính mình tay chân vụng về bò đi lên. Đỗ Học Tỷ hắn đi đến cửa thư phòng khẩu, bên trong Đỗ Thu Chi đang ở đánh chữ, rất là nghiêm túc bộ dáng, thoạt nhìn cũng không có thực thương tâm. Nàng đã quyết định quên, chỉ là đôi khi, vẫn là sẽ đau buồn đã từng chính mình chịu quá thương. Nhìn đến hắn đi lên, Đỗ Thu Chi đầu cũng không nâng, yên lặng nhìn màn hình máy tính, bên trong xẹt qua một thiên thiên học thuật luận văn, mở miệng hỏi hắn, chuyện gì? Ta Diệp Thâm Thâm nhìn như vậy kiên cường Đỗ Thu Chi, ngược lại là có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, Đỗ Thu Chi thanh tú hình dáng ở ấm màu vàng ánh đèn hạ có vẻ càng thêm ôn nhu, nàng áo choàng tóc dài chút xuống mà xuống, sơn đến nàng một trương tố bạch mặt đặc biệt sáng tỏ. Diệp Thâm Thâm dừng một chút, ta thực lo lắng ngươi. Đừng đi, ta có thể có chuyện gì? Đỗ Thu Chi cười cười, đem đầu từ trước máy tính nâng lên tới, bay nhanh mà quét hắn liếc mắt một cái. Ánh đèn hạ, Diệp Thâm Thâm ngây ngô mà có chút non nớt hình dáng càng thêm rõ ràng, hắn ngốc ngốc bộ dáng tựa như một cái không dành thế sự hài tử, chính là hiện tại nàng trước mắt Diệp Thâm Thâm lại khó được có vài phần nghiêm túc, hoảng hốt rằng có vài phần nam nhân khí chất. Diệp Thâm Thâm đã đi tới, càng thêm tới gần nàng, Đỗ Học Tỷ, bắp đã bị ta ăn xong rồi, hiện tại ta tới nói cho ngươi, ta khiếu sự. Cái gì? Đỗ Thu Chi sửng sốt, không biết hắn vì cái gì đột nhiên nói như vậy. Cha mẹ mới qua đời thời điểm, ta mới 6 tuổi, lúc ấy, ta không biết cái gì kêu thương tâm, còn cười cùng tỷ tỷ nói, không khóc, trong chốc lát ba mẹ về nhà nhìn đến ngươi khóc đến thảm như vậy, còn sẽ tưởng ta lại khi dễ ngươi đâu. Diệp Thâm Thâm nhìn nàng, trong ánh mắt có tia phiền muộn, lúc ấy ta không biết, cha mẹ sẽ không trở về nữa. Đỗ Thu Chi nhìn trước mắt Diệp Thâm Thâm, cảm giác hắn có chút xa lạ, lại có chút hắn tựa hồ vẫn luôn là như vậy, hắn là niên thiếu khi liền mất đi cha mẹ hài tử, nguyên bản chính là như vậy thành thục, nàng lẳng lặng nghe hắn nói chuyện, chờ bên dưới. Tỷ tỷ lúc ấy khóc thật sự lợi hại, ta còn cười nàng tiểu khóc bao, sau đó ta liền ở trong nhà chờ cha mẹ trở về, chờ a chờ, đợi ba ngày sau, mấy cái đại nhân mang theo hai cái hộp nói cho chúng ta biết, đây là chúng ta cha mẹ, ta liền ở lúc ấy, mới sợ hai đến khóc ra tới, người như thế nào có thể cất vào hộp đâu. Kia nhất định rất đau đi. Lúc ấy, ta lần đầu tiên minh bạch đau lòng tư vị, ta cũng mất ngủ không được, tỉnh lại liền tìm tỉ tỉ muốn ba ba mụ mụ, thật lâu lúc sau ta mới biết được, chúng ta thật sự vĩnh viễn mất đi bọn họ. Diệp Thâm Thâm tiếp tục nói. Mà Đỗ Thu Chi nghe được hắn nói như vậy, đột nhiên cũng minh bạch một ít đồ vật, nàng cũng vĩnh viễn mất đi cái kia đã từng chính mình. Vĩnh viễn mất đi cái kia đối chính mình tốt Lê Kiến Hưng, nàng nhìn trước mắt Diệp Thâm Thâm, trước kia, nàng cảm thấy hắn vẫn là cái hài tử, hiện tại xem ra, hắn thậm chí có khả năng so với chính mình còn muốn thành thục. Nhưng là tỷ tỷ nói cho ta, chúng ta hảo hảo tồn tại, không cần cấp ba ba mụ mụ mất mặt, bọn họ là kiến trúc kỹ sư, chúng ta lớn lên cũng muốn làm quốc gia lương đống, hảo hảo tồn tại, một ngày nào đó, bi thương sự tình đều sẽ qua đi, sau đó biến thành chúng ta ốc sen xác, làm chúng ta càng cường đại, Thu Thu tỷ. Ta hy vọng ngươi cũng là. Diệp Thâm Thâm nhìn Đỗ Thu Chi, Thu Thu tỷ, ta hy vọng ngươi cũng có thể vui sướng lên, hoặc là cường đại lên. Cảm ơn ngươi. Đỗ Thu Chi cười cười, cảm giác trong lòng ấm áp, nàng nhìn Diệp Thâm Thâm, từ nàng thất tình lúc sau, tựa hồ này Diệp gia tỷ đệ liền vẫn luôn đang an ủi chính mình. Ta đã biết, kỳ thật ta rất không tốt, tựa như một người ăn bánh kem ngoài ý muốn ăn một con sâu dường như. Đỗ Thu Chi nhún vai, ăn sâu không phải ta bổn ý, ăn cũng không thể nhổ ra, cho nên ta rất khó chịu, nhưng ta không biết ta đến tột cùng sẽ khó chịu bao lâu, nhưng là ta sẽ mau chóng hảo lên. Ánh mắt của nàng ôn hòa mà hữu lực. Kia Thu Thu tỷ ngươi cố lên, ta liền trước không quấy rầy ngươi. Diệp Thâm Thâm cũng cảm thấy có chút vui vẻ, bởi vì hắn cảm nhận được, Đỗ Thu Chi giống như thật sự muốn giống đã từng hắn giống nhau đi ra. Bi thương như là một cái chạy xiết con sông, vượt qua này con sông, mọi người mới có thể đi được xa hơn, phi đến càng cao. Diệp Thâm Thâm gật gật đầu, ra thư phòng môn, lại không biết hai người bọn họ hô động cảnh tượng đã rơi xuống máy theo dõi một đầu người trong ánh mắt. Ai nha, ngươi nói này hai hải tử nhìn thật đúng là rất làm người sốt ruột, bọn họ sao lại thế này a? Đỗ Mẫu có chút khó hiểu. Một bên Đỗ Phụ cũng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá nhìn Đỗ Thu Chi bộ dáng, nhưng thật ra cảm giác tâm tình của nàng so với phía trước hảo chút, này đó hài tử chuyện này nói không rõ a, bất quá hắn có thể làm Thu Cuối Thu Hưng điểm cũng hảo. Đúng rồi, ngươi không phải làm người cha xét sao, cái này Diệp Thâm Thâm bối cảnh thế nào? Đỗ Mẫu nhìn Đỗ Phụ đột nhiên nhớ tới như vậy sự kiện. Phần 558. Chương 558 Đệ Linh Độ, Thế Giới Hiện Thực 68. Chương 558 Đệ Linh Độ, Thế Giới Hiện Thực 68. Đỗ Phụ cũng lộ ra có chút chần chờ thần sắc, là đi tra xét, nhưng là ta người chỉ tra được hắn có cái tỷ tỷ bạn trai là Mục Thị con trai độc nhất, mặt khác những người đó cũng không dám tiếp tục tra xét. Nghe được lời này, Đỗ Mẫu cũng có chút nghi hoặc, đứa nhỏ này thoạt nhìn rất thật sự, không nghĩ tới tỷ tỷ nhưng thật ra có cái lợi hại như vậy bạn trai, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy, chỉ cần so với kia cái gì Lê Kiến Hưng hảo, liền tính tốt. Ta cũng là như vậy cảm thấy. Cho nên hiện tại chuyện này chúng ta liền tạm thời không nhúng tay, xem bọn nhỏ chính mình xử lý như thế nào đi. Đỗ Phụ gật gật đầu. Một vòng minh nguyệt treo ở yên tĩnh trong trời đêm, lặng lặng mà nhìn thế gian hết thảy. Nhìn cả đêm nhịp cầu phương án, Diệp Thiển Thiển trong đầu trong lúc nhất thời tất cả đều là kiểu. Cảnh sát Mục nhìn nàng vất vả bộ dáng, cũng rất là đau lòng. Hắn nâng lên tay xem biểu, phát hiện hiện tại đã là mau đến rạng sáng 12 giờ thời gian. Thiển Thiển, hôm nay trước nhìn đến nơi này đi. Chúng ta đi về trước. Mục Tần Vũ đi vào chính mình văn phòng, Diệp Thiển Thiển còn ở nghiêm túc mà nhìn chính mình trước mắt phương án. Nghe được cầu gỗ cùng nói chuyện, nàng mới từ trên bàn ngẩng đầu, nhìn nhìn thời gian, lộ ra một cái có chút ngượng ngùng tới cười. Xin lỗi, ta quá nhập thần, đi thôi, chúng ta đi về trước. Nàng từ bàn làm việc chạm kế tiếp lên, lại cảm giác đầu có điểm vựng vựng, nàng vây vây đầu, muốn nỗ lực làm lơ về điểm này choáng váng, lại đột nhiên chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Cảnh sát Mục thấy thế, tay mắt lanh lẹ nâng nàng, đem nàng bế lên tới, ngươi nhìn xem ngươi cái này tiểu ngu ngốc, như thế nào như vậy không cho người bất lo đâu. Ta không ngu ngốc, ta chính là có điểm vượng, ngươi phóng ta xuống dưới, còn có người không đi đâu. Diệp Thiển Thiển đã nhìn đến bên ngoài văn phòng còn có người không đi, trong chốc lát nếu là nàng cùng Mục Tần Vũ như vậy đi ra ngoài, lấy văn phòng bắt quái tình huống, nàng ngày mai nhất định sẽ bị chuyển thành bắt quái nữ chính, hơn nữa vẫn là lời nói không tốt lắm nghe cái loại này. Xem nàng sốt ruột bộ dáng, cảnh sát Mục cũng băn khoăn nàng thanh danh, đem nàng thả xuống dưới, chính ngươi có thể đi sao? Diệp Thiển Thiển cảm giác vẫn là có chút vượng, bụng cũng có chút đau, suy đoán chính mình có thể là không ăn cái gì tuột huyết áp, chỉ là nàng vẫn là cảm thấy so với phía trước hảo một ít, cho nên nàng gật gật đầu, không có việc gì, chúng ta trước đi ra ngoài, tới rồi trong xe ta khả năng muốn ngủ một lát. Hảo đi. Cảnh sát Mục tuy rằng có chút lo lắng nàng, nhưng là hiện tại là ở trong công ty. Hắn cũng biết văn phòng đồn đãi vớ vẩn rất nhiều, cho nên chỉ có thể làm nàng chính mình đi. Vì thế hắn đẩy cửa ra, bước nhanh đi ra văn phòng. Diệp Thiển Thiển cũng theo đi lên. Trong công ty linh tinh vụn vặt còn có mấy người không có đi, Mục Tần Vũ đầu tiên là đi qua đi cho bọn hắn chào hỏi, khẳng định bọn họ trả giá, sau đó cho bọn hắn điểm phân cơm hộp. Chờ Mục Tần Vũ thất thất bát bát sự tình đều an bài hảo, lúc này, Diệp Thiển Thiển mới từ trong văn phòng thu thập hảo đồ vật đi ra. Đi thôi. Mục Tần Vũ đi qua. Nhìn đến Diệp Thiển Thiển tái nhợt hai sắc nhíu nhíu mày. Ân. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, trong óc lại truyền đến từng trận choáng váng, nàng vừa đi, bước chân liền oai tới rồi một bên. Mục Tần Vũ sao có thể nhìn nàng té ngã? Cánh tay vượn rối ra nàng cũng đã dựa vào hắn trong lòng ngực. Ta chính mình có thể đi. Diệp Thiển Thiển còn tưởng dãy rủa, một đôi tay mềm mại đẩy hướng hắn. Cảnh sát Mục có chút bá đạo mà nói, đừng náo, nếu không ta liền ở chỗ này thân ngươi. Diệp Thiển Thiển chỉ phải làm Mục Tần Vũ ôm chính mình đi phía trước đi, nàng hiện tại chóng mặt nhức đầu, bụng cũng không thoải mái, chỉ có thể làm Mục Tần Vũ kéo chính mình đi. Mà bên cạnh những cái đó đồng sự hoặc là ghen ghét hoặc là kinh ngạc ánh mắt, nàng lại là rốt cuộc không dành lo. Mục Tần Vũ đem Diệp Thiển Thiển nửa ôm mang lên xe, nhìn nàng đã từng khôn khéo lanh lợi thần sắc thượng nhiễm suy yếu bộ dáng, liền cảm thấy trái tim có chút ẩn ẩn làm đau. Hắn nhấp khẩn một đôi đẹp môi mỏng, thật cẩn thận mà đem Diệp Thiển Thiển bế lên xe, đem nàng ở phía sau tòa phóng bình, sau đó khởi động xe. Mà lúc này, Diệp Thiển Thiển đã hôn mê qua đi. Ngoài cửa sổ xe, bên đường đường phố cảnh sắc bay nhanh lướt qua. Mà Diệp Thiển Thiển nhắm mắt ngủ ở hắc ám bóng ma trùng, không biết chính mình thân ở nơi nào, ra ở phương nào. Nàng đây là viêm dạ dày cấp tính, hiện tại trước cho nàng khai dược trích, nếu không thấy hảo, khả năng liền phải an bài giải phẫu. Một cái xa lạ nam nhân thanh âm ở Diệp Thiển Thiển bên thai vang lên, nàng trợn mắt nhìn lại, lại là một cái ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ chính mang theo khẩu trang nói chuyện, mà nghe lời người đúng là Mục Tần Vũ. Nàng từ trên giường ngồi dậy, Mục Tần Vũ nháy mắt chú ý tới nàng thanh tỉnh, Thiển Thiển. Ta như thế nào ở bệnh viện A? Diệp Thiển Thiển có chút nghi hoặc. Bởi vì nào đó tiểu ngu ngốc, chính mình được viêm dạ dày cấp tính cũng không biết. Mục Tần Vũ vuốt Diệp Thiển Thiển cái chán, nhìn nàng có chút hồng nhuận trở về sắc mặt, thở dài. Kiêm người thông minh cũng không thể cả đời bệnh liền phán đoán ra bản thân đến bệnh gì. A Diệp Thiển Thiển thanh tỉnh lại đây, cảm giác chính mình thân thể khá hơn nhiều. Nàng nhìn nhìn di động, hiện tại cư nhiên đã là rạng sáng 2 điểm. Đã trễ thế này, chúng ta cần phải trở về. Diệp Thiển Thiển dãy rùa từ trên giường ngồi dậy. Mục Tần Vũ nhìn nhìn bác sĩ cũng gật gật đầu, nếu nàng chính mình cảm thấy khá hơn nhiều, vậy có thể, nếu còn có không thoải mái, kịp thời đưa tới bệnh viện là được. Nếu bác sĩ đều đã đồng ý, Mục Tần Vũ liền đem Diệp Thiển Thiển từ trên giường đỡ lên, đi thôi. Diệp Thiển Thiển đi rồi vài bước, phát hiện chính mình đã có thể hảo hảo đi đường, bất quá cảm thụ được cảnh sát Mục thật cẩn thận đem chính mình che chở bộ dáng, nàng cúi đầu, yên tâm thoải mái hưởng thụ hắn cho chính mình quan ái. Tới rồi trên xe, Diệp Thiển Thiển nhìn chung quanh xa lạ cảnh sắc bay nhanh lưu động, cảm giác được một ít không đúng, chúng ta đây là muốn đi đâu à? Ta cho ngươi mặt khác tìm phòng ở, bác sĩ nói ngươi áp lực quá lớn, ngươi nếu là vẫn luôn ở tại nhà ta, áp lực không lớn mới là lạ. Cảnh sát Mục bình tĩnh mà nói. Diệp Thiển Thiển lại cảm giác thập phần cảm động, chưa từng có một người có thể như vậy để ý nàng khỏe mạnh, thậm chí suy xét tới rồi như vậy chi tiết. Đích xác, ở Mục Tần Vũ trong nhà thời điểm. Nàng xác thật chỉ có thể thật cẩn thận mà nói chuyện, đôi khi chính mình đều cảm giác không như vậy giống chính mình. Mà hiện tại, cảnh sát Mục cư nhiên có thể suy xét đến điểm này, làm nàng cảm giác trong lòng ấm áp. Tần Vũ, cảm ơn ngươi. Nàng ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, quay đầu nhìn cảnh sát Mục góc cạnh rõ ràng sườn mặt, hắn ngũ quan đẹp mà xoáy khí, sườn mặt xem qua đi, giống như một bộ họa giống nhau đẹp. Ngoài cửa sổ xe hết thảy ở bay nhanh trôi đi, giống như 6 độ thế giới hết thảy đang ở chằn chọc qua lại. Chính là bất luận ngoại giới như thế nào biến hóa, hắn cũng vẫn luôn bồi ở nàng bên người. Cảnh sát Mục cười cười, ở đèn xanh đèn đỏ thời điểm quay đầu tới nhìn nàng, ngươi là của ta nữ nhân, không cần đối ta nói cảm ơn. Phần 559 Chương 559 Đệ Linh Độ, Thế Giới Hiện Thực 69 Chương 559 Đệ Linh Độ, Thế Giới Hiện Thực 69 Tới rồi một chỗ xa hoa trong tiểu khu, Mục Tần Vũ đem xe ngừng ở một đống dưới lầu, lúc sau ấn xuống thang máy. Đem Diệp Thiển Thiển đưa tới hắn vì nàng chuẩn bị trong phòng. Chuẩn bị đến có chút hấp tấp, nếu có cái gì không chu toàn đến địa phương, hôm nay ngươi trước ở, ta ngày mai tìm người đi cho ngươi mua tể. Nói, cảnh sát Mục từ trên người lấy ra hai thanh chìa khóa, một phen cho Diệp Thiển Thiển, một phen chính mình lưu trữ. Diệp Thiển Thiển tiếp nhận chìa khóa, có chút chờ mong đến nhìn trước mắt môn, Mục Tần Vũ sẽ vì nàng chuẩn bị cái dạng gì địa phương đâu. Cùng cụp từng tiếng vang, cửa phòng bị mở ra. Trong môn cảnh tượng xuất hiện ở nàng trước mặt. Đây là một gian chuẩn bị đến phi thường ấm áp phòng nhỏ, bên trong chỉ là đơn giản thả một đại trương mập mạp mềm mại sofa, sofa phía trước có một đài đại tivi, ngoài ra còn có một trường cũng không lớn bốn người bàn ăn. Phòng dùng chính là kinh điển trời xanh mây trắng sắc phối hợp, phòng khách sở hữu vách tường đều dán lên tường bố, vừa đi tiến này gian phòng khách, sẽ có một loại thuộc về da ấm áp cảm. So sánh với thoạt nhìn trang hoàng đến chết quý mục gia chủ trạch, trước mắt cái này cũng không lớn phòng khách hiển nhiên càng có ra hương vị. Đi phòng ngủ nhìn xem, ta cho ngươi chuẩn bị hồng nhạt phòng, không biết ngươi có thể hay không thích, chỉ là nghe nói nữ hải tử đều tương đối thích màu hồng phấn. Mục Tần Vũ thanh âm thế nhưng nghe tới có chút thấp thỏm. Nếu hắn dụng tâm chuẩn bị phòng, nàng không thích làm sao bây giờ? Ngươi ở luyến ái thời điểm, tổng hội trở nên thật cẩn thận, cũng sẽ trở nên lo được lo mất, sợ hãi những cái đó những thứ tốt đẹp. Cuối cùng tựa như phao phao giống nhau bị bất luận cái gì một chút nhỏ bé như chân mặt trái cảm xúc cấp chọc phá, sau đó hết thể tốt đẹp đều trở thành ảo mộng. Người cho ta chuẩn bị, ta nhất định thích. Diệp Thiển Thiển cười tủm tỉm nói, trong lúc nhất thời thế nhưng cảm giác sinh bệnh mang đến những cái đó nho nhỏ không khỏe cảm giác cũng đã biến mất, hiện tại nàng trong lòng, chỉ có tràn đầy hạnh phúc cảm. Con hảo, nàng cũng là cái thật cẩn thận người, cho nên bọn họ tình yêu mới có thể đủ ở 6 độ thế trong giới, một lần lại một lần trình diễn. Theo Mục Tần Vũ ngón tay thon dài đẩy ra phòng ngủ môn, Diệp Thiển Thiển thấy một gian thuộc về đồng thoại trung công chúa phòng, thật dài giường màn từ trên trần nhà điếu xuống dưới, hồng nhạt giường lớn nằm sang quý lông bị, trắng trẻo mập mạp gối đầu đặt ở đầu giường, tựa hồ đang đợi ai mặt cùng nó hôn lên. Còn có nơi này, Mục Tần Vũ nói, lôi kéo Diệp Thiển Thiển tay mở ra trong phòng ngủ một phiến môn. Bang một tiếng, hắn mở ra trong phòng thủy tinh đèn. Vừa thấy đến bên trong đồ vật, Diệp Thiển Thiển liền sợ ngây người, nàng không nghĩ tới Mục Tần Vũ thế nhưng cho nàng chuẩn bị một cái phòng để quần áo, bên trong bày không dưới bạch kiện quần áo, còn có một ít giày, phòng để quần áo còn có một cái xa hoa bàn trang điểm, mặt trên phóng chỉ là xem cái chai liền biết giá cả xa xỉ đồ trang điểm. Người này Diệp Thiển Thiển đều cảm giác có chút khó mà tin được, cảnh sát Mục như thế nào sẽ chi kỷ đến mấy thứ này đều cho nàng lấy lòng. Nơi này rất nhiều đồ vật, nàng chính mình đều luyến tiếc cho chính mình mua, từ cha mẹ đi rồi, nàng liền thành Diệp gia bé gái mồ côi, còn mang theo một cái so với chính mình tiểu tứ tuổi đệ đệ, nơi trốn gian nan, chưa từng có dùng quá như vậy sang quý đồ trang điểm, cũng chưa từng có một cái thuộc về chính mình phòng để quần áo. Nàng bất quá một giới mệnh như cỏ rác bé gái mồ côi, lại may mắn bị hắn phụng ở lòng bàn tay, đưa đến công chúa phòng ở, dùng nhung thiên nga, thủy tinh cùng ái cẩn thận bao vây, thích đáng sắp đặt. Cảnh sát Mục có chút ngượng ngùng cười cười, ta đây là chiếu ta mẹ nó phòng ngủ bài trí cho ngươi mua đồ vật, nếu có cái gì không thích hợp ngươi nói cho ta, trong nhà những cái đó quần áo, thích hợp ta đều cho ngươi mang lại đây, mặt khác nhìn tạp chí cho ngươi định rồi vài món, khoảng thời gian trước ta bận quá, không rảnh lo ngươi, ngươi đừng để ý. Nhớ tới khoảng thời gian trước phát sinh sự tình, Diệp Thiển Thiển tức khắc có chút chột dạ, nếu như bị cảnh sát Mục biết nàng thế nhưng còn đã từng hoài nghi quá bọn họ chi gian cảm tình, hắn sẽ thế nào? Cảm ơn ngươi. Ta thực thích. Nàng cũng cười cười, chủ động thấu đi lên, cho cảnh sát Mục một cái ngọt ngào kiss. Ngươi mới sinh bệnh, đừng chiêu ta a. Cảnh sát Mục đẩy ra nàng, nhìn Diệp Thiển Thiển vẻ mặt kiều diễm, chỉ có thể quay đầu đi đi đem nàng đẩy ra. Diệp Thiển Thiển lại cảm giác chính mình đã hảo, ngươi không thử xem, như thế nào biết ta đã hảo. Ngươi xác định muốn ta thử xem. Cảnh sát Mục nheo lại đôi mắt, nhìn về phía Diệp Thiển Thiển trong ánh mắt mang lên một tia hơi thở nguy hiểm. Vậy ngươi dám sao? Diệp Thiển Thiển sóng mắt lưu chuyển, mị nhãn như tơ nhìn hắn một cái. Nam nhân nơi nào chịu nổi nàng như vậy phép khích tướng, Mục Tần Vũ ôm chặt Diệp Thiển Thiển tế gầy vòng eo, đem nàng chặt chẽ giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, đến lúc đó ngươi đừng xin tha là được. Ta mới sẽ không. Nô. Diệp Thiển Thiển còn muốn nói gì, cũng đã bị cảnh sát Mục ngăn chặn miệng. Tức khắc, một thất kiểu diễm. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Thiển Thiển rất sớm liền dậy, nhìn chính mình bên cạnh cảnh sát Mục. Lại nhìn chính mình này gian công chúa phòng, nàng lúc này mới xác định, này hết thể đều không phải mộng. Nàng động tác mềm nhẹ từ trên giường lên, không nghĩ bừng tỉnh Mục Tần Vũ, nàng đi vào phòng để quần áo, tuyển một kiện hắn cho nàng chuẩn bị tốt quần áo ở nhà, mặc vào lúc sau đi ra phòng. Thiển Thiển, mới vừa đổi hảo quần áo đi ra phòng để quần áo, cảnh sát Mục cũng đã tỉnh, từ trong chăn mở to mắt, nhìn đổi hảo quần áo ở nhà Diệp Thiển Thiển, có chút mê mang mở miệng. Diệp Thiển Thiển cười cười, ta ở. Ta cho ngươi làm cơm sáng, ăn cơm xong chúng ta đi công ty. Không cần, công ty có thực đường, làm được không tồi, chúng ta cùng nhau qua đi chính là, bên này gần, chúng ta ngủ nhiều một lát. Mục Tần Vũ sờ soạn di động nhìn, phát hiện hiện tại thời gian thượng sớm, vì thế lại đảo trở về trên giường bắt đầu ngủ say. Nhìn cảnh sát Mục ngủ say bộ dáng, Diệp Thiển Thiển nhìn hắn ngủ nhan, cảm giác đặc biệt an tâm, nàng ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chính mình nhất định bất luận như thế nào đều phải cùng cảnh sát Mục ở bên nhau. Bất luận con đường phía trước như thế nào gian nan hiểm trở, nàng cũng muốn cùng hắn ở bên nhau. Thiển Thiển, lại đây cùng nhau ngủ một lát, ngươi ngày hôm qua cũng không có nghỉ ngơi tốt. Cảnh sát Mục nhắm mắt lại, đột nhiên nỉ non một câu. Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút buồn cười, theo hắn ý, nàng lại nằm hồi trên giường, cảm thụ được hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể, nàng tâm bị tắc đến tràn đầy, trong bất chi bất giác, lại đã ngủ. Chân trời, một mặt ánh sáng mặt trời chậm rãi dâng lên, cho người ta mang đến vô hạn hy vọng. Buổi sáng Mục thị xí nghiệp thực đường có không ít công nhân đều ở chọn lựa chính mình bữa sáng, nơi này bữa sáng là tự giúp mình thức, muốn ăn cái gì, đồ ăn liền đặt lên bàn, có thể tự do lấy. Một cái vây đủ quân số công trên bàn, một cái nữ công nhân đang ở nói chuyện, ai ta nói, lần này Mục công tử mang theo cái bạn gái tiến công ty, giống như muốn cùng hắn cùng nhau xử lý lần này nhịp cầu kế hoạch án. Cái gì? Mục công tử như vậy công và tư chẳng phân biệt sao? Một cái khác công nhân rất là nghi hoặc. Cũng không phải là sao, làm xong ta tăng ca, bọn họ là ôm ra công ty lại có một cái công nhân bắt đầu bắt quái. Phần 560. Chương 560 đệ linh độ, thế giới hiện thực 70. Chương 560 đệ linh độ, thế giới hiện thực 70. Thiên nột, không phải đâu. Mục công tử mang theo bạn gái tới công ty liền tính, còn ôm ra công ty, bọn họ có phải hay không ở văn phòng làm cái gì kích thích sự tình a? Một cái nữ công nhân kinh ngạc mà tổng kết nói. Nàng thanh âm thoáng có chút lớn, làm vừa mới đi vào thực đường Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển nghe vừa vặn. Nghe được nữ nhân kia thanh âm, Diệp Thiển Thiển tức khắc biết chính mình xong rồi, ngày hôm qua sự tình quả nhiên vẫn là lên men, hiện tại nàng giải thích cái gì đều không còn kịp rồi, rốt cuộc không có gì tin tức so với nam thần Mục công tử mang cái bạn gái ở trong văn phòng kích thích tờ lại càng thêm hấp dẫn người trong mắt, nàng liền tính lấy ra bệnh lịch đơn dỗi người khác trên mặt cũng vô dụng. Bịa đặt một chữ miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Ách náo nhiệt một bàn người đã có người thấy được Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển thân ảnh, bọn họ ngẩn người, không có nói cái gì nữa. Theo ta thấy nào, chuyện này tám phần là thật sự. Nữ công nhân còn càng nói càng hăng say, thậm chí chuyển thân mình xem những người khác phản ứng. Đột nhiên, nàng khoe mắt dư quang liếc tới rồi Mục Tần Vũ thon dài thân ảnh, thật là có người tại bịa đặt bôi nhỏ, Mục công tử sẽ không làm loại chuyện này. Diệp Thiển Thiển thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra hắn ở trong công ty vẫn là có điểm uy nghiêm. Bằng không cũng không thể nhẹ nhàng như vậy liền lấp kín đám công nhân này miệng. Đi thôi, chúng ta qua bên kia ăn cơm sáng. Diệp Thiển Thiển kéo qua Mục Tần Vũ, đi tới một chỗ không tính quá dẫn nhân chú mục địa phương, sau đó tùy tay cầm chút trái cây bắt đầu ăn. Ăn cơm sáng thời điểm, Diệp Thiển Thiển cũng cảm giác được có không ít người tầm mắt ở bọn họ phụ cận ngó tới ngó đi, nàng chỉ có thể túi đầu căng ra đầu ăn trái cây. Ăn qua trái cây, nàng lúc này mới cảm giác được gian nan, nàng lúc này mới vừa tiến vào mục thị. Liền chức vị đều không có bố trí hảo cũng đã cho chính mình chiêu như vậy nhiều phê bình. Nàng ngày hôm qua kia một hồi bệnh, tới cũng thật không phải thời điểm. Thiển Thiển, ăn cơm xong về sau ngươi đi nhân sự bộ đi một chút, bên kia sẽ cho ngươi an bài cụ thể chức vị, không cần để ý bọn họ nói cái gì, cầm án này, chúng ta liền có thể tuyên bố, ngươi chính là vị hôn thê của ta, tới rồi lúc ấy, liền không có người ta nói ngươi nhàn thoại. Cảnh sát Mục nhìn một bữa cơm ăn đến thất thần Diệp Thiển Thiển, nắm lấy tay nàng an ủi nói. Ta đã biết, không có việc gì, ta không để ý bọn họ cái nhìn. Diệp Thiển Thiển cảm thụ được những cái đó rơi xuống chính mình trên người ánh mắt, học Mục Tần Vũ bộ dáng bắt đầu thản nhiên. Nếu hắn có thể thói quen giống một con gấu trúc giống nhau bị người vây xem, kia nàng cũng có thể. Ăn qua cơm sáng về sau, Mục Tần Vũ đi 66 lâu chính mình văn phòng, mà Diệp Thiển Thiển tắc đi 20 lâu nhân sự bộ. Tới rồi 20 lâu, nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến nhân sự bộ phía trước mỹ nữ. Kia mỹ nữ ăn mặc một thân cắt may thỏa đáng trang phục công sở, trắng nón làn da thượng họa tinh xảo trang dung, nhìn qua mặt nếu đào hoa, thậm chí có vài phần minh tinh hương vị. Ngươi hảo, xin hỏi là. Kia mỹ nữ vừa thấy đến Diệp Thiển Thiển đến gần, mỉm cười hỏi. Ta là Diệp Thiển Thiển, ngươi tới sự bộ đưa tin. Diệp Thiển Thiển bình tĩnh mà nói. Nga. À, Diệp Thiển Thiển nột, bên này thẳng đi bên tay phải đệ nhất gian văn phòng có người đang đợi ngươi. Mỹ nữ nói. Nhìn Diệp Thiển Thiển trong ánh mắt có vài phần nghi hoặc, vài phần khiếp sợ. Mấy ngày qua, Diệp Thiển Thiển đã sắp thói quen như vậy ánh mắt, này đó nữ nhân từng cái nhìn đến Mục Tần Vũ đều hận không thể nhào lên đi, hiện tại phát hiện hắn thích nhìn qua thập phần bình phàm vô kỳ chính mình, tự nhiên trong lòng sẽ sinh ra mặt khác ý tưởng. Cảm ơn. Nàng bỏ qua mỹ nữ ánh mắt, lễ phép mà đối nàng nói, ngay sau đó xoay người đi nàng sở chỉ phương hướng. Tới rồi trước đài tiểu thư sở chỉ văn phòng, nàng đi vào. Bên trong đang ngồi một cái anh tuấn nam nhân, mảnh khảnh trên mặt tất cả đều là lạnh nhạt, nhìn Diệp Thiển Thiển vào cửa về sau cũng không có chủ động nói cái gì lời nói. Ngươi hảo, ta là Diệp Thiển Thiển, lại đây đưa tin. Diệp Thiển Thiển có chút thấp thỏm, nam nhân bộ dáng có chút không quá thân thiện, nàng không chắc hắn là cái gì ý tưởng. Hảo, ngươi từ chức thủ tục làm xuống dưới không có. Phía trước nhận chức với nhà ai công ty, đảm nhiệm cái gì chức vị? Nam nhân hỏi. Nghe được nam nhân hỏi từ chức thủ tục. Diệp Thiển Thiển ngây ra một lúc, nàng ở nguyên công ty là xin nghỉ, lúc sau nàng bởi vì bận quá vẫn luôn không có thể trở về được, mà từ chức thủ tục cũng là không thể làm thay, cho nên nàng khả năng thật đúng là không cái kia thủ tục, ta không có làm từ chức thủ tục. Nghe được nàng trả lời, nam nhân trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, đem ngươi trước công ty văn phòng số điện thoại báo cho ta. Diệp Thiển Thiển nhảy ra di động, đem văn phòng điện thoại nói cho người nam nhân này. Nam nhân nắm lên chính mình bàn làm việc thượng điện thoại ấn xuống ấn phím liền gọi lên, không trong chốc lát điện thoại đã bị loa chuyển được. Ngài hảo, bên này là Mục Thị tập đoàn, chúng ta muốn điều một vị tên là Diệp Thiển Thiển nữ sĩ từ chức thủ tục. Nam nhân vẻ mặt không kiên nhẫn nói chuyện, thanh âm lại thập phần ăn khớp, nghe tới làm người như tắm mình trong gió xuân. Diệp Thiển Thiển lẳng lặng ngồi ở nam nhân trước mặt nhìn hắn biểu diễn, cảm giác đây là một cái tắc kè hoa. Rõ ràng đối chuyện của nàng như vậy không kiên nhẫn, như vậy khinh thường nhìn lại, nhưng là đương sự tình đề cập đến mục thị xí nghiệp hình tượng, hắn liền có thể lập tức giả bộ cái loại này thanh âm, giữ gìn mục thị hình tượng. Không được, ở chúng ta công ty, từ chức thủ tục cần thiết bản nhân tự mình tới xử lý, nếu không nàng liền không thể từ chức, chúng ta công ty lúc sau cũng sẽ hướng tòa án khiếu nại việc này. Ngoài dự đoán, Diệp Thiển Thiển nguyên công ty ở từ chức thủ tục chuyện này mặt trên lại phi thường kiên trì, nhất định phải làm nàng tới công ty lúc sau mới cho nàng khai. Tốt, ta hiểu được, ta sẽ mau chóng thông chi nàng lại đây. Diệp Thiển Thiển trước mắt nam nhân cắt đứt điện thoại, chợt ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi khả năng yêu cầu về trước Hòa Bình thị xử lý một chút ngươi công ty tình huống mới được. Cảm ơn, ta đã biết. Nhìn người nam nhân này không lắm hiền lành ánh mắt, Diệp Thiển Thiển cũng không muốn cùng hắn lại nhiều dây dưa chút cái gì, đành phải ra văn phòng lúc sau đã thông Mục Tần Vũ điện thoại, nói cho nàng nơi công ty yêu cầu nàng hồi Hòa Bình thị sự tình. Cảnh sát Mục biết lúc sau, thập phần quyết đoán cự tuyệt, không được, ngươi không thể đơn độc một người hồi Hòa Bình thị. Làm sao vậy? Diệp Thiển Thiển cảm thấy có chút không thể hiểu được. Nhưng là cảnh sát Mục lại là biết Diệp Thiển Thiển cha mẹ xảy ra chuyện nội tình người, hắn tưởng tượng đến Diệp Thiển Thiển có khả năng là bị Giang thị tính kế trở về Hòa Bình thị liền cảm giác trong lòng thực loạn, bất quá hắn vẫn là vững vàng, không phải, ngươi ngẫm lại, phía trước Thâm Thâm gặp chuyện không may, ta lo lắng Giang thị cũng sẽ đối với ngươi xuống tay. Chính là, ta nếu không quay về, thợ mỏ vượt qua một tháng, công ty cũng có thể khởi tố ta, đến lúc đó Hòa Bình thị tòa án cũng sẽ gọi đến ta. Diệp Thiển Thiển cũng biết hiện tại không nên trở về, chính là hiện tại Giang thị dùng Dương Lưu, nàng lại là không thể không đi trở về. Nghe được Diệp Thiển Thiển nói như vậy, cảnh sát Mục cũng minh bạch chuyện này tình huống bên trong, kia hảo, ta ngày mai bồi ngươi cùng đi. Phần 561. Chương 561 đệ linh độ, thế giới hiện thực 71. Chương 561 đệ linh độ, thế giới hiện thực 71. Không được, nhịp cầu án này còn có 6 thiên thời gian, nếu ngươi cùng ta cùng đi, án này nên làm cái gì bây giờ? Còn có như vậy nhiều người chờ ngươi quyết định, Tần Vũ, ngươi hiện tại nhất định không thể đi rồi. Diệp Thiển Thiển ngăn trở cảnh sát Mục ý tưởng. Hiện tại bọn họ trong tay có hai kiện chuyện trọng yếu phi thường, một kiện chính là nàng cần thiết trở lại công ty xử lý từ chức thủ tục, một khác kiện chính là Mục Tần Vũ yêu cầu đem cái này nhịp cầu đấu thầu án thu phục. Cảnh sát Mục cũng biết sự tình tầm quan trọng, hiện tại Diệp Thiển Thiển khoảng cách ly cương một tháng cũng liền dư lại ba thiên, trên tay hắn sự tình cũng thực mấu chốt, bọn họ đích xác hẳn là phân công nhau hành động, chính là hắn nhìn Diệp Thiển Thiển mảnh khảnh thân hình. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ sợ hãi mất đi nàng cảm giác. Như vậy, ta làm một cái thám tử tư cùng ngươi cùng đi, hắn thực chuyên nghiệp, hẳn là có thể tin cậy. Mục Tân Vũ nói, nhìn về phía chính mình di động. Hắn di động, vừa lúc có cái này trinh thám mới nhất điều tra ra tin tức. Hảo, cứ như vậy, ta hiện tại liền đi mua phiếu, Tân Vũ, làm ơn ngươi. Nói xong, Diệp Thiển Thiển rời đi văn phòng. Mục Tân Vũ nhìn di động bên trong tư liệu, một đôi tay gắt gao nắm lấy di động. Trong ánh mắt khống chế không được bốc cháy lên lửa giận. Lần này trinh thám tra được tư liệu, là Diệp Thiển Thiển cùng Diệp Thâm Thâm tỷ đệ ở cha mẹ qua đời lúc sau tan nát cõi lòng rơi lệ cảnh tượng, còn có nàng cùng các thân thích gian nợ nần tình huống. Trong đó nhất quá mức một cái thân thích, bất quá mượn bọn họ 5.000 khối, lại muốn vượt qua 3.000 lợi tức. Trừ bỏ như vậy một phần tư liệu, trinh thám còn tra được Diệp Thâm Thâm cha mẹ năm đó khảo sát nước ngoài tài liệu tình huống, nghe nói đó là một loại thực tốt tài liệu, hắn cha mẹ trên tay còn có hàng mẫu. Chính là không biết sau lại vì cái gì, không chỉ có quốc nội không có truyền lưu loại này tài liệu, nước ngoài cũng không có truyền lưu mở ra. Loại này kiểu mới tài liệu đã biến mất ở trên thị trường, cho nên Diệp Thiển Thiển cha mẹ trong tay hàng mẫu, thậm chí có khả năng là trên thế giới này cuối cùng cô phẩm. Thưa một lần, Giang Thị đi Diệp Thiển Thiển nhà bọn họ trong nhà tìm kiếm, liền có thể là muốn tìm được loại này tài liệu hàng mẫu. Mục Tân Vũ sửng sốt, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, cùng Giang Thị có quan hệ Hà Thị, Giang Nhược Hiền mẫu thân gia tộc cũng tham dự lúc này đây phong Giang Đại Kiều đấu thầu án. Bọn họ muốn thắng, cho nên muốn bắt loại này tài liệu ra tới. Nhìn di động thượng truyền đến tư liệu, Mục Tần Vũ lâm vào tự hỏi bên trong. Đỗ Thu Chi đang ở trong phòng của mình viết luận văn, nàng đang ở nghiên cứu một cái tinh xảo mà phức tạp toán học mô hình. Diệp Thâm Thâm tới kêu Đỗ Thu Chi ăn cơm, lại cùng nàng cùng nhau bắt đầu rồi nghiên cứu toán học mô hình. Cái này toán học mô hình cuối cùng trình giống hẳn là một cái không gian 3 chiều đồ hình. Có điểm giống một khối thật dày khúc chiết bánh rán. Diệp Thâm Thâm mở miệng nói, ta nhớ rõ khi còn nhỏ ta ba ba có một khối đất dẻo cao su, nhưng dùng tốt, liền có thể như vậy nặn ra tới. Đỗ Thu Chi kinh ngạc nhìn hắn một cái, đúng vậy, ta có thể trước dùng đất dẻo cao su đem cái này mô hình nặn ra tới, sau đó lại chứng ngụy. Nghĩ như vậy, nàng lập tức ở trong nhà bắt đầu tìm lên, bất quá trong nhà nàng cũng không có đất dẻo cao su loại này tiểu hài tử mới đồ chơi. Đi, chúng ta đi ra ngoài mua. Đỗ Thu Chi nhìn Diệp Thâm Thâm đã miễn cưỡng có thể tự hành hành động chân cẳng, lại hướng về bọn họ thật nhiều thiên đều không có ra cửa thông khí, vì thế đôi hắn làm mặt quỷ một phen. Hảo, chúng ta đi ra ngoài đi. Diệp Thâm Thâm nghĩ nghĩ, hắn tới Á Đại Lợi Á, lại trừ bỏ tới ngày đó sân bay thấy mấy cái người nước ngoài, mặt khác thời điểm đều không có thấy thế nào đến quá người nước ngoài, không thể không nói cũng vẫn là có điểm tiếc nuối. Đỗ Phụ Đỗ Mẫu lúc này cũng không ở trong nhà mặt, cho nên Diệp Thâm Thâm cùng Đỗ Thu Chi hai người thương lượng hảo về sau liền bắt đầu xuất phát. Đỗ Thu Chi chính mình khai một chiếc lượng màu xanh lục tiểu ô tô, mà Diệp Thâm Thâm ngồi ở chiếc xe phía sau, chân ga một vang, bọn họ liền nghĩ trời cao biển rộng Á Đại Lợi Á xuất phát. Hạ Sơn chính là náo nhiệt Á Đại Lợi Á đường phố, Á Đại Lợi Á tuy rằng thổ địa diện tích rộng lớn, nhưng là thích hợp người cư trú địa phương lại so với ít, cho nên trên đường người so sánh với giống nhau quốc gia vẫn là muốn nhiều thượng không ít, hơn nữa bên trong còn có không ít người Hoa gương mặt. Tới rồi, Đỗ Thu Chi đem xe ngừng ở một tòa thật lớn siêu thị phía trước, kia siêu thị ước chừng có hai cái sân vận động như vậy đại, xe khai ước chừng 1 km sau mới ở siêu thị trung gian ngừng lại. Diệp Thâm Thâm có chút kinh ngạc mà nhìn trước mắt thật lớn siêu thị, có chút không thể tưởng tượng, nước ngoài siêu thị đều lớn như vậy sao? Cũng không phải, hiện tại cũng có tế phân, nước ngoài nói siêu thị chính là loại này quy mô, mặt khác chỉ có thể kêu cửa hàng tiện lợi hoặc là bán tràng, không giống quốc nội, đều là gọi bậy, sân bóng rổ lớn nhỏ bán tràng liền sẽ kêu chính mình vì siêu thị. Đỗ Thu Chi cấp Diệp Thâm Thâm phổ cập khoa học nước ngoài tình huống. Thì ra là thế á. Diệp Thâm Thâm đi theo Đỗ Thu Chi mặt sau xuống xe. Còn ở siêu thị phụ cận trong rừng cây thấy được len lỏi chuột túi, hoa, nơi đó còn có chuột túi. Chúng ta đây mau vào siêu thị, chuột túi khả năng sẽ tập kích người, này đó Á Đại Lợi Á chuột túi và vỡ, thường xuyên phát sinh đả thương người sự tình, sinh sôi nảy nở lại mau, ngoại quốc cảnh sát đều đối bọn họ thực bất đắc dĩ, nếu là ở Z quốc thì tốt rồi, Z quốc người có thể nghiên cứu chuột túi thịt đem chúng nó ăn luôn. Đỗ Thu Chi mở ra vui lùa nói. Nói xong nàng đẩy ra siêu thị môn. Nhìn chuột túi xuất hiện địa phương, phát hiện khoảng cách bọn họ khoảng cách còn xa, hảo, mau tiến vào, chuột túi chính là thực ưu tú quyền anh tay. Diệp Thâm Thâm gật gật đầu, rồi lại khống chế không được chính mình tò mò ánh mắt nhìn này chuột túi, cảm giác thập phần thần kỳ, như vậy thần kỳ sinh vật như thế nào sẽ tập kích người đâu. Kia chuột túi có phát hoàng làn da lông tóc, có dương giống nhau đầu, chỉ là có hai chỉ trường lỗ thai lại vô giác, một đôi đen nhánh đôi mắt, đi đường thời điểm một nhảy, nhìn qua tốc độ không chậm, nó bôi cong cong. Hai điều chân sau chi rằng có một cái túi, bên trong chính lộ một con tiểu chuột túi bánh trưng hình dạng đầu, thập phần đáng yêu. Tựa hồ là cảm thấy được Diệp Thâm Thâm tầm mắt, kia chuột túi hướng tới hắn bay nhanh mà nhảy lại đây. Diệp Thâm Thâm sửng sốt, nghĩ đến Đỗ Thu Chi nói qua nói, chạy nhanh khập khiễng đi vào siêu thị bên trong. Chính là, siêu thị cửa kính cũng không thể ngăn trở sức chiến đấu bạo lều chuột túi, phanh. Một tiếng lúc sau, chuột túi phá cửa mà vào. Tức khắc siêu thị vang lên tiếng cảnh báo. Diệp Thâm Thâm bên thai xuất hiện một người nam nhân tuyệt vọng thanh âm, ta dựa, này chỉ chuột ma vương lại tiến siêu thị đánh cướp. Gần gũi xem này chỉ chuột túi, Diệp Thâm Thâm có thể nhìn đến nó trên người cổ khởi cơ ngực, nhìn qua có vài phần đáng sợ bộ dáng, hắn sừng sốt, không nghĩ tới này nhìn qua đáng yêu chuột túi thế nhưng có như vậy khủng bố cơ bắp. Còn thất thần làm gì? Chạy mau a, chuột túi điên lên thực dọa người. Đỗ Thu Chi lúc này mới chú ý tới Diệp Thâm Thâm xem kia chỉ chuột túi xem đến mê mẩn. Nàng chạy nhanh chạy tới, lôi kéo Diệp Thâm Thâm liền chạy, nhưng mà Diệp Thâm Thâm chân cẳng không tiện, lại bị nàng lôi kéo, tức khắc bắt đầu hướng trên mặt đất quăng ngã. Phần 562. Chương 562 đệ linh độ, thế giới hiện thực 72. Chương 562 đệ linh độ, thế giới hiện thực 72. Đỗ Thu Chi vừa thấy Diệp Thâm Thâm muốn té ngã, lập tức giơ tay đi kéo hắn, nhưng là siêu thị mà có chút quá hoạt, cho nên nàng chính mình cũng cùng Diệp Thâm Thâm cùng nhau té ngã. Mà lúc này kia chỉ tên hiệu tên là chuột ma vương chuột túi cũng chú ý tới bọn họ bên này dị động, nó thật dài, dán trên mặt đất thượng chân sau vừa dẫm, liền xuất hiện ở Diệp Thâm Thâm cùng Đỗ Thu Chi bên người. Mau lấy ăn cho nó. Đỗ Thu Chi nhìn chuột ma vương trên người cổ khởi cơ bắp, cảm giác được tử vong nguy hiểm, nàng chạy nhanh sờ hướng về phía một bên kệ để hàng, đem một cây chocolate đồng mở ra, ném tới rồi mặt khác địa phương. Nhưng mà, chuột ma vương há là chocolate đồng bậc này phàm vật có thể thỏa mãn. Nó nhìn bị ném đến một bên chô cô lết đồng, đầu đại chuột túi trong mắt hiện lên một tia khinh thường quan mang. Nó thích ăn bánh quy, cookie s. Một người nam nhân nhìn đến bên này tình huống, lớn tiếng hô ra tới, Đỗ Thu Chi sửng sốt, nàng này trong tầm tay nơi nào có bánh quy cấp này chuột túi. Nhưng là không có cách nào, nay chuột ma vương đã tới gần nàng cùng Diệp Thâm Thâm. Diệp Thâm Thâm thấy thế, tay bắt lấy một bên kệ để hàng đang muốn gian nan đứng lên, lại không nghĩ một cái dùng sức vô ý, liền đem kệ để hàng chạm vào đảo. Phanh, phanh, phanh kệ để hàng giống đổ mì nổ quân bài giống nhau liên miên không dứt ngã xuống, này một loạt chỉnh tề kệ để hàng vượt qua 30 cái, mặt trên các loại thương phẩm theo kệ để hàng sập tất cả đều rớt ra tới. Người chung quanh khiếp sợ mà nhìn hết thể sự tình phát sinh, sớm tại chuột túi xuất hiện thời điểm bọn họ cũng đã chú ý tới tình huống nơi này, cho nên cũng không có tiếp tục mua sắm mà là đi ra, cho nên này hơn 30 cái kệ để hàng ngã xuống đi, mới cũng không có cái gì nhân viên thương vong. Chuột ma vương cũng bị này đó kệ để hàng sập thanh âm chấn kinh rồi, nó chấp chấp chính mình bánh trưng trên đầu đậu xanh đại chuột mắt, hai cái đại đại lỗ mũi phun một hơi, nhảy nhót hướng siêu thị bên ngoài đào tẩu. Chỉ còn lại có sửng sốt Đỗ Thu Chi cùng Diệp Thâm Thâm. Học tỷ, lúc này chúng ta làm sao bây giờ a? Diệp Thâm Thâm có chút hoảng sợ nhìn những cái đó sập kệ để hàng, cũng may bọn họ thân ở địa phương là đồ ăn vặt khu, cho nên lộng đảo hàng hóa cũng không trọng, phần lớn là chút bành hóa đồ ăn vặt. Đỗ Thu Chi hít sâu một hơi, chờ bồi thường đi. Lúc sau siêu thị công nhân chạy tới, bọn họ nâng dậy Đỗ Thu Chi cùng Diệp Thâm Thâm, sau đó nhiệt tình bắt đầu mời hai người bọn họ thương nghị bồi thường công việc. Sự tình kết quả cuối cùng chính là, Đỗ Phụ về đến nhà sau kinh ngạc phát hiện một chiếc xe vận tải đang ở chính mình ra hạ hóa, màu sắc rực rỡ đồ ăn vặt lấp đầy toàn bộ thủy bị rút cạn bể bơi. Đây là chuyện gì xảy ra? Đỗ Phụ khiếp sợ mà nhìn một bể bơi đồ ăn vặt. Đỗ Thu Chi chơi đùa một hộp đất dẻo cao su đang ở bãi toán học mô hình, thập phần bình tĩnh nói, không có việc gì, Thâm Thâm thích ăn đồ ăn vặt, này đó đều là ta cho hắn mua. Kiêu ngữ khí, muốn như thế nào bá đạo tổng tài liền như thế nào bá đạo tổng tài. Đồng thời còn bảo trì phong khinh vân đạm điệu thấp, lại có một cổ ẩn hình phú hào thế ngoại cao nhân cảm giác. Xông ra chính là một cái nữ tổng tài như thế nào sủng ái chính mình tiểu thị tươi nam sủng cái loại này khí chất. Đỗ Thu Chi vướt trên tay đất dẻo cao su nghĩ, chính mình trang cái này bức có thể đánh mãn phân. Người mua nhiều như vậy, hạn sử dụng đến kỳ phía trước ăn cho hết sao. Đỗ Phụ rất là tiếc nuối nhìn nhà mình bể bơi, hắn còn tưởng ngẫu nhiên du một bơi lội đâu. Đỗ Thu Chi vẫn là thập phần bình tĩnh. Không cần suy xét hạn sử dụng, Thâm Thâm đã nói, hắn sẽ ăn xong. Nói xong, nàng rôi tay chỉ, Diệp Thâm Thâm đang mặt ủ mày hế ở đồ ăn vặt bể bơi một góc ăn một bao khoai lát, còn có nhiều như vậy, hắn như thế nào ăn cho hết ta? Thu Thu tỷ, ta có thể tạm thời không ăn sao? Diệp Thâm Thâm có chút bất đắc dĩ, hắn như thế nào biết chính mình như vậy một cái nho nhỏ giơ tay thế nhưng có thể tạo thành như vậy thật lớn hậu quả a? Nếu hắn sáng sớm liền biết sẽ có tình huống hiện tại, hắn nhất định sẽ không dãy rua. Liền tính hắn bị chuột ma vương trà đạp hắn cũng sẽ không phản kháng a. Chính là, hết thể hối hận đều đã quá muộn. Ở ta toán học mô hình xây dựng hảo phía trước, ngươi đều đến ăn. Đỗ Thu Chi tiếp tục nhéo đất dẻo cao su, ngữ khí rất là bá đạo, nàng vì này một đống đồ ăn vặt mua đơn, cần thiết có người đến đem chúng nó ăn sạch. Nói xong, nàng tiếp tục niết chính mình trên tay cục tẩy, bất quá nhéo nhéo, luôn là cảm giác cục tẩy nắn hình năng lực vẫn là yếu đi một chút, nàng đã mua toàn siêu thị quý nhất cục tẩy. Chính là nó một ít tế địa phương, vẫn là niết không tốt. Lại đây, ngươi cái này cục tẩy có phải hay không có vấn đề a? Ta vì cái gì cảm giác cục tẩy tài chất niết không ra toán học mô hình đâu. Cảm giác chính mình hôm nay khả năng niết không xong cái này cục tẩy, Đỗ Thu Chi chỉ có thể bất đắc dĩ kêu Diệp Thâm Thâm đình chỉ ăn đồ ăn vặt hành động. Diệp Thâm Thâm nghe được nàng kêu chính mình qua đi cao hứng cực kỳ, lập tức cọ lại đây, hắn nhìn Đỗ Thu Chi trước mắt cục tẩy, lại hồi tưởng nổi lên khi còn nhỏ tình cảnh. Ta nhớ rõ ta ba thật sự dùng quá một loại đất dẻo cao su niết toán học mô hình, hơn nữa có thể niết thực hảo thực tinh xảo, hắn còn cùng ta nói muốn đưa ta một ít. Hắn nỗ lực hồi tưởng khởi chính mình phụ thân cùng chính mình niết kia khối cục tẩy thời điểm cảnh tượng, lại cảm giác trong đầu tựa hồ có một đoàn sương ngủ. Kia khối cục tẩy ngươi ba nơi nào mua? A đại lợi á, nơi này hẳn là cái gì đất dẻo cao su đều có, nhưng là ta cảm giác đều không đạt được có thể làm toán học mô hình cường độ, càng không thể nói tinh xảo độ. Đỗ Thu Chi có chút nóng nội nói. Nàng toán học mô hình nghiên cứu đi vào bình cảnh bên trong, vốn dĩ nghe được Diệp Thâm Thâm nói có đất dẻo cao su có thể trợ giúp nàng thành lập mô hình còn thật cao hứng, không nghĩ tới chính mình cũng không có mua được cái loại này tài liệu. Diệp Thâm Thâm cẩn thận nghĩ, ta giống như khắp một chút cái kia đất dẻo cao su giấu ở ta văn phòng phẩm hộp, chỉ là cái kia văn phòng phẩm hộp bị ta đặt ở lầu 2 trong nhà, nếu có thể nhìn đến cái loại này tài trước, ngươi hẳn là có thể mua được đồng dạng đất dẻo cao su. Như vậy đi, ta gọi điện thoại cho ngươi tỷ tỷ, nhìn xem nàng khi nào sẽ hồi Hòa Bình thị một chuyến, chờ nàng có thời gian thời điểm liền có thể đem kia khối đất dẻo cao su cho chúng ta gửi qua bưu điện lại đây, ta mô hình có thể làm tiểu một chút, chỉ cần có cái loại này tài liệu thì tốt rồi. Đỗ Thu Chi nghĩ nghĩ, ra cái chú ý. Hảo A, ta tới đánh. Diệp Thâm Thâm sung phong nhận việc, theo sau Đỗ Thu Chi lấy ra một đài di động cho hắn. Diệp Thâm Thâm thời khắc nhớ kỹ Diệp Thiển Thiển điện thoại, không có xem xét thông tin lục liền trực tiếp đánh ra nàng điện thoại. Lúc này, mới vừa xuống phi cơ Diệp Thiển Thiển nhận được Diệp Thâm Thâm điện thoại. Thâm Thâm, làm sao vậy? Không có việc gì, tỷ A, Đỗ Tiểu Thư hiện tại muốn làm một toán học mô hình. Ta nhớ rõ ta văn phòng phẩm hộp bên trong có một khối rất giống cục tẩy đất dẻo cao su, liền ở ta phòng giường chân nhất cũ cái kia văn phòng phẩm hộp bên trong. Người giúp ta cấp Đỗ Tiểu Thư gửi qua bưu điện đến Á Đại Lợi Á đến đây đi. Diệp Thâm Thâm đem cục tẩy sự nói. Diệp Thiển Thiển vừa nghe cục tẩy là Đỗ Thu Chi muốn, cũng không có nghĩ nhiều. Hảo, ta sẽ cho các ngươi gửi qua bưu điện lại đây. Phần 563. Chương 563 đệ linh độ, thế giới hiện thực 73. Chương 563 đệ linh độ, thế giới hiện thực 73. Cắt đứt điện thoại, Diệp Thiển Thiển tiếp tục hướng sân bay bên ngoài đi. Lúc này sân bay bên ngoài đã có chờ đợi nàng trinh thám. Diệp tiểu thư, ngươi hảo, ta kêu Vệ Ngô, là Mục tiên sinh để cho ta tới tiếp ngươi. Diệp Thiển Thiển vừa mới đi đến sân bay bên ngoài, đang muốn rôi tay đón xe, một người nam nhân xuất hiện ở nàng bên người. Diệp Thiển Thiển quay đầu nhìn chính mình bên người trinh thám, hắn trưởng một chương nhìn qua thập phần bình thường, gặp qua liền sẽ quên cái loại này đại chúng mặt, nhưng là trên mặt một đôi mắt lại ngẫu nhiên hiện lên trí tuệ quan mang. Ngươi hảo, ngươi khai xe lại đây sao? Ta hiện tại muốn về nhà. Diệp Thiển Thiển nhìn Vệ Ngô bộ dáng, lấy ra di động, cấp Mục Tần Vũ đã phát một cái tin tức, cũng trộm chụp một chương Vệ Ngô mặt chia hắn xác nhận người được chọn. Cơ hồ là nháy mắt, Diệp Thiển Thiển liền thu được Mục Tần Vũ xác định trả lời, đúng vậy. Thu được Mục Tần Vũ khẳng định trả lời, Diệp Thiển Thiển yên tâm, nhìn về phía Vệ Ngô trong ánh mắt cũng mà có vài phần hiền lành. Nhưng là Vệ Ngô lại không có đồng ý nàng ý kiến, thực xin lỗi, Diệp tiểu thư, ta cần thiết cùng ngài nói một chút tình huống hiện tại. Ngài gia phụ cận hiện tại đã có giang thị người đang ở toàn thiên 24 giờ theo dõi, nếu ngài hiện tại trở về, khả năng sẽ rất nguy hiểm, mà một khi giang thị người quá nhiều, ta cũng không có cách nào bảo hộ an toàn của ngươi. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, nàng không nghĩ tới tình huống hiện tại cư nhiên đã như vậy nghiêm trọng, giang thị cư nhiên phái người ở trong nhà nàng toàn thiên 24 giờ theo dõi, chẳng lẽ bọn họ đã như vậy bức thiết muốn diệt trừ nàng sao? Chính là, vấn đề là nàng từ chức thủ tục yêu cầu thân phận chứng, còn có phía trước cùng công ty ký kết hợp đồng lao động đều bị nàng đặt ở trong nhà, nếu nàng hiện tại không thể về nhà, như vậy nàng liền không có biện pháp từ trước, càng đừng nói là cấp Diệp Thâm Thâm lấy văn phòng phần hộ. Nhưng ta nhất định phải trở về A, Vệ Ngô, ngươi có thể ngẫm lại biện pháp sao? Diệp Thiển Thiển nhìn về phía chính mình trước mắt người nam nhân này, nàng biết hắn hẳn là có biện pháp. Biện pháp có thể có, nhưng là muốn thêm tiền. Sau một lúc lâu lúc sau, Vệ Ngô nói ra những lời này. Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, chỉ cần hắn có biện pháp liền hảo, thêm tiền không phải chuyện gì, hảo, ta đáp ứng ngươi. Vệ Ngô lấy ra di động mặt trên biểu hiện chính là Diệp Thiển Thiển bọn họ kia đóng cư dân lâu thiết kế bản vẽ. Ngươi cách vách hàng xóm Trần bà trong nhà ngày thường chỉ có nàng một người, chúng ta có thể làm bộ xã khu nghĩa công đi đến trong nhà nàng mặt, trong nhà nàng không có bị theo dõi, cho nên chúng ta đi vào lúc sau, có thể ở nhà nàng đánh cái động, xuyên đến nhà ngươi bên trong đi. Cái gì? Kia như vậy Trần bà sẽ đồng ý sao? Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới cái này Vệ Ngô nhìn qua thường thường vô kỷ, lao động cư nhiên lớn như vậy. Cho nên ta nói, muốn thêm tiền, ta đã sớm nghĩ tới chúng ta khả năng muốn đi nhà ngươi tình huống, kia mặt tường ta xem qua cũng không phải thừa trọng tường, hủy đi về sau bổ mấy khối gạch là được, chỉ là Trần bà ra trang hoàng cùng nhà ngươi trang hoàng đều phải hủy đi đổi, đây mới là phiền toái địa phương. Vệ Ngô nghiêm trang mà nói thêm tiền sự tình. Ta hiểu được, ngươi đã sớm an bài hảo, liền chờ ta thêm tiền đâu. Diệp Thiển Thiển nhìn Vệ Ngô, có chút bất đắc dĩ. Làm buôn bán sao, thiên hạ nhốn nháo, toàn vì lợi đến, thiên hạ ồn ào, toàn vì lợi đi. Vệ Ngô còn tún văn hải, sau đó hắn ngón tay một chiếc màu trắng minibus, ý bảo Diệp Thiển Thiển ngồi vào đi. Như vậy xe trước kia Diệp Thiển Thiển còn nghèo thời điểm đã làm rất nhiều lần, bất quá cũng là đã thật lâu không có ngồi qua, hiện tại đột nhiên nhìn đến, thế nhưng còn cảm thấy có điểm thân thiết. Hảo, chúng ta mau xuất phát đi, Diệp tiểu thư. Ta kiến nghị ngươi đi hàng phía sau thay quần áo, ta là không cần ngụy trang, rốt cuộc bọn họ không quen biết ta, nhưng là ngươi đến giả dạng lập tức. Vệ Ngô đi tới xe bên cạnh, lập tức ngồi trên phòng điều khiển, nhìn đến Diệp Thiển Thiển đang muốn ngồi trên ghế phụ, vì thế mở miệng ngăn cản. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, nghĩ cũng là, vì thế nàng đi đến hàng phía sau thế nhưng đều đã chi kỷ chuẩn bị tốt một cái màu đen quải mảnh, mảnh lôi kéo phía trước tài xế liền nhìn không tới phía sau tình huống, chung quanh cửa sổ xe thượng cũng có mảnh. nàng nhất nhất kéo hảo mảnh về sau, liền ở trên xe bắt đầu thay quần áo. Này mini bật rất là cũ nát, khai lên có chút không lắm săn bằng, Diệp Thiển Thiển nghĩ Mục Tần Vũ đại nhân cũng không tính hà khắc, chính là cái này Vệ Ngô như thế nào nghèo như vậy đâu. Bất quá nàng cũng không hỏi ra tới, rốt cuộc đây là nhân gia việc tư, khai một chiếc phá xe nhân gia vui nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì. Nàng ở phía sau tòa đổi hảo Vệ Ngô chuẩn bị quần áo, trên quần áo thế nhưng còn có nước giặt quần áo hương khí, nàng nghe cảm giác có chút Vệ Ngô cái này trinh thám rất không tồi, ít nhất rất tinh tế, vô luận là mảnh vẫn là này bộ đã tẩy quá một lần quần áo. Đổi hảo quần áo lúc sau, Diệp Thiển Thiển còn ở phía sau trong xe phát hiện một mặt tiểu gương, nàng nhìn nhìn gương, đối chính mình trước mắt bộ dáng tương đối vừa lòng, hiện tại nàng, ăn mặc một thân màu cam nghĩa công phục, chắt hai cái bím tóc, trên mặt đồ một tầng trang dung, như là một cái vừa mới ra đại học vườn trường sinh viên. Hiện tại liền tính là Giang gia người thấy được nàng, hẳn là cũng không nhận ra được. Nghĩ như vậy, xe chậm rãi nghe xong xuống dưới, Diệp tiểu thư, hiện tại ngươi kêu Hoàng Thúy Thúy, ta kêu Dương Hiểu Thiên. Chúng ta muốn đi Trần bà trong nhà làm nghĩa công, trong xe công cụ ngươi cũng lấy hảo, chúng ta muốn giúp nàng làm thanh khiết, còn có cặp sách nhớ rõ cũng muốn bối thượng, đó là chúng ta cho nàng mang lễ vật. Đã biết, Hiểu Thiên, chúng ta xuống xe đi. Diệp Thiển Thiển rất là bình tĩnh, nàng cong lên trên ghế sau nặng nề cặp sách, sau đó đem một cái khác chộp vào trong tay, kéo dài tới cửa xe bên cạnh. Thúy Thúy, tới rồi, chúng ta đi Trần bà trong nhà đi. Vệ Ngô nói, xuống xe. Diệp Thiển Thiển cũng ở hắn lúc sau mở ra cửa sổ xe, nàng kéo ra một cái cặp sách, Hiểu Thiên, bối thượng ngươi cặp sách, quá nặng. Vệ Ngô gật gật đầu, thấu lại đây bối thượng cái kia cặp sách. Ở bọn họ xuống xe này đoạn trong quá trình, Diệp Thiển Thiển đương thích khách ảnh 13 thời điểm nhạy bén chi giác làm nàng cảm giác được chính mình trên người không ngừng có tầm mắt đảo qua, bất quá ở nhìn đến trên người nàng lượng màu vàng nghĩa công quần áo lao động lúc sau lại lần nữa rời đi tầm mắt. Hảo, chúng ta đi thôi, Trần bà ra ở ba đống. Bên kia chúng ta qua đi đi. Vệ Ngô làm bộ làm tịch nhìn nhìn tiểu khu cột mốc đường, sau đó cấp Diệp Thiển Thiển chỉ một phương hướng. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, đi theo Vệ Ngô đi tới. Kỳ thật lúc này ba đống dưới lầu còn có không ít người đang ở xuất nhập, nhưng là Diệp Thiển Thiển nhìn lướt qua, lại ở bên trong thấy được không ít sinh gương mặt, nghĩ đến đây, nàng trong lòng lạnh lùng, Giang thị rốt cuộc là vì cái gì muốn phí lớn như vậy công phu tới bắt nàng đâu. Nàng rất là khó hiểu. Vào thang máy lúc sau, thang máy có một cái hoàng tóc nữ hải cũng đi theo đi đến.